Chương 155, ý niệm trong đầu phân liệt, tư duy nô dịch. Cầu hoa tươi. Một đêm trôi qua. Dựa theo sai giờ, Á Mỹ Liên bang lúc này mới vừa vào đêm. Tình báo bộ môn người phụ trách Ali, tự mình liên lạc gấu Bắc Cực Liên bang, Europa Trung Quốc tình báo người phụ trách, mấy cái đại quốc tình báo bộ môn gian triệu khai câu thông hội nghị. Bọn tiểu nhị. Ali đứng ở chủ giảng trên đài, đối diện phòng hợp đối diện camera, các ngươi hẳn là đều thu được tình báo chứ? Video hội nghị màn hình lớn chia làm 7 khối. Ngoại trừ đại biểu Á Mỹ Liên bang Ali bên ngoài, còn lại 6 khối theo thứ tự là Zone Bun Liên hợp Vương quốc, Gấu Bắc Cực Liên bang, Gỗ Lô quốc, Sóng Hồ quốc, Đại Diệp cùng Quốc vực. Trong đó Gỗ Lô quốc cùng Sóng Hồ quốc lại đại biểu Europa Liên minh. Đúng vậy, Ali tiên sinh. Zone Bun Liên hợp Vương quốc tình báo người phụ trách do bất ngờ đầu, thật không nghĩ tới vốn tưởng rằng Lý Mặc là nhân loại, là siêu tự nhiên năng lực giả, ai biết cuối cùng dĩ nhiên là một đầu ác long. Do bất các hạ, ta vốn nắn một điểm. Gấu Bắc Cực Liên bang tình báo người phụ trách Tư Ngói Phu, nhìn lấy trên màn ảnh lớn đồng hành, giọng bình thản nói ra, ta đối với Đại Vân văn hóa có thập phần xâm nhập nghiên cứu. Ở Đại Vân văn hóa chung, long cũng không nhất định là tà ác tồn tại. Thì như ở một lần này video clip cùng trong tấm ảnh, Tư Ngói Phu thập phần nghề nghiệp giới thiệu, nhiệt đánh giá chung nhắc tới Long Vương, nơi này Long Vương là Đại Vân chúng trưởng quản mưa gió thần trước, nói cách khác hắn đầu tiên là thần linh, sau đó mới là long loại sinh vật này. Đối với Tư Ngói Phu giới thiệu, do bất không chút nào chấp nhận thẳng thắn trực tiếp không để ý đến, mà là tự mình nói ra, siêu tự nhiên sinh vật nếu cũng không phải nhân loại, đó cũng không có lệ thuộc quốc tịch, chúng ta động thủ chọc na hắn, cũng không tính là khiêu khích Đại Vân chứ. Ta cũng giống vậy ý tưởng. Quốc vực tình báo người phụ trách Sĩ Yển Tuyệt, thần tình tán đồng nói ra, nếu như bắt được siêu tự nhiên sinh vật, khởi ra bí mật trên người hắn, chúng ta nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Những quốc gia khác tình báo người phụ trách, đối với do bất cùng Sĩ Yển Tuyệt đề nghị thập phần tâm động. Ali nghe đề nghị, nhãn thần tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc. Hắn một mực tại Đại Vân lãnh thổ bên trong, chúng ta không có cách nào động thủ với hắn. Tư Ngói Phu ứng tiếng nói, hắn có 7 mạch tốc độ phi hành, coi như không ở Đại Vân lãnh thổ bên trong, thì có phương pháp bắt được hắn sao? Do bất nhãn thần thâm thúy cười cười, ta điều tra Lý Mặc nhân tế quan hệ, phát hiện hắn ngoại trừ người nhà bên ngoài, còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ, điều này nói rõ cái gì? Tư Ngói Phu, Cien Kiệt, Ali đều là sử sốt. Gỗ Lộ tình hình trong nước báo người phụ trách tấm lệ nạ nhãn thần sáng lên, hắn có long một dạng ham mê, thích mỹ lệ sự vật. Tư Ngói Phu trầm ngâm nói, Đại Vân đối với long trong miêu tả, từng đề cập long tính bản dâm, bởi vậy có thể suy đoán mỹ sắc là nhược điểm của hắn một trong. Do bất nhìn thoáng qua Tư Ngói Phu, lại không thể không tán đồng gật đầu, còn có sáng lấp lánh kim tệ, bảo thạch, có lẽ cũng là nhược điểm của hắn. Ali nghe hai người lời nói, không kiềm hãm được cảm khái một tiếng, tham lam là nguyên tội à? Nhưng là ấm lẽ nạ hơi có vẻ chần chờ nói ra, coi như chúng ta tìm được rồi nhược điểm của hắn, thế nhưng hắn vẫn vùi ở Đại Vân lãnh thổ bên trong không được, chúng ta không giống nhau không có biện pháp sao? No. Ali vươn một ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ, mỉm cười nói, chúng ta không thể ở Đại Vân trên lãnh thổ độc võ, nhưng không có nghĩa là không thể di chuyển văn. Ấm lẽ nạ trong đầu linh quang lóe lên, Ali tiên sinh ý tứ là từ nhược điểm của hắn bắt tay vào làm, đưa hắn dụ dỗ xuất cảnh. Không sai. Ali âm chắc cười nói, không phải ham muốn mỹ sắc sao? Chúng ta đây liền tại Đại Vân nước láng giềng tổ chức một hồi cam giới cấp dự thi hoa hậu, trừ cái đó ra lại là một hồi có thể lãnh lấy đại lượng kim tệ còn lại thi đấu. Ali ánh mắt hung ác nham hiểm cười lạnh nói, song trọng mê hoặc, ta cũng không tin hắn có thể nhịn được. Tư Ngói Phu nhãn thần thiểm thước đề nghị, chúng ta gấu Bắc Cực Liên bang cùng Đại Vân là nước láng giềng, không bằng ở trên địa bàn của chúng ta tổ chức. Vừa dứt lời, không được, phản đối. Những quốc gia khác tình báo người phụ trách lập tức đưa ra dị nghị. Ali nhìn một chút Tư Ngói Phu, ngựa khí nghe không ra mừng giận nói, Tư Ngói Phu các hạ nói đùa, lần này lựa chọn quốc gia tốt nhất không phải chúng ta bên trong tùy ý một cái, nhưng lại muốn thỏa mãn tuyển mỹ cùng hoàng kim hai đại điều kiện. Ali tiên sinh có chọn chúng mục tiêu? Do bất hiếp mắt lại, Lạc Lan quốc như thế nào đây? Ali gật đầu, mở miệng nói ra, Lạc Lan quốc hầu như hàng năm đều sẽ tổ chức dự thi hoa hậu, hơn nữa thành tựu Phật giáo tín đồ nhiều nhất một trong những quốc gia, lại có đầy đủ dự trữ vàng. Đám người nghe đề nghị của Ali không khỏi khẽ gật đầu. Cuối cùng lấy A Mỹ liên bang cầm đầu quốc gia phương Tây liên minh đặt thành ở Lạc Lan quốc an bài cái trọng, dù do Lý Mặc mắc câu kế hoạch, bọn họ còn có mấy nhân loại tự đại, cho rằng thân là long siêu tự nhiên sinh vật, trí tuệ nhất định không bằng nhân loại, nhất định sẽ rơi vào bẫy dập. Ai ngờ cái gọi là siêu phàm vốn chính là vượt qua phàm tục tồn tại, như thế nào phàm phu tục tử có thể người già bị đụng? Huống chỉ Lý Mặc cũng không phải siêu tự nhiên sinh vật, mà là từ người từng bước tu luyện tới siêu phàm tồn tại. Đại Vân Đông Hoa tỉnh, 600 mét trên bầu trời, thiên mông mông hiện ra. Lý Mặc nhìn lấy từ đông phương thăng lên thái dương, còn buồn ngủ ngồi xuống, rỗi một cái lưng mỏi, hô, mấy tháng không ngủ, hiện tại chầm chầm ngủ một lần, thật thoải mái a. Từ tâm linh sau khi nhập định, hắn liền không từng đi vào giấc ngủ quá, mỗi một ngày đều đang không ngừng tu luyện. Cho tới bây giờ, cuối cùng là tu hành thành công, liền đã lâu ngủ một giấc. Một đêm trôi qua, lấy hô phong hoán vũ thuật từ trong biển hấp thu tới thủy khí, trên cơ bản toàn bộ hóa thành nước mưa, rơi tới Đông Hoa tỉnh trên đất. Chỉ còn lại có gầy còn bộ phận, bị nội lục cuốn tới khí lưu, một lần nữa mang về trên biển. Gì? Lý Mặc ngồi ở linh thai chi lực ngưng tụ vân khí bên trên, nhìn lấy vờn quanh tại chính mình trung quanh tâm linh lực tràng, nhãn thần có chút mừng rỡ, nguyên lai thư thai giải nạn cũng có thể thu được tâm linh cụ tượng hóa lực tràng. Lần trước ở Anh Đào Huy Kinh thành phố hành hủy diệt việc là có thể thu được tâm linh lực tràng, do đó làm cho hắn có một cái ảo giác, cho rằng chỉ có hủy diệt tài năng mới có thể cướp đoạt tâm linh cụ tượng hóa lực tràng. Hiện tại đến xem, Tâm linh lực chàng thu được đường tắt, cũng không phải chỉ có hủy diệt một đường. Hấp thu tâm linh lực chàng. Lý Mặc linh thai ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, vờn quanh thân tâm linh lực chàng, lập tức bị hấp thu tới linh thai bên trong. Hưu. Hư huyễn linh thai từ trong cơ thể đi tới, hóa thành 1296 miếng lóe ra vi mang trong suốt ý niệm trong đầu. Chợ 3, 3, 3. Thường viên ý niệm trong đầu dường như tế bào vậy, phân liệt ra tới. Trong chớp mắt, 1296 miếng vi mang ý niệm trong đầu liền hóa thành 2592 miếng. Tâm linh, lực lượng, tiến thêm một bước. 2592 miếng vi mang ý niệm trong đầu, đại biểu cho Lý Mặc có thể đồng. Thời làm 2592 món chuyện bất đồng. Hơn nữa, tâm linh lực lượng tăng lên, lại mang đến một hạng mới siêu năng lực. Tư duy nô dịch. Danh như ý nghĩa, đây là một hạng cùng tư tưởng dấu chạm nổi mấy không khác biệt năng lực. Có thể tùy ý nô dịch tâm linh lực lượng so với Lý Mặc thấp tất cả sinh vật. Chỉ cần đối phương có tư duy, là có thể sử dụng cái này một hạng năng lực tiến hành nô dịch. Mà ở viên tỉnh cầu này bên trên, có ai tâm linh lực lượng có thể so với được với Lý Mặc? Thậm chí, Lam Tinh bên trên tất cả mọi người tâm linh lực lượng toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc có Lý Mặc tâm linh lực lượng cường đại. Linh thai ý niệm trong đầu tuy là chỉ để thăng gấp đôi, thế nhưng cực hạn lực lượng lại tăng lên gấp 3, đạt tới 1800 tấn. Lý Mặc tinh tế cảm thụ được linh thai biến hóa, đem linh thai ý niệm trong đầu cảm giác bỏ vào lớn nhất, linh thai ý niệm trong đầu cảm giác phạm vi mở rộng đến rồi 3600 km, cơ hồ là 1 phần 10 xích đạo tuần trưởng. 3600 km phạm vi. Đứng ở Đông Hoa tỉnh thi triển ý niệm trong đầu cảm giác, đã có thể đem anh đảo toàn cảnh bao phủ trong đó. Bất quá, khoảng cách cảm giác được đại dương bị ngạn, còn xa xa không đủ. Tích lũy thư niệm lực trận cũng không có thiếu. Lý Mặc đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem thư niệm lực trận đều nhét vào linh thai ý niệm trong đầu bên trong. Trận ý niệm trong đầu khẽ động, từ trên cao phi là xuống, lẫn vào phương gia thôn Long Vương Miếu bên trong. Lúc này Long Vương Miếu, người đến người đi, hương hỏa không dứt. Chu vi thôn lạc mọi người, nghe nói phương gia thôn Long Vương Miếu Long Vương gia hiện linh phía sau. Trời còn chưa sáng, thì mang theo cổng phẩm hương nên. Từ trong nhà xuất phát, đi tới phương gia thôn Long Vương Miếu. Chỉ là dù cho ngàn đuổi vạn đuổi, cuối cùng đến rồi Long Vương Miếu trước cửa lúc, vẫn là sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Đại gia hỏa không nên chạy lớn. Phương Ba Vui, Phương Trọng Khánh, Phương Chu, cùng với phương gia thôn những thôn dân khác nhóm, duy trì trước miếu trật tự, nếu như trong nhà có sự tình, hãy đi về trước chỗ quản lý tỉnh, bái Long Vương không cần phải gấp gáp, ngày nào đó bái đều là giống nhau. Không muốn chen ngang, không muốn chen chúc, đều xem trọng nhà mình tiểu hải tử. Phương Chu dọc theo đội ngũ đi tới, cao giọng la lên, vào miếu không thu phí, nhưng lại miễn phí cung cấp hương dây, đại gia hỏa không cần bỏ tiền a. Lý Mặc trong tay bắt lại vô hình thư niệm lực trận, nhìn lấy xếp hàng bên bờ sông đội ngũ, không khỏi âm thầm than thở, thảo nào sẽ có tâm linh cụ tượng hóa lực chẳng. Dân chúng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tâm linh sinh ra mãnh liệt của mình, tự nhiên sẽ sản sinh cụ tượng hóa tâm linh lực chẳng. Lý Mặc không chút nào che lấp, dọc theo đội ngũ đi thẳng tới Long Vương Miếu đại môn. Ai? Ngăm đen hán tử Phương Bá Vui ngăn cản Lý Mặc, chỉ trường xa vậy quanh co đội ngũ, nói ra, tiểu đồng chí, ngươi tại sao không đi xếp hàng? Chen ngang cũng không phải là một cái tốt hành vi. Lý Mặc mỉm cười, ta cũng muốn xếp hàng. Phương Bá Vui cẩn thận chu đáo lấy Lý Mặc, chân mày cau lại, ta đối với ngươi không có ấn tượng gì, ngày hôm nay tất cả mọi người phải xếp hàng, ngươi coi như là huyện trưởng, trưởng trấn, cũng muốn xếp hàng vào miếu. Đại ca, có nhập đội. Phương Trọng Khánh đứng ở cách đó không xa, thấy nhà mình đại ca tựa hồ đang theo người giằng co, vội vàng đã đi tới. Hắn muốn chen ngang vào miếu, ta khuyên hắn đi xếp hàng. Phương Bá Vui giải thích một câu. Mọi người đều muốn xếp hàng, không có lệ. Phương Trọng Khánh cũng nhíu mày một cái, dáng dấp cùng Phương Bá Vui không có sai biệt, chẳng qua là khi hắn thấy rõ Lý Mặc dáng dấp lúc, lại trực tiếp sợ đến phát thông một tiếng, quỳ trên đất. Trọng Khánh, ngươi đây là làm gì? Phương Bá Vui đối với đệ đệ quỳ xuống động tác có chút không vui. Ta, má của ta ơi. Phương Trọng Khánh quỳ trên mặt đất, xỉ xì xách xách nằm xuống thủ, giọng nói có chút run rẩy mà nói, bái, bái kiến Long Vương gia. Long, Long Vương gia. Phương Bá dễ nhìn thần không hiểu, quay đầu nhìn một chút Lý Mặc, lại nhìn một chút quỳ dưới đất đệ đệ, dở khóc dở cười nói, Trọng Khánh, ngươi nói cái gì đó? Đây không phải là một vị thông thường tiểu đồng chí nha. Đối với lần này, Phương Trọng Khánh không có bất kỳ đáp lại. Nếu như hắn đại chất tử không có lừa hắn, cái kia tối hôm qua người ngoài thôn, cũng chính là trước mắt Lý Mặc, chính là ban đêm thi vân bố Vũ Long Vương gia. Đứng lên đi. Lý Mặc tìm không thấy có động tác gì, ý niệm trong đầu quấn Phương Trọng Khánh, trực tiếp đem hắn từ dưới đất nâng lên, bây giờ là văn minh xã hội, cũng không hưng thịnh cổ đại động bất động quỳ lệ lễ nghi. Phương Trọng Khánh cảm giác mình bị một cổ vô hình lực đạo nâng lên tới, càng thêm xác nhận thân phận của Lý Mặc, vì vậy cười xòa nói, phải, ngài nói đúng. Hiện tại ta muốn đi vào, không cần xếp hàng đi. Lý Mặc tự tiếu phi tiếu chỉ bên trong miếu. Không cần, không cần. Phương Trọng Khánh vội vàng xua tay, sau đó xoay người ở phía trước dẫn đường, dẫn Lý Mặc đi về phía Long Vương Miếu. Phương Bá Vui nhìn lấy hai người đi hướng Long Vương Miếu bối ảnh, không khỏi lại chíu khởi mi. Cha, làm sao vậy? Phương Chu thu xếp ổn thỏa phía sau đội ngũ, xoay người đi về tới, liền thấy cha già đang nhìn Long Vương Miếu phương hướng đầu ra. Ừm. Phương Bá Vui phục hồi tỉnh thần lại, hỏi dò, A Thuyền, ngươi đêm qua thấy Long Vương ra, là bộ dáng gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Phương Chu thản nhiên cười, liền cùng trong miếu cung phụng không sai biệt lắm, thân người đầu rồng, cả người tràn đầy thần bí, uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng, không dám tới gần. Ai, ngươi nhị thúc khẳng định bị gạt. Phương Bá Vui đập một cái nắm tay, liền muốn đi truy Phương Trọng Khánh. Cái gì bị gạt? Phương Chu cảm giác có điểm không đúng lắm, một bà kéo lại cha già. Phương Bá dễ nhìn thần ý bảo Long Vương Miếu phương hướng, nói ra, có người giả mạo Long Vương gia, để cho ngươi nhị thúc mang theo chen ngang đi. Giả mạo Long Vương gia. Phương Chu cảm giác càng thêm không được bình thường đạo. Hiện tại 10 giám bát hương đều biết Phương gia thôn Long Vương gia hiển linh, ai dám động thổ trên đầu thái thuế, tới giả mạo thần linh, sợ là chán sống. Chương 156, tín niệm hạt giống, trở thành hắn nô lệ. Cầu hoa tươi. Cha, người kia bộ dáng gì? Phương Chu trong lòng mãnh địa máy động, trong đầu nhớ lại Long Vương gia cho thấy thân phận trước bộ dáng nhân loại. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng là đêm qua mới, chỉ có chuyện đã xảy ra. Hắn đại nao ký ức, lại không hồi tưởng lại nổi Long Vương gia bộ dáng nhân loại. Sắc thực cổ quái, liền một người trẻ tuổi. Phương Bá vui tỉ mỉ suy nghĩ một chút Lý Mặc dung mạo, lại nhãn thần nghi ngờ nói, kỳ quái, ta làm sao không nhớ nổi bộ dáng của hắn rồi hả? Hắn vô cái chán, cố gắng nhớ lại lấy mới vừa rồi người thanh niên kia tướng mạo, nhưng liên quan tới thanh niên ký ức, lại phảng phất có một đoàn mê vụ bao phủ, làm cho hắn khó có thể nhớ lại. Không nghĩ ra, Phương Chu sắc mặt biến đến không phải tự nhiên lại, trong lòng hầu như xác định thanh niên nhân thân phận, cha, hắn khẳng định chính là Long Vương gia. Thật là Long Vương gia. Phương Bá vui một cái giật mình, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mà hắn không có làm ra cử động thất thường gì, không phải vậy chọc giận Long Vương gia, nói không chừng trực tiếp tới một hồi Thủy Yêm Phương gia thôn cái kia vấn đề khả năng liền nghiêm trọng. Kỳ thực ta cũng không quá chắc chắn. Phương Chu nhìn thấy lão bộ dáng của cha, trầm ngâm nói, ta đi trong miếu nhìn, nói không chừng là một hồi hiểu lầm, nhận lầm người. Phương Bá vui hơi lưỡng lự, đi, đi xem cũng được. Ờ bi. Phương Chu gật đầu, dọc theo đội ngũ đi vào Long Vương miếu. Phương gia thôn Long Vương miếu cũng không tính đại, diện tích cũng liền 400-500 m. Vượt qua cửa miếu phía sau là 300 bình tả hữu sân. Tiên viện mặc dù không lớn, nhưng nên có cảnh trí lại giống nhau không rơi. Giả sơn, buồn cảnh, thạch quy, thạch tuyền, trống đá, ghế đá, bàn đá, còn có vác bia đá bí hí. Bí hí tượng đá đặt ở viện môn tấm đá xanh bên đường. Sau đó lưng vác trên tấm bia đá, có khắc Phương gia thôn Long Vương miếu kiến tạo nguyên do cùng đệ tử. Đạp tấm đá xanh đường đi về phía trước, khoảng chừng mấy chục bước, chính là Long Vương miếu chính đường. Chính đường chiếm 200 m, không có bừa bộn tạp vật, chỉ có nội đường ba tòa thần tượng. Ngay chính giữa là cầm trong tay hốt bản, thần tình uy nghiêm, Long đầu nhân thân Long Vương gia. Long Vương gia bên trái là lấy bút lông, thẻ tre quy thừa tương. Long Vương gia phía bên phải lại là chấp trưởng thương kích lưỡi dao sắc bén, hung thần ác sát tuần hải giả xoa. Phương gia chúng ta thôn tài lực hữu hạn, chỉ có thể 690 miễn cưỡng duy trì đền miếu không có hoa phế. Phương Trọng Khánh dẫn Lý Mặc đi tới Long Vương miếu chính đường, thần tình một số gần như nịnh hót nói rằng: "Ờ bi." Lý Mặc khẽ gật đầu, nhãn thần rơi vào Long Vương gia thần tượng bên trên. Cái tòa này nhìn qua có chút phá tượng thần cũ bên trên, còn cuốn một tầng không tính là nồng đậm tâm tình phản ứng, cùng với thập phần mỏng manh thư niệm lực trận thần tượng không linh. Vòn quanh ở phía trên thư niệm lực trận, biết dần dần thoái hóa thành tâm. Tình phản ứng, cuối cùng lại lặng yên tản mát. Long. Phương Trọng Khánh vô ý thức liền muốn mở miệng, nhưng thấy nội đường kêu loạn dân hương đám người, sắp sửa nói ra khỏi miệng xưng hô quay đi, "Long gia, người xem ngôi miếu này, nếu có nơi nào không hợp ý, cứ việc nói ra. Chúng ta quay đầu góp chút tiền, dựa theo ý kiến của ngài hảo hảo tu chỉnh một phen." Lời còn chưa dứt dưới, Phương Trọng Khánh liền từ trong túi móc ra điện thoại di động, chuẩn bị ghi chép Long Vương gia nói ra ý kiến. Lý Mặc khẽ gật đầu một cái, không cần động rồi, cứ như vậy đi. Cứ như vậy. Phương Trọng Khánh thần sắc giật mình, đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì. Phương Chu từ bên ngoài xông vào. Mà khi hắn thấy Lý Mặc lúc, đại não công tác phảng phất bị trong nháy mắt kích hoạt, trong trí nhớ liên quan tới Lý Mặc tướng mạo, thoáng cái bừng lên. Thật là Long Vương gia. Phương Chu trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Lại gặp mặt. Lý Mặc nhìn lấy xông vào Phương Chu, trên mặt nổi lên mỉm cười, chơi khoa học kỹ thuật lão Phương. Phương Chu trên mặt toát ra thần sắc khó xử, ngài cũng biết rồi hả? Video như vậy hỏa, nghĩ không biết đều khó khăn. Lý Mặc trêu đùa lại tựa như cười cười. Ách. Phương Chu sắc mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm đoán thầm nói, nguyên lai Long Vương gia cũng sẽ lên mạng lướt sóng. Lý Mặc không để ý đến Phương Chu trong lòng hoạt động, hắn đứng ở Long Vương gia trước tượng thần, linh thai ý niệm trong đầu trào vào thần tượng bên trong, hội tụ nổi lên thần tượng bên trên vòng quanh thư niệm lực trận. Ở linh thai lực dưới sự thao túng, thư niệm lực trận một điểm lại một điểm kiểm chế, tập trung vào Long Vương gia thần tượng bên trong. Long Vương gia phù hộ, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Long Vương gia phù hộ hàng năm mùa thu hoạch, lục xúc thịnh vượng. Long Vương gia phù hộ gia đình hòa thuận. Long Vương gia phù hộ gặp dữ hóa lành, tài nguyên cuồn cuộn. Long Vương gia phù hộ con ta năm nay trung học phổ thông. Long Vương gia ban thưởng nhà của chúng ta một cái nam ba. Van cầu. Long Vương gia. Từng vị đến đây dâng hương cầu nguyện các thôn dân, yên lặng nói ra nguyện vọng càng ngày càng thái quá. Từ mưa thuận gió hòa đến lục xúc thịnh vượng, lại từ lục xúc thịnh vượng đến tài nguyên cuồn cuộn. Thậm chí còn có càng kỳ quái hơn. Cầu trung học phổ thông, cầu tiên tử, cầu duyên, cầu lành bệnh trở, các loại, quả thực ngũ hoa bát môn. Chỉ có không nghĩ tới, không có bọn họ không phải khẩn cầu. Những thứ này khẩn cầu nguyện vọng, hỗn loạn ở thư niệm lực trận bên trong, phản phất trải qua tiểu hình máy phóng đại thanh âm phóng đại, cường ngạnh nhét vào Lý Mặc linh thai ý niệm trong đầu. Nếu như là người bình thường, chịu đến loại này xen lẫn cầu nguyện thư niệm lực trận trùng kích, ít nói muốn tinh thần tan vỡ, không cách nào tự ức. Nhưng mà, Lý Mặc từ tâm linh cố định sau đó, ngoại ma liền cũng không còn cách nào đối với hắn sản sinh quấy nhiễu. Một chút cầu nguyện hỗn độn thanh âm, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Thư niệm lực trận toàn bộ quăng vào đi, một điểm linh tính đều không có sinh ra sao? Lý Mặc nhìn lấy không hề biến hóa Long Vương gia thần tượng, nhãn thần hơi trầm tĩnh. Luyện chế ngũ lôi trung kim cùng định phong châu lúc, vẹn vẹn hấp thu tự miếu bên trong một ít tâm tình phản ứng, là có thể đản sinh ra linh tính. Làm sao đến rồi thần tượng bên trên, lấy tâm tình phản ứng thăng hoa sau thư niệm lực trận, lại ngược lại để cao không ra linh tính? Chẳng lẽ là thần tượng nguyên nhân? Lý Mặc trong mắt lộ ra thần sắc suy tư, chợt hắn ý niệm trong đầu khẽ động, thư niệm lực trận từ Long Vương ra thần tượng, dũng mãnh vào đến rồi thần tượng trong tay nắm hốt bản bên trong. Ông, thư niệm lực trận trào vào không đến một phần ngàn, hốt bản liền vô cùng nhẹ nhàng tiềm thước, chấn động vài cái, một tia nhỏ không thể thấy linh tính đã được sinh ra đời. Bởi vậy phán đoán, đúng là Long Vương ra thần tượng ảnh hưởng linh tính sinh ra. Thế nhưng, lần trước ở Uy Kinh thành phố, Su Ten đủ gì thần tượng vì sao có thể sinh ra linh tính? Lý Mặc trong lòng lại có chút khó hiểu, chẳng lẽ là tâm linh lực chẳng cùng thư niệm lực trận giữa sai biệt, tạo thành cái này dạng kết quả khác nhau? Bất quá, tâm linh trực giác nói cho hắn biết, Long Vương gia thần tượng không có sinh ra linh tính, cùng tâm linh lực chẳng cùng thư niệm lực trận sai biệt không quan hệ. Long gia, ngài có địa phương nào không hài lòng sao? Phương Chu thấy Long Vương gia nhìn chăm chú vào thần tượng, thận trọng hỏi. Không có gì không hài lòng. Lý Mặc không có bị Phương Chu lời nói cắt đứt mạch suy nghĩ, hắn tổng hợp cùng với chính mình nắm giữ tri thức, trong đầu thôi diễn thần tượng tình huống. Cuối cùng, dựa theo suy diễn ra phương án, linh hai ý niệm trong đầu từ thần tượng trung lấy ra thư niệm lực trận, lấy một chủng loại giống như hiểm trùng kết cấu, đem thư niệm lực trận luyện hóa thành một viên tín niệm hạt giống. Trông chọt đến rồi Long Vương ra thần tượng bên trong, thư niệm lực trận bị linh thai lực tràng áp xúc, luyện hóa, giống như là nguyên cố carbon bị không ngừng đè ép, từ than đá biến thành kim cương giống nhau, thư niệm lực trận cũng sản sinh biến hóa. Thứ nguyên bản có thể lượng sức tràng, biến thành một viên mắt thường, không thể nhận ra, dạng dỡ tiềm quang hạt giống năng lượng. Này cái tín niệm hạt giống bị trồng chọt ở Long Vương ra thần tượng bên trong, không ngừng hấp thu các thôn dân liên tục không ngừng đóng góp thư niệm lực trận, lặng yên không tiếng động sinh trưởng. Thẳng đến có một ngày, nó sẽ xảy ra căn, nảy mầm, trưởng thành, thậm chí là nở rộ đóa hoa, kết xuất trái cây. Chỉ là tín niệm hạt giống trái cây biết là bộ dáng gì, liền không có người có thể đã biết. Dựa theo bây giờ thư niệm lực trận kiềm chế tốc độ, ngày tháng năm nào đều không thể làm cho tín niệm hạt giống mọc dễ nảy mầm. Lý Mặc nhìn lấy từng vị thôn dân từ bên ngoài đi tới, cung phụng, dân hương, dập đầu, cầu nguyện. Mỗi một danh thôn dân dựa theo nước chảy thăm viếng hết, thư niệm lực trận cũng vẹn vẹn chỉ lấy thắt thập phần nông cạn một điểm. Thiếu, quá ít. Lý Mặc khuyết tán linh thai ý niệm trong đầu, cảm giác các thôn dân trong lòng hoạt động, không khỏi thầm nghĩ, thôn dân cận cứ như vậy hơn vạn nhân khẩu, nhưng lại chưa chắc mỗi ngày đều sẽ đến thăm viếng. Cứ thế mãi, mỗi ngày thư niệm lực trận chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Nghĩ tới đây, Lý Mặc trong con ngươi lóe lên một vệt linh quang, hắn nhìn lấy ngồi ở đài cao bên trên Long Vương gia thần tượng, trực tiếp thi triển khu thần thuật. Ông, khu thần thuật rơi vào Long Vương gia thần tượng bên trên, lập tức làm cho thần tượng có sinh động khí độ. Phản phất ngồi ngay ngắn ở đài cao bên trên, cũng không phải gì đó tượng một tổ thân, mà là chân chân chính chính Long Vương gia. Đúng vào lúc này, một vị thôn dân đi tới trước tượng thần, trong tay cầm đốt cung cấp hương, cung cung kính kính cắm vào lư hương bên trên, chọc chắp hai tay, bắt đầu ngửa đầu cầu nguyện lên. Nhưng mà, liên tại hắn cầu nguyện hoàn thành, chuẩn bị lúc rời đi, lại chú ý tới Long Vương gia thần tượng mặt bộ phận. Dường như, đại khái Long Vương gia thần tượng con ngươi chậm rãi chuyển động vài cái. Long Vương gia hiển linh. Tên này thôn dân thấy thần tượng đôi mắt chuyển động, đầu tiên là giật mình thần, chợt trên mặt liền nổi lên sợ hãi thần sắc, Long Vương gia ánh mắt động rồi. Hắn có chút đắn đo khó định. Sở dĩ chỉ là trong lòng kinh hãi, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ khác thường gì. Thế nhưng, lúc này Long Vương miếu tránh đường bên trong hò hét ầm ĩ, ít nói cũng có 20, 30 người, tự nhiên không chỉ hắn nhìn thấy thần tượng dị trạng. Long Vương gia hiển linh. Phái ở đội ngũ phía sau thôn dân, nhìn thấy thần tượng đôi mắt chuyển động một màn, lập tức lớn tiếng thét to đi ra. Vừa dứt lời, bá, đang ở xếp hàng sở hữu thôn dân nghe một tiếng này thét to, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương gia thần tượng. Bất quá, lần này Long Vương gia thần tượng ánh mắt cũng không có giống như vừa rồi giống nhau cô lỗ đổi tới đổi lui, mà là cả tòa thần tượng trực tiếp từ đài cao bên trên đứng lên. Thần tượng đứng lên, má của ta ơi, Long Vương gia xuống rồi, thần tượng động rồi. Vì cảm giác gì có điểm sợ hãi, thật mạnh cảm giác áp bách. Nguyên lai ta còn chưa tin Long Vương gia hiển linh, lần này là thật tin tưởng, không sẽ là có người chọc giận Long Vương chứ? Ở tránh đường bên trong xếp hàng các thôn dân mục trường khẩu đốc, bọn họ nhìn lấy đột nhiên từ đài cao đứng lên, phản phất có thể sống giống nhau khôi phục tới được Long Vương gia, trong lòng không thích phản sợ, rất sợ Long Vương gia sẽ cùng trong truyền thuyết ác long giống nhau, đối với bọn họ làm ra nghiêm phạt. Ta cảm nhận được các ngươi thành tín tín nhiệm. Long Vương gia thần tượng đứng ở đài cao bên trên, cúi đầu mắt nhìn xuống tránh đường bên trong một đám thôn dân, ngựa khí cùng thanh âm trung tràn đầy không thể mạo phạm uy nghiêm, mà thành kính người, lý nên thu được ta chúc phúc. Các thôn dân nghe Long Vương gia theo như lời nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chúc phúc? Long Vương gia có thể có cái gì chúc phúc? Ý niệm trong đầu chưa rơi xuống, chỉ thấy đài cao bên trên long đầu nhân thân Long Vương gia, giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái. Ba. Từng giọt tinh thuần nước trong veo tích xuất hiện ở giữa không trung, cũng lấy tốc độ cực nhanh, không vào tất cả mọi người mi tâm. Chịu ta chúc phúc người, da yếu chậm lại, thiếu bệnh thiếu thai. Long đầu nhân thân Long Vương gia nhẹ nhàng hộc ra một câu nói, liền lại lần nữa ngồi xuống lại. Sinh động khí tức dần dần trừ khử, thân tượng lại biên trở về tượng mục tố người dáng dấp. Nếu không là đám người thủy chung cảm giác được mi tâm có một cỗ mát lạnh ý, sợ rằng còn có thể cho rằng mới vừa một màn là xuất hiện ảo giác. Lần này, Lý Mặc thi triển khu thần thuật lúc, cũng không có xóa đi Long Vương miếu bên trong hình ảnh theo dõi, bởi vì bản ý của hắn chính là muốn một màn này hình ảnh lưu truyền ra đi. Cái này dạng tài năng mới có thể hấp dẫn người nhiều hơn đến đây, duy trì liên tục không ngừng cống hiến thư niệm lực trận. Cảm tạ Long Vương gia chúc phúc. Cảm tạ. Chánh đường bên trong các thôn dân, dồn dập quỳ rạp trên mặt đất, hướng về Long Vương gia thần tượng hành nổi lên quỳ lạy đại lễ, thư niệm lực trận lại nên đón tiểu quy mô bạo phát thức tăng trưởng. Mà kèm theo hình ảnh theo dõi tiết ra ngoài, cùng với các thôn dân truyền miệng, Phương Gia thôn Long Vương miếu nhất định sẽ đưa tới đại lượng du khách. Đến lúc đó, Tư Niệm Lực trận biết nên đón đại quy mô bạo phát thức tăng trưởng. Ta nắm giữ tư duy nô dịch năng lực, kỳ thực vốn có thể không phải phiền toái như vậy. Lý Mặc lấy thủ thuật che mắt lặng yên giấu thân hình, xoay người ly khai Long Vương miếu. Tư duy nô dịch có thể trực tiếp khống chế tâm linh lực lượng so với hắn yếu tồn tại. Nếu như tâm hắn tàn nhẫn một điểm, hoàn toàn có thể cho linh thai ý niệm trong đầu cảm giác trong phạm vi mọi người đều thi hành tư duy nô dịch thuật pháp, làm cho tất cả mọi người trở thành chỉ thuộc về hắn nô lệ. Chương 157, tê cả da đầu. Chuẩn bị cầm xuống Đông Nam Di. Cầu hoa tươi. Tư duy nô dịch cùng đoạt xá bất đồng. Đoạt xá là trục xuất đối phương ý thức, chiếm cứ đối phương thể xác. Nhưng tư duy nô dịch cũng là bảo lưu lại đối phương vốn có ý chí, chỉ là ở tự chủ ý chí bên trên tăng thêm một tầng công xiềng. Danh viết hoàn toàn phục tùng công xiềng. Phân một cái linh thai ý niệm trong đầu ở lại thần tượng bên trong, kèm theo Long Vương miếu hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng, tới Phương Gia thôn nhân càng ngày càng nhiều. Lý Mặc trong cơ thể bay ra một viên trong suốt tiềm thức vi mang ý niệm trong đầu, chui vào Long Vương gia thần tượng, tín niệm hạt giống nhất định sẽ kiểm chế càng nhiều hơn thư niệm lực trận. Nói không chừng, tín niệm hạt giống sẽ cùng thần tượng xuất hiện biến hóa nào đó, lưu một viên ý niệm trong đầu coi như là cái bảo hiểm. Lý Mặc chân đạp một luồng vân khí, lấy chiêu cưới mây vụ chi thuật, tiêu giao tự tại ngao du ở mấy trăm mét trên cao, triệt hồi trên người thủ thuật che mắt, trên biển El Niño hiện tượng, chủ yếu ảnh hưởng hải dương, hiện tại bờ biển lực tràng bố cục hoàn thành, cũng nên đi lấy dưới Đông Nam Di. Đông Nam Di ở vào Asia hướng đông nam, nhưng là từ Đông Hoa tỉnh xuôi năm lúc, phương vị nhưng ở tây nam. Đông Nam Di là Asia đại lục lồi ra một khối bán đảo, thứ ba mặt toàn biển, bốn đảo bên trên cùng sở hữu năm cái quốc gia, theo thứ tự là Bạn Nạn Quốc, Chân Lạc Quốc, Cao Mân Quốc, Lạc Lan Quốc cùng Mái Nạ Quốc. Trừ cái đó ra, Đông Nam Di hướng nam ngoài đảo bên trên còn có hai cái tương đối lớn đảo nhỏ quốc. Mà Lý Mặc sở dĩ muốn đi Đông Nam Di có hai đại nguyên nhân. Một là Đông Nam Di bên trong Lạc Lan Quốc cùng Cao Mân Quốc 90% dân chúng đều tín ngưỡng Phật giáo, có thể dễ như trở bàn tay thu được đại lượng thư niệm lực trận, dùng với thư niệm lực trận nghiên cứu. Hai là Đông Nam Di nằm ở Đại Vân văn hóa quay vòng, hiện tại lại là tương đối hỗn loạn thời kỳ, dễ dàng hơn bắt được thực nghiệm tài liệu. Huống hồ, nếu như thở bình thường Đông Nam Di náo động, nói không chừng còn có thể hấp thu tâm linh lực tràng, làm cho tâm linh cảnh giới lần nữa để thăng. Chiều du Bắc Hải mộ thương nô, tụ lý thanh xả đảm khí thô. Ba say nhạc dương người không biết, lãng ngâm bay qua động đỉnh hồ. Lý Mặc ở giữa trời cao giang hai cánh tay, nách giữa bị mô, huyết nhục tế bào cấp tốc tăng sinh, tạo thành một tầng mỏng mà cứng cỏi, phảng phất viễn cổ rực long một dạng cánh thịt, lữ thuần dương tiên hiệp khí độ, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lữ tổ xuôi nam động đỉnh hồ, nên là đằng vân giá vụ hoặc ngự kiếm phi hành. Nơi nào sẽ giống như Lý Mặc cái này dạng, lấy một đôi cánh thịt phi hành. Có điểm giống rực trang bị phi hành. Lý Mặc giang hai cánh tay, cảm thụ được sức gió từ cánh thịt dưới bay lên, nâng hắn ở giữa trời cao bay lượn. Loại này để cao ra cánh thịt năng lực, là hắn căn cứ gãy chi trọng sinh suy diễn ra. Gãy chi trọng sinh có thể làm cho tay chân cụt một lần nữa mọc ra. Sở dựa vào là làm tế bào phân hóa thành công năng tế bào. Sau đó từ công năng tế bào tạo thành các loại khí quan cùng tổ chức. Mà mặc dù có thể kích hoạt gãy chi sống lại năng lực, là bởi vì Lý Mặc nhục thân đã có thể tùy ý sinh sản làm tế bào. Sở dĩ ở gãy chi sống lại trên căn bản, lấy linh thai chỉ lực khống chế được làm tế bào, không ngừng phân hóa thành công năng tế bào, cuối cùng ngoài định mức sinh trưởng ra khỏi rộng thùng thình bền bị cánh thịt. Nếu có thể biến thành cánh thịt, vậy cũng có thể biến thành lông vũ. Lý Mặc trong đầu lóe lên một vệt linh quang, cùng lúc cánh thịt trong nháy mắt liền tách ra, ở thần hỏa chú dưới cháy không còn một mảnh. Chợt trong cơ thể làm tế bào duy trì liên tục phân liệt, từng cái chuyển hóa thành công năng tế bào. Công năng tế bào tích lũy đến rồi lỗ chân lông tóc gáy bên trên. Tóc gáy trở, các loại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, trong khoảnh khắc biến thành từng cây một trắng tỉnh lông vũ. Hồn hến. Lý Mặc giang hai cánh tay, triển khai cánh chim, tựa như người chim vậy ở trên trời vỗ cánh phi hành. Cùng lúc đó, Phương Gia thôn Long Vương hiện linh hình ảnh theo dõi. Bị chịu Lý Mặc ý niệm trong đầu ảnh hưởng phương chu, truyền lên đến rồi quốc nội xã giao bình đại. Chơi khoa học kỹ thuật lão phương, Long Vương gia hiện linh chúc phúc. Trên đời thật sự có thần tiên. Hình ảnh theo dõi truyền lên đến xã giao bình đại, lập tức đưa tới cả đám viên vây xem. Nhất là tại lần trước Phương Chu bình luận lúc, chú ý hắn những thứ kia thế lực ngoại quốc nhân viên tình báo. Quả nhiên, lại là liên quan tới siêu tự nhiên sinh vật tình báo. Thật không có quan tâm sai. Năm nay tích hiệu dễ dàng hoàn thành. Bất quá, lần này siêu tự nhiên sinh vật tại sao là cái thần tượng? Kỳ kỳ quái quái. Trước hướng về phía trước hồi báo một chút. Các quốc gia nhân viên tình báo trước tiên đem tình báo tin tức tặng lại đến rồi sau lưng tổ chức. Cái này cũng đại biểu cho các quốc gia tình báo bộ môn rất nhanh liền biết được đại vân cảnh nội thần tượng hồi phục sự tình. A Mỹ liên bang tam giác đại lâu, tình báo bộ môn khu vực làm việc. E Án Ly nhìn lấy bí thư đưa tới tình báo mới nhất, trong ánh mắt toát ra nghi hoặc, cùng y kinh thành phố một dạng thần tượng khôi phục. Làm sao cảm giác theo ta trong tưởng tượng không quá giống nhau? Lý Mặc, không phải có thể tra được hồ sơ siêu tự nhiên sinh vật sao? Tại sao lại biến thành tượng thần? E Án Ly nhìn lấy nhân viên tình báo truyền tống về tới màn hình giám sát, thật sâu nhíu mày, chẳng lẽ Lý Mặc nguyên bổn chính là hồi phục thần tượng, nhưng cái này cùng hắn hồ sơ cũng quá không tương xứng. Nữ bí thư Sophie ạ thấy thủ trưởng mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng mở miệng điểm tình, "Bất, có thể hay không bởi vì Lý Mặc bản thân liền là siêu tự nhiên sinh vật, cho nên mới lập cái tòa này thần miếu?" E Án Lý phản ứng kịp, gật đầu, có đạo lý, là ta để tâm vào chuyện vụ vặt. Là tiên phát hiện Lý Mặc cái này siêu tự nhiên sinh vật, sau đó mới kiến tạo thần miếu cung phụng. Khả năng này cực đại. Bất quá, E Án Lý nhẹ nhàng phủi một cái tình báo tư liệu, trên mặt hiện lên nụ cười, cái này cũng chứng minh phán đoán của chúng ta không có sai, Lý Mặc xác thực không phải siêu nhân loại, mà là một cái Đông Phương Long. Sophie ạ tán đồng gật đầu, nàng cùng cấp trên cách nhìn nhất trí. Ở EA Lì làm ra phán đoán đồng thời, mấy cái khác quốc gia tình báo bộ môn người phụ trách cũng lớn kém hay không có tương đồng phân tích. Phương Chu video clip truyền lên không lâu, bởi tình báo các nước nhân viên xem lướt qua, bị xã giao bình đài giải toán logic phán đoán, trực tiếp đưa cho đại lượng lưu lượng giúp đỡ. Chỉ chốc lát sau liền đẩy đưa đến rồi trang đầu đứng đầu. Đám bạn trên mạng thấy thần tiên tiêu đề, lập tức đầy lòng hiếu kỳ, dồn dập mở ra video nhìn. Video clip chung là hình ảnh theo dõi, giám sát bên trên biểu hiện ngày tháng, thời gian, loại, tham số, bình thêm vài phần chân thực tính. Trung mặt vẽ vương gia thôn các thôn dân đang cầm cung cấp hương, từng cái cung kính tuần lễ long vương gia, sau khi lệ xong đem cung cấp hương cắm vào lư hương bên trên. Mười mấy giây đi qua, ngắn trong hình video đột nhiên lóe lên từng cái đạn mạc, ngoa tạo. Ánh mắt độc rồi, tê cả da đầu. Thật quỷ dị. Đây sẽ không là thật sao? Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Nhất định là giả, trong mắt bên trên khẳng định có cơ quan, là tạo nên mánh lời hào hải. Làm sao cảm giác giống như là ta lão gia Long Vương Miếu? Là Đông Hoa tỉnh dầu thành thị. Con mẹ nó, ta hiện tại cảm giác trong phòng tất cả đều là người. Từng cái đạn mạc lăn qua màn hình, che lại hình ảnh. Đại bộ phận người tuyển chọn tắt đi đạn mạc, lui về đường tiến độ một lần nữa nhìn lên thần tượng con ngươi cổ động một màn. Sau đó, bọn họ lại cổng hiên một lớp tê cả da đầu đạn mạc. Hình ảnh tiếp tục phát hình. Long Vương Miếu bên trong các thôn dân cũng đã nhận ra dị dạng, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đài cao bên trên thần tượng. Lúc này, đang ở quan sát video clip đám bạn trên mạng, thấy các thôn dân chú ý tới thần tượng biến hóa, không khỏi nhất tề tùng một khẩu khí. Nếu thần tượng tình huống quỷ dị bị phát hiện, vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Quyền Liên ở dây tiếp theo. Đài cao bên trên ước chừng cao 3 mét Long Vương gia thần tượng lại đột nhiên đứng lên. Miệng há hợp, phảng phất đang nói gì nói. Thế nhưng, Long Vương Miếu bên trong thiết bị theo dõi, hiển nhiên là chỉ thu hình ảnh không thu lại thanh âm loại. Không ai biết thần tượng nói gì đó, chỉ là thấy Long Vương Miếu bên trong các thôn dân đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Có hay không hiểu thần ngữ đại lão, nhìn thần tượng nói gì đó. Ta hiểu thần ngữ. Thần tượng nói, ta là Tần Thủy Hoàng, về ta 50. Cái này chế tác cũng quá giống như thật, là gần nhất sẽ công chiếu cái nào điện ảnh. Tảng đá, xi măng chế luyện thần tượng đứng lên. Không đắn đo mặt ngoài trương lực đúng không? Ngoa tạo. Thực sự hiển linh. Có hay không đại lão nói cho ta biết, đây là địa phương nào Long Vương Miếu? Ta muốn đi cầu ước nguyện. Không sẽ là địa phương du ngoạn tuyên truyền mánh lưới chứ? Không cách nào tưởng tượng. Nếu như đại vân bên trong sở hữu thần tượng đều hiển linh, cuộc sống của chúng ta trật tự sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Long Vương gia thần tượng có thể hiển linh, cái kia ta đem trang giấy người lao bà cung phụng vài ngày, có phải là thật hay không có thể biến lao bà? Trên lầu mạch suy nghĩ thanh kỳ, từng cái bình luận nhắn lại, xuất hiện ở video clip bình luận trong vùng. Long Vương Miếu địa chỉ cũng rất nhanh bị người bới đi ra. Đông Hoa tỉnh dầu thành thị Phương Gia thôn, gần nên đón bao quát thần bí người yêu thích, võng hồng, gián điệp, ký giả chờ, các loại, số lượng cao đoàn người. Thành phố Thịnh Kinh nội các văn phòng đại viện. Đinh linh linh. Trợ lý chỗ điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Ta là Phạm Tiêu Minh. Phạm Tiêu Minh cầm lấy microphone, biểu lộ thân phận của mình. Điện thoại trong ống nghe truyền đến hồi báo thanh âm, "Phong Phạm trợ lý, quốc nội xã giao bình đại xuất hiện tuyên dương siêu tự nhiên lực lượng tin tức, tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Chúng ta bây giờ đã đem tin tức hạ giá xử lý. Lần này cho ngài gọi điện." Điện thoại trong ống nghe thanh âm mở miệng hỏi, là muốn hỏi thăm một chút, có hay không muốn nhằm vào lần này sự kiện làm theo vào điều tra. Phạm Tiêu Minh nghe vậy, trầm ngâm nói, tình huống cặn kẽ bưu kiện tập hợp cho ta, ta trước tìm hiểu một chút. Là. Điện thoại trong ống nghe truyền đến âm thanh bận. Phạm Tiêu Minh mở ra hòm thư hậu trường, nhẹ nhàng gõ đánh đổi mới, nhìn thấy đến từ bộ môn tuyên truyền bưu kiện. Trong thư kèm video văn kiện. Mở ra video văn kiện, chính là Phương Gia thôn Long Vương Miêu Trùng, thần tượng hiện linh một màn. Ứng. Phạm Tiêu Minh tỉ mỉ, hoàn chỉnh xem xong rồi video. Trong con ngươi không khỏi hơi chần chừ, là thật thần tượng hiển linh, vẫn là Lý Mặc tiên sinh làm ra sự tình. Nếu như là người trước, cái kia quốc gia liền muốn làm tốt chuẩn bị ứng đối. Dù sao có một cái tượng thần khôi phục, vậy đại biểu cho toàn quốc trong phạm vi còn lại thần tượng cũng có hồi phục giữ tại khả năng. Nếu như là người sau, vậy không cần làm bất luận cái gì ứng đối biện pháp, chỉ cần quản khống ở trên internet dư luận liền có thể. Ta nhớ được, Phạm Tiêu Minh ngồi ở trước bàn làm việc, trong đầu nhớ lại Lý Mặc cùng thắng thủ phụ nói chuyện, lúc đó Lý Mặc tiên sinh dường như nhắc tới, uy kinh thành phố thần tượng khôi phục là thuật pháp của hắn gây nên. Cái kia hôm nay Long Vương gia thần tượng hiển linh, có thể hay không cũng là Lý Mặc tiên sinh thuật pháp. Phạm Tiêu Minh bước cảm, chợt cầm lấy trên bàn làm việc hồng sắc bảo mật điện thoại, nói ra, cho ta tiếp ra đa giám sát trung tâm. Chỉ chốc lát sau, ra đa trung tâm kiểm tra đo lường nhận nghe điện thoại. Trương chủ nhiệm, ta cho các ngươi truy lùng mục tiêu, gần nhất có cái gì quy tích? Phạm Tiêu Minh dứt khoát dò hỏi. Ra đa chiếu xạ theo dõi sự tình, là hắn đã sớm cùng Lý Mặc thông qua khí, đồng thời trải qua đồng ý tuy nói ra đa chiếu xạ có thể chính xác đến 1 mét bên trong, nhưng chiếu xạ Lý Mặc ra đa độ chính xác, đương nhiên sẽ không tinh như vậy chuẩn, cũng chỉ có thể tiêu ký một cái đại khái phương vị cùng quy tích. Dọc theo đường ven biển chạy rồi một vòng, sau đó ở Đông Hoa tỉnh dừng lại một đêm. Ra đa giám sát trung tâm Trương chủ nhiệm hồi đáp, ở ngày hôm nay 8 giờ sáng tả hữu ly khai Đông Hoa tỉnh, sau đó đột nhiên mất đi tín hiệu tạm lại, không biết là tình huống gì. Ở Đông Hoa tỉnh dừng lại một đêm. Phạm Tiêu Minh nhìn một chút Thịnh Kinh khí tượng giám sát trung tâm chuyển giao lên, liên quan tới Đông Hoa tỉnh khí tượng dị thường hồi báo, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, ta biết rồi, khổ cực ra đa giám sát trung tâm các đồng chí. Trương chủ nhiệm cười cười, không khổ cực. Cúp điện thoại phía sau, Phạm Tiêu Minh trên mặt hiện lộ ra ung dung thần sắc, nhất định là Lý Mặc tiên sinh thủ bút rồi, không cần phải nữa làm cái gì ứng đối bố trí. Bất quá, trên internet dư luận vẫn là cần phải chú ý một chút. Phạm Tiêu Minh không do dự, trực tiếp cho bộ môn tuyên truyền trở về gọi điện thoại. Mà ở bộ môn tuyên truyền xuất thủ phía sau, sở hữu ở internet trên bình đài truyền lưu liên quan tới thần tượng hiện linh sự kiện tin tức đều bị thanh trừ không còn. Cái này một lần hành động thố, càng giống như là giấu đầu lòi đuôi, trực tiếp một chút bạo ý kiến và thái độ của công chúng. Càng ngày càng nhiều bạn trên mạng tràn hướng Vương Gia Thôn Long Vương Miếu. Ở Đại Vân internet trên bình đài nhấc lên thảo luận thần bí hiện linh sự kiện dậy sóng lúc, Thanh Cửu Thủy Tắc Dũng Giả Lý Mặc lại đã tới Đông Nam Di trên bầu trời. Thôi Hải Minh quả nhiên ở Đông Nam Di. Lý Mặc nhẹ bỗng đứng trên tầng mây, linh hai ý niệm trong đầu quét ngang qua Đông Nam Di tất cả ngõ ngách, tìm được rồi đang ở mái nạ quốc cùng quân phiệt nhóm có kẻ mặc cả Thôi Hải Minh. Muốn bình tức Đông Nam Di náo động, thu thập tâm linh lực tràng, còn là muốn có một cái trước đài người đại diện. Hiện tại hắn có tư duy nô dịch năng lực, Thôi Hải Minh chính là thí sinh tốt nhất. Hưu. 1000m trên bầu trời. Lý Mặc giải trừ đối với tự thân lực tràng khống chế, trực tiếp từ trên trời vật rơi tự do, rơi xuống hướng về phía Thôi Hải Minh chỗ ở vị trí. Mái nạ quốc ngói trại bang. Ngói trại dân binh tổ chức ngoài trụ sở trên đất trống. Thôi Hải Minh nhìn trước mắt ngói trại dân binh tổ chức thiếu tá quan quân, mở miệng nói ra, Kim Vĩnh Lê thiếu tá, nếu như giao dịch thành công, ta cho ngươi 5% phản hồi điểm, như thế nào đây? 5%. Thiếu tá quan quân Kim Vĩnh Lê thần sắc chẳng đáng cười cười, Thôi tiên sinh, đến từ Bạch Tượng quốc người làm ăn, nhưng là phải cho ta 20% phản hồi điểm, ngươi chỉ cho 5%, cũng quá keo kiệt chứ, 5% đã không ít. Thôi Hải Minh nhíu mày một cái, nói ra, chúng ta Đại Vân hàng hóa, luôn luôn lấy hàng đẹp giá rẻ lấy sưng, các ngươi muốn đặc chủng vật liệu thép, hiện tại toàn thế giới không có mấy cái quốc gia có thể sinh sản. Bạch Tượng quốc cái gọi là đặc chủng thép, chưa chắc có thể phù hợp yêu cầu của các ngươi. Chẳng lẽ Kim thiếu tá không có đòi hàng mẫu sao? Thôi Hải Minh có điểm không biết rõ, Bạch Tượng quốc năng lực sản xuất yếu một nhóm, bọn họ quốc nội sử dụng đặc chủng vật liệu thép đều cần vào bến, như thế nào lại đối ngoại cửa ra? Trừ phi là đem vào bến đặc chủng vật liệu thép, rót nữa bán ra tới. Nhìn rồi, Kim Vĩnh Lê mỉm cười nói, chất lượng rất tốt, với các ngươi Đại Vân chất lượng hầu như không khác nhau gì cả. Thôi Hải Minh hầu như có thể xác nhận, Bạch Tượng quốc phải ra khỏi miệng đến ngói trại bang đặc chủng vật liệu thép, nhất định là từ trong kho hàng đầu cơ trục lợi. Hơn nữa, nói không chừng bị đầu cơ trục lợi những thứ này vật liệu thép, hay là từ Đại Vân vào bến. Kim Vĩnh Lê thấy Thôi Hải Minh không lời nào để nói, bất đắc dĩ giang tay, Thôi tiên sinh, ngươi đã không cách nào mở ra cảng có ưu thế đầy điều kiện, cái kia lần giao dịch này hợp đồng, chúng ta chỉ có thể cùng Bạch Tượng quốc ký kết. Thôi Hải Minh trong ánh mắt toát ra không cam lòng. Đúng lúc này, đông, mặt đất chuyển đến trầm muộn trọng hưởng. Vệ đút nở Kim Vĩnh Lê vô ý thức bưng lên bộ ngực súng trường, nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Ngói trại dân binh tổ chức ngoài trụ sở vài tên binh sĩ cũng thay đổi nòng súng, nhắm ngay từ trên trời giáng xuống Lý Mặc. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Lý Mặc đối mặt với bốn phương tám hướng họng súng đen ngòm, không chút nào hốt hoảng thần tình, hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, như không có chuyện gì xảy ra cười nói, Thôi Hải Minh, chúng ta lại gặp mặt. Thôi Hải Minh lăng lăng nhìn lấy Lý Mặc, thần sắc trên mặt phảng phất gặp quỷ giống nhau, ngươi là phi bay tới. Thua thiệt. Chương 158, Thần Minh Thánh Linh, hiển hóa Nguyên Anh. Cầu hoa tươi. Làm sao, có vấn đề gì không? Lý Mặc ánh mắt tựa như xem con kiến hôi đạm mạc, thần sắc trên mặt không thèm để ý chút nào nói ra, trang tử tiêu giao du viết, liệt tử ngự phong mà đi, thánh thoát thiệt dã, tuần có 5 ngày sau đó phản. Thượng cổ thời kỳ, đều có người có thể thừa phong mà đi. Ta bay tới lại có cái gì kỳ quái? Lý Mặc trong mắt trung lóe ra tia sáng kỳ dị, ánh mắt rơi vào Kim Vĩnh Lê trên người, nhân loại, ta khuyên ngươi bỏ vũ khí xuống. Kim Vĩnh Lê bưng súng trường, nhãn thần dần dần hung ác, ngươi là người là quỷ? Ta, là thần. Lý Mặc ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, thiểm thước tia sáng kỳ dị bộc phát nồng đậm lên. Thần. Kim Vĩnh Lê cắn răng, trong mắt hung ác màu sắc tăng vọt, không chút do dự bóc cỏ, trên thế giới không có thần. Cho dù có thần, cũng đỡ không được gã cả súng trường viên đạn. Két. Két. Có súng nhấn xuống phía dưới. Từ trước lấy có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu sót gã cả súng trường, lại hết sức quỷ dị kẹt. Ngươi. Kim Vĩnh Lê đồng lâu co rụt lại, lấy mài nạ ngữ lớn tiếng hô, nổ súng. Nổ súng. Đánh chết hắn. Truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng mà, theo dự liệu tiếng thương cũng không có vang lên. Kim Vĩnh Lê quay đầu nhìn về phía ngói trại cửa trụ sở gác đám binh sĩ, đã thấy trong con ngươi của bọn họ lóe ra dị dạng màu sắc rực rỡ. Loại này tia sáng kỳ dị, cùng Lý Mặc trong con ngươi tia sáng kỳ dị, giống nhau như lúc. Ngươi là ma quỷ. Kim Vĩnh Lê nhìn một chút cửa trụ sở mặt không thay đổi binh lính nhóm, vừa quay đầu nhìn một chút Lý Mặc, trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng. Thần linh, ma quỷ. Lý Mặc cảm xúc không có chút ba động nào, trong con ngươi của hắn hiện lên thất sắc sặc sỡ tia sáng kỳ dị, lặng lặng nhìn lấy Kim Vĩnh Lê, ngữ khí có chút không do nói ra, khó quái nhân loại tự hỏi một chút, thượng đế sẽ cười. Nhìn Trung Lam Tinh 1 tỷ năm, nhân loại cũng chỉ bất quá chiếm trong đó một phần rất nhỏ lịch sử. Nhảy ra nhân loại tư duy, thần linh cùng ma quỷ chưa chắc đã không phải là nhất thể. Lý Mặc nhẹ nhàng giơ tay lên, điều động chung quanh lực tràng, trong sát na tựa như thời kỳ thay thế, bốn mùa luân chuyển, bốn phía cây cỏ tuần hoàn khô vinh, lộ ra phong cảnh bất đồng, ở vượt qua nhân loại lực lượng thần linh trong mắt, nhân loại cùng con kiến hôi không khác. Mà ở con kiến hôi trong mắt, nhân loại há lại sẽ chia song nhân cùng phần tử xấu. Thoại âm rơi xuống, Kim Vĩnh Lê đột nhiên cảm giác trong tay hạ cả súng trường bắt đầu nóng lên, thậm chí hắn nóng không thể không buông lỏng tay ra. Chỉ là mặc dù là hắn buông lỏng tay ra bên trong ạ cả súng trường, chỉ này ạ cả súng trường cũng không có rơi xuống, mà là lơ lửng giữa trời, trong chốc mắt đỏ bừng nóng hổi, hóa thành một bãi nước thép rơi vào trên mặt đất. Phù phù, phù phù. Kim Vĩnh Lê hoảng sợ càng thêm nồng nặc, trái tim của hắn dường như bị rủi trống gõ bị cổ, càng ngày càng nghiêm trọng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ta đang ở hướng về đi thông thần linh con đường đi tới. Lý Mặc trong con ngươi ban làn tia sáng kỳ dị tỏa hào quang rực rỡ, linh thai chỉ lực trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ ngói trại dân binh tổ chức căn cứ. Các ngươi những thứ này nhỏ bé phàm nhân, có thể cho ta trải bằng con đường phía trước, là vinh hạnh của các ngươi. Lời còn chưa dứt dưới, bên trong căn cứ hơn ngàn dân binh lập tức bị linh thai chỉ lực xâm nhập, nô dịch tư duy. Ngươi, Kim Vĩnh Lê trong con ngươi lộ ra hoảng sợ, nhưng mà một câu nói cũng còn không có nói ra, thần sắc liền đột ngột biến thành cung kính, quỳ một chân trên đất bái nói, toàn năng thần, ngài hèn mọn tín đồ trung thành, khẩn cầu đạt được khoan thứ. Thôi Hải Minh thấy thế, đôi mắt nhịn không được trừng lớn. Thế nhưng, trong mắt hắn kinh hãi thần sắc cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Vô cùng một cái hô hấp gian, Thôi Hải Minh kinh hãi nhãn thần cũng bị thành kính cùng cuồng nhiệt thay thế được, hắn cũng quỳ một chân xuống đất, hướng Lý Mặc biểu thị thuần phục, thần văn năng, xin nhận lấy ngài nhất tín đồ trung thành. Kỳ thực, tư duy nô dịch cũng không nhất định là muốn làm cho kẻ bị nô dịch biểu hiện ra tín đồ trạng thái. Chỉ là, Lý Mặc mục đích của chuyến này một trong là kiềm chế thư niệm lực trận, cho nên dưới mắt nô dịch Kim Vĩnh Lê cùng Thôi Hải Minh biểu hiện ra một bộ tín đồ tư thái, chính là muốn thử xem có thể thông qua hay không loại đường dây thu được thư niệm lực trận. Thôi Hải Minh cùng Kim Vĩnh Lê quỳ trên mặt đất, thần thái thành tín hướng Lý Mặc cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện khoảng khắc, lại từ đầu đến cuối không có một tia một luồng thư niệm lực trận nổi lên. Có thể thấy được, tư duy bị nô dịch dưới tình huống không cách nào đản sinh ra thư niệm lực trận, là bởi vì nô dịch bọn họ tư duy để cho bọn họ mất đi tự chủ nhân cách, cho nên mới không cách nào sản sinh thư niệm lực trận. Lý Mặc trong mắt ban làn tia sáng kỳ dị bạo phát, phân tích ra nguyên nhân. Chợt, tâm thần của hắn khẽ động, giải trừ đối với hai suy tư của người nô dịch. Ông, tư duy nô dịch giải trừ sát na. Kim Vĩnh Lê cùng Thôi Hải Minh phảng phất từ một giấc chiêm bao chung mánh địa giật mình tỉnh lại, hai người ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mặc, sợ hãi trong lòng khiến cho bọn hắn cúi đầu. Hai người có chút sủi lơ quỳ trên mặt đất. Đối mặt với trước mắt cái này có thể tùy ý thao túng, nô dịch bọn họ suy nghĩ thân bọn họ không dám phản kháng chút nào tâm tư. Tiếp tục các ngươi thành tín cầu nguyện. Lý Mặc trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai người, trong con ngươi tia sáng kỳ dị bộc phát nồng nặc, nếu như các ngươi đình chỉ cầu nguyện thì sẽ mất đi giá trị, mà không có giá trị người. Là kết quả gì, tin tưởng các ngươi vô cùng rõ ràng. Lãnh băng băng không cảm tình chút nào thanh âm từ Lý Mặc trong miệng phun ra. Thôi Hải Minh cùng Kim Vĩnh Lê một cái giật mình. Hai người lập tức chắp hai tay, làm bộ cầu nguyện đứng lên. Thập phần yếu ớt thư niệm lực trận từ hai người đầu đỉnh phiêu phù đi ra, rơi vào Lý Mặc lòng bàn tay. Những thứ này thư niệm lực trận rất là yếu ớt, đúng là tự chủ nhân cách ảnh hưởng. Lý Mặc chứng thực phân tích của mình, ý niệm trong đầu khẽ động, một lần nữa nô dịch Thôi Hải Minh cùng Kim Vĩnh Lê tư duy, chợt thần sắc lạnh nhạt phân phó nói, "Thôi Hải Minh, ta giao phó ngươi lực lượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần sứ giả." Lý Mặc phân hóa ra khỏi một viên lóe ra vi mang ý niệm trong đầu, rơi vào rồi Thôi Hải Minh trong cơ thể, mại nạ quốc nội tự trị vũ trang các cứ, thời cuộc hỗn loạn, ngươi xuất lĩnh ngôi trại dân binh vũ trang, đi kham bình chiến loạn. Thôi Hải Minh tư duy bị nô dịch, không chút do dự nào, là kháng bình mại nạ nước chiến loạn, là kiểm chế tâm linh cụ hiện hóa lực tràng. Còn thư niệm lực trận, Lý Mặc có ý tưởng mới. Hưu, hắn bay đến trên bầu trời, chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác hắn đông tỉnh thâm xuyên thành phố phương hướng linh tính ba động, nhẹ nhàng vây vây tay, tới. Tại phía xa hơn 1000 km bên ngoài thâm xuyên thành phố Lý Trạch. Lý Hân cùng Phương Uyển ngồi ở sân trong lương đình, đang mỗi người ôm lấy một chỉ tiểu nãi miêu vớt lấy, cười cười nói nói. Hân tỷ, Lý Mặc thực sự cùng thủ phụ gặp mặt. Phương Uyển nhẹ nhàng vuốt lấy trong ngực Ly Hoa Miêu, trong ánh mắt toát ra kinh dị. Thành tựu quan phương thể chế một thành viên. Nàng quá rõ cùng thủ phụ gặp Hàm Kim Lượng. Cứ như vậy nói, toàn quốc 34 cái tỉnh, trực thuộc khu hành chính, cũng liền mỗi cái thiếu hoặc trực thuộc khu hành chính thủ tịch lãnh đạo, có thể có cùng thủ phụ đơn độc gặp tư cách. Còn lại địa phương lãnh đạo, tối đa cũng liền tại trong hội nghị có thể cùng thủ phụ chạm mặt. Căn bản là không có cách gặp mặt thủ phụ. Phương Uyển muội muội, ngươi đối với trên đời duy nhất siêu phàm ý nghĩa còn chưa đủ hiểu rõ. Lý Hân nhãn thần mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, nhất là A Mặc thực lực, hoàn toàn không sợ trên thế giới bất kỳ vũ khí nào, điều này đại biểu cái gì? Phương Uyển như có điều suy nghĩ. Lý Hân không có ngừng bỗng nhiên, tiếp tục nói ra, đại biểu cho trên thế giới đã không có có thể ước thúc A Mặc lực lượng, vô luận hắn muốn làm cái gì, trên đời không có người có thể ngăn cản hắn. Mặc dù là uy lực mạnh nhất đầu đạn hạt nhân, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà hắn lực phá hoại. Lý Hân Du thản nhiên nói ra, anh Đào Quốc đã hướng toàn thế giới chứng minh rồi. Phương Uyển nghe vậy, trầm mặc lại. Nàng cho rằng, chính mình chỉ là thích một cái ưu tú người thường. Không nghĩ tới, cái này ưu tú người thường, dĩ nhiên là trên thế giới duy nhất một cái sở hữu siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Ngươi bây giờ có thể lý giải. Lý Hân hời hợt ôn nhuận cười nói, rõ ràng thôi điệp cùng ngươi đối với A Mặc đều có ý tứ, ta cũng không ngăn trở nguyên nhân chứ. Một là ta yêu hắn, hai là hắn cũng không phải người thường, không thể lấy thế tục tiêu chuẩn để ước thúc hắn. Thoại âm rơi xuống, Phương Uyển ánh mắt lóe lên vài cái, không có trả lời. Đúng lúc này, hưu, hưu. Đinh viện phòng chính trên lầu 2, hai lao lưu quang từ cửa sổ bay ra ngoài, lấy mắt thường hầu như chóc nã không tới tốc độ phá không mà đi. Đó là cái gì? Phương Uyển kinh ngạc nói. Chắc là A Mặc luyện chế hai kiện pháp khí. Lý Hân nhìn một chút lưu quang bay ra ngoài vị trí, trong ánh mắt không có chút nào lo lắng. Lý Mặc sớm đã cùng với nàng dặn dò qua, trừ phi Lam Tinh tan biến, không phải vậy trên thế giới không có bất kỳ thủ đoạn có thể nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Hiện tại triệu đi Ngũ Lôi Trung cùng Định Phong Châu, chắc là có khác công dụng chứ. Lý Hân nhìn một chút hai lao lưu quang bay khỏi phương hướng, nhãn thần như có điều suy nghĩ, hướng tây nam, là đã đạt đến Đông Nam Di rồi sao? Phương Uyển thấy bay đi lưu quang, đáy mắt toát ra hâm mộ thần sắc, cổ nhân nói kiếm tiên, cũng không gì hơn cái này đi. Chắc là a. Lý Hân nhãn thần hơi có vẻ mê ly lên tiếng. Mái nạ quốc thượng không. Lý Mặc lấy vân chúng ngưng tụ một luồng vân khí, nâng ở dưới chân, khi hắn thấy phương bắc bay tới hai lao lưu quang lúc, tay phải cả lại, quay tròn. Ngũ Lôi Trung cùng Định Phong Châu treo ở trước mặt, xoay tròn không ngừng. Ngũ Lôi Trung, Định Phong Châu, phóng thích các ngươi linh tính. Lý Mặc trong tay nâng Ngũ Lôi Trung cùng Định Phong Châu, linh hai ý niệm trong đầu trào vào hai kiện pháp khí nội bộ, cùng pháp khí linh tính sản sinh cộng minh, phóng ra bọn họ nội bộ linh tính lực tràng. Ông. Ngũ Lôi Trung cùng Định Phong Châu rung rung vài cái. Linh tính lực tràng ở linh thai lực ra chỉ dưới, dường như nhộn nhạo nước gợn giống nhau, cấp tốc hướng về mặt đất quét tán. Ngắn ngủi vài giây gian, liền hoàn toàn bao phủ mãi nạ quốc phương viên vài trăm dặm. Ông. Linh tính lực tràng quét tán. Vô số động vật, nhân loại ở va chạm vào lực tràng sát na, phảng phất lâm vào nào đó đỉnh trệ thời không, toàn bộ ngẩn người tại chỗ. Nguyên bản linh động thần tình cũng dần dần biến đến thành kính đứng lên. Đông. Ngũ Lôi Trung tiếng chuông quét tán, truyền ra ngoài một cái thập phần mãnh liệt tín hiệu. Quy y điệp. Quy y điệp. Tín hiệu lan tràn tới linh tính lực tràng phạm vi bạo phủ. Ca ngợi không gì không thể thần. Cúng bái. Tán dương. Toàn năng thần a. Mời tiếp thu thành kính tín đồ triều bái. Ca tụng thế gian duy nhất thần. Thần a. Trí tuệ là vua của ngươi quan. Dũng lực là khôi giáp của ngươi. Thần lực là của ngươi quân trượng. Chúng sinh là của ngươi bảo tọa toàn trí toàn năng chỉ thần. Nằm ở linh tính lực tràng bên trong tất cả nhân loại, từng cái thành kính, cùng nhiệt hướng lên bầu trời ca ngợi, ca tụng lên. Ngoại trừ nhân loại ở ngoài, sẽ không nói chuyện những động vật, cũng dồn dập trên đồng cỏ, trong rừng cây, hướng lên bầu trời quỳ xuống đất cúng bái. Từng luồng thư niệm lực trận, theo số đông sinh đầu đỉnh nổi lên. Thượng như du ngư linh xà bay vào đám mây, tích thủy thành sông, tích cắt thành tháp. Một kia, từng luồng thư niệm lực trận hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành hạo hạo đãng đãng thư niệm lực trận hoàng hà, dâng đến rồi Lý Mặc trước mặt. Cùng lúc đó, chịu đến dâng trào thư niệm lực trận ảnh hưởng, không trung sóng điện từ xuất hiện trước nay chưa có hỗn loạn. Đông Nam Di khu vực điện từ tín hiệu cường liệt khởi động sóng dậy. Màn hình TV biến thành hoa tuyết hình dáng. Điện thoại thông tin không hiểu cái gì, thậm chí internet cũng nhận được ảnh hưởng phi thường lớn, số liệu chuyển trong lúc bất chợt hoàn toàn gián đoạn. Đối với lần này, Lý Mặc ý niệm trong đầu đảo qua, thì biết rõ tiền căn hậu quả, nhưng hắn vẫn đôi mắt tia sáng kỳ dị tiềm thức, căn bản không thèm để ý chút nào. Bây giờ có thể làm cho hắn lưu ý, chỉ có trước mắt không ngừng hội tụ thư niệm lực trận hoàng hà. Kèm theo thư niệm lực trận không ngừng hội tụ, một chỗ đường kính ước chừng có 10 km thư niệm lực trận hồ nước xuất hiện ở trên bầu trời, mà trên mặt đất, phát thông, phát thông. Từng cái động vật hai mắt trắng dã, té trên mặt đất, lâm vào trầm trầm hôn mê. Tại động vật sau khi hôn mê, chính là một ít thể chất suy nhược nhân loại. Sau đó, ta thể chất nhân loại khỏe mạnh. Chỉ chốc lát sau, bị Ngũ Lôi Trung cùng Định Phong Châu linh tính lực tràng bao trùm bên trong khu vực, sở hữu có linh động vật cùng nhân loại dường như kích phát quân bài domino, lại tốt giống bị cắt đổ sóng lúa một dạng. Từng mảnh ngã xuống. Thư niệm lực trận tiêu hao tinh thần. Lý Mặc đứng ở trên không trung, trong con ngươi ban lan tia sáng kỳ dị, hầu như che phủ tròng mắt cùng tròng trắng mắt, hắn túi đầu quan sát mặt đất, tâm tình không có bất kỳ ba động. Thư niệm lực trận sinh sản, cần tiêu hao tinh thần. Nói cách khác, cũng không thể vô hạn độ, từ có linh động vật cùng nhân loại trên người hấp thu thư niệm lực trận. Trừ cái đó ra, tự chủ sinh ra thư niệm lực trận, cùng Ngũ Lôi Trùng, Định Phong Châu lấy quy y thủ đoạn mạnh mẽ cướp đoạt thư niệm lực trận, đối với tinh thần tổn hao cũng không tương đồng. Tự chủ đản sinh thư niệm lực trận mỏng manh, thế nhưng hao tổn tinh thần thiếu. Lý Mặc điều động linh thai ý niệm trong đầu, bao lấy hóa thành hồ thư niệm lực trận, áp xúc thư niệm lực trận đồng thời, thần sắc lãnh đạm thầm nghĩ, cướp được thư niệm lực trận nồng nặc, thế nhưng hao tổn tinh thần nhiều. Bất quá, toàn cầu 7 tỷ người, sợ rằng không cần toàn bộ tới một lần, là có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Lý Mặc trong cơ thể hơn 2000 miếng linh thai ý niệm trong đầu hiện ra tới, toàn lực áp xúc hồ nước hình dáng thư niệm lực trận. Trải qua mấy giờ đấu sức, ở linh thai ý niệm trong đầu áp xúc dưới, hồ nước một dạng thư niệm lực trận, rốt cuộc bị áp xúc thành to bằng trứng ngỗng. Lúc này, bị áp xúc thành to bằng trứng ngỗng thư niệm lực trận, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Tín niệm không. Tám lực tràng lóe ra bạch sáng quét qua mang, nhìn qua không giống như là không có thực thể quan mang, ngược lại giống như là bắn ra tia sáng đèn chân không. Bên ngoài ngưng thật trình độ, mặc dù là phàm phu tục tử mắt thường, cũng có thể chân chân thiết thiết quan sát được. Đây cũng là một viên tín niệm hạt giống. Lý Mặc nắm trong tay ngưng tụ thành thực chất thư niệm lực trận, ý niệm trong đầu trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng, so sánh phương già thôn Long Vương miêu bên trong tín niệm hạt giống, luôn cảm giác hai người có một chút chỗ bất đồng. Tâm thần khẽ nhúc nhích, một viên lóe ra vi mang ý niệm trong đầu, thăm dò vào trước mắt to bằng trứng ngỗng tín niệm hạt giống bên trong. Nhưng mà vi mang ý niệm trong đầu ở thăm dò vào to bằng trứng ngỗng tín niệm hạt giống phía sau, áp lực vô tận lập tức từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Ừm. Lý Mặc cảm nhận được linh thai ý niệm trong đầu thừa nhận áp lực, muốn lại đem ý niệm trong đầu rút về tới, lại đã muộn, tà tiên trước lấy linh thai chỉ lực áp xúc thư niệm lực trận, làm cho tín niệm hạt giống nội bộ tạo thành sức chịu nén. Rầm. Rầm. Tín niệm hạt giống nội bộ không ngừng chen ép ý niệm trong đầu, lượng chủng có thể lượng sức trong sân không ngừng va chạm, giao hội, phản phất là dòng sông đang hướng xoát lấy đá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tín niệm hạt giống không cách nào nghiền nát thăm dò vào nội bộ linh thai ý niệm trong đầu. Linh thai ý niệm trong đầu cũng vô pháp từ tín niệm hạt giống bên trong tránh thoát được. Ở rằng có trong lúc đó, Lý Mặc trong đầu lại bỗng linh quang lóe lên, hắn điều khiển linh thai ý niệm trong đầu, cải biến lực tràng tần suất, cùng tín niệm hạt giống lực tràng dần dần gần như tương hướng. Trong sát na, bị khóa ở tín niệm hạt giống bên trong linh thai ý niệm trong đầu, phản phất huyết dịch giống nhau, ở tín niệm hạt giống nội bộ hòa tan ra. Phù phù, phù phù. To bằng trứng ngỗng tín niệm hạt giống, hấp thu hòa tan sau linh thai ý niệm trong đầu, biến đến như có sinh mệnh, lại giống như trái tim vậy phù phù. Phù phù trực nhảy đứng lên. Thì ra là thế. Lý Mặc nhìn trước mắt khiêu động tín niệm hạt giống, trong con ngươi nổi lên hiểu ra, cái gọi là thần minh thánh linh, hiển hóa nguyên anh, hóa ra là như vậy. Chương 159, một người chế một quốc gia, dễ dàng cầu hoa tươi. Thần minh thánh linh, hiển hóa nguyên anh. Là đạo giáo thuyết minh. Cái gọi là thần minh thánh linh là chỉ khi còn sống tích thiện, đắc đạo, sau khi chết bị sắc phong sơn xuyên chi thần. Mà hiển hóa nguyên anh lại có lưỡng chủng thuyết pháp. Một loại trong đó thuyết pháp là người tu hành ngưng luyện nguyên thần. Một loại cách nói khác cũng là chỉ bị sắc phong thần minh chân linh, bởi vì chân linh dường như hải nhi cao thấp, sở dĩ được xưng là hiển hóa nguyên anh. Thư niệm lực trận áp xúc phía sau sinh ra hạt giống dĩ nhiên cùng đạo giáo thần minh thánh linh giống nhau ý hệt. Lý Mặc trong con ngươi ban làn tia sáng kỳ dị hoan hô nhảy lên, dường như muốn ngưng thật đi ra, nếu như dựa theo đạo giáo ghi chép cùng lý niệm, tín niệm hạt giống là ký thác tinh thần của nhân loại. Cái kia lấy linh thai ý niệm trong đầu cùng tín niệm hạt giống hòa hợp, chẳng phải là có thể luyện ra một cụ thần linh pháp thân. Lý Mặc hơi suy nghĩ, trước mặt dung hợp một viên vi mang ý niệm trong đầu tín niệm hạt giống, lại đột nhiên sinh ra đủ loại biến hóa. Sáng quắc bạch quang tiềm thước, nguyên bản chứng ngông hình dáng tín niệm hạt giống, ngoại hình bỗng nhăn nhó. Cô lỗ lỗ, cô lỗ. Tín niệm hạt giống tựa như thật biến thành một quả trứng, ngoài mặt nổi lên lồi lõm biến hóa, giống như là nội bộ có vật gì đang hướng ra bên ngoài dãy rủa. Mây hơi thở phía sau. 3. Một tiếng như có như không nhẹ vang lên truyền đến. Tín niệm hạt giống hào quang tỏa sáng, giống như thành trên bầu trời cái thứ hai thái dương. Trong ánh sáng tâm, một cái cùng Lý Mặc giống nhau như lúc, nhưng thân hình lại chỉ có lớn chừng bàn tay bỏ túi tiểu nhân, hiện ra. Hiển hóa nguyên anh. Lý Mặc cùng bỏ túi tiểu nhân tâm linh tương thông, hoặc có lẽ là cũng không phải tương thông, mà là tâm linh tương đồng. Tín niệm hạt giống biến hóa ra bỏ túi nguyên anh. Bên ngoài bản chất chính là Lý Mặc pháp tướng hóa thân. Đây là một tòa thần linh pháp tướng, hội tụ thế gian tín niệm phía sau, thúc dục sinh ra một tôn thần linh. Thứ thiệt, hương 14 hỏa thần linh. Ở Lý Mặc từ tín niệm hạt giống trung đề cao ra hương hỏa thần linh lúc, trên mặt đất, mái nạ quốc tảng lớn động vật cùng nhân loại rơi vào hôn mê, đưa tới thế lực chúng quanh chú ý một chút khoảng cách hơi gần cắt cứ thế lực, lập tức phái nhân viên đến đây kiểm tra. Thế nhưng, khu vực này động vật cùng nhân loại đều là hao tổn vô hình quá lớn đưa đến hôn mê, người thường căn bản không dò được nguyên nhân. Hơn nữa, Ngũ Lôi Trung cùng Định Phong Châu còn ở trên không trung thả ra linh tính lực tràng. Bất luận cái gì đặt chân khu vực này động vật cùng nhân loại đều sẽ rơi vào cuồng nhiệt thành kính trạng thái. Ngói trại bang sát biên giới, Thôi Hải Minh cùng Kim Vĩnh Lê mang theo dân binh vũ trang chuẩn bị đánh bất ngờ lần cận bang thế lực vũ trang. Nhưng mà ở đã tới mục đích phía sau, bọn họ mới nhìn thấy nằm trên mặt đất lâm vào hôn mê dân chúng cùng động vật. Có người đoạt động thủ trước. Kim Vĩnh Lê nhìn trên mặt đất nằm chết dân chúng, nhẹ nhàng đẩy một cái một người trong đó, chân mày cau lại, còn cố ý nhảy cùng khí tức, chỉ là hôn mê, là thần chủ thủ đoạn. Thôi Hải Minh trong con ngươi nổi lên hiểu ra, chậm rãi nói ra, thần chủ đang giúp chúng ta dọn sạch cản trở. Kim Vĩnh Lê nhãn thần cuồng nhiệt nói, cảm ơn không gì không thể thần chủ. Thôi Hải Minh đưa tay chỉ hướng quan sát ti bang căn cứ chỗ ở vị trí, trầm giọng nói, chúng ta bị thần chủ chúc phúc, sẽ không bị thần chủ uy năng ảnh hưởng, lập tức đi vào thu phục quan sát ti bang. Thu phục quan sát ti bang. Thu phục quan sát ti bang. Hơn 1000 danh ngói trại bang dân binh nghe thần chủ hai chữ, lập tức biến đến dường như cuồng tín đồ vậy cuồng nhiệt. Bọn họ giơ lên vũ khí, hô to thần chủ thánh lâm xông về quan sát ti bang căn cứ. Quan sát ti bang căn cứ các dân binh, lúc này đều lâm vào trong hôn mê, đối với ngói trại bang dân binh đến cũng không rõ ràng, càng không cần phải nói ngăn cản. Ngói trại bang không cần tốn nhiều sức, chiếm lĩnh quan sát ti bang. Thần chủ chúc phúc. Thôi Hải Minh đứng ở quan sát ti bang căn cứ trên cổng thành, thần tình thành tín cầu khẩn, thế gian duy nhất thần chủ, xin ban cho ngài thành tín nhất tín đồ thần lực, làm cho tín đồ ở nhân gian truyền bá ngài uy danh. Cầu nguyện tiếng hạ xuống. Điểm điểm vi mang từ trong cơ thể hắn hiện ra tới, cấp tốc bao trùm cả tòa quan sát ti bang căn cứ. Quan sát ti bang thủ lĩnh cùng các dân binh. Ở vô thanh vô tức trong lúc đó, tư duy liền bị Lý Mặc ký thác vào Thôi Hải Minh trong cơ thể linh thai ý niệm trong đầu trực tiếp nô dịch. Ở quan sát ti bang căn cứ một đám quan quân bị tư duy nô dịch lúc, trên bầu trời Lý Mặc lập tức thu được tin tức, chỉ lấy hạ một cái quan sát ti bang. Lý Mặc chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, chợt tâm thần khẽ động, trong cơ thể linh thai ý niệm trong đầu lóe ra điểm điểm vi mang, trong chớp mắt liền bay khắp nửa bầu trời. Đi, ra lệnh một tiếng, vi mang ý niệm trong đầu lập tức biến mất ở trên cao. Những người ở này hiệu suất quá thấp một chút. Lý Mặc trong con ngươi không có hắc bạch phân mình, chỉ còn lại có một mảnh sáng lạn tia sáng kỳ dị. Hiện lên tia sáng kỳ dị ánh mắt, tiết lộ ra ngoài thần tình, không giống như là một người bình thường từng bước trưởng thành siêu phàm giả, mà giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo thần cao cao tại thượng chỉ. Lúc này, Lý Mặc trạng thái hiển nhiên cũng không bình thường, nhưng hắn bản thân lại tựa như không có chút nào phát hiện, lực chú ý toàn bộ đặt ở lớn chừng bàn tay bỏ túi nguyên anh bên trên. Bỏ túi nguyên anh ngoại trừ hình thể bên ngoài, những phương diện khác cùng Lý Mặc giống nhau như lúc, mặt như ngọc, mục như lãng tinh, thậm chí vẻ mặt và phục sức cũng không khác nhau gì cả. Hương hỏa thần linh, thân ngoại hóa thân. Lý Mặc ngưng mắt nhìn bỏ túi nguyên anh, đông há mồm một nuốt, trực tiếp đem nguyên anh nuốt vào trong bụng. Nguyên anh nhìn như vào bụng, kỳ thực là làm một chủng có thể lượng sức tràng, sắp nhập vào Lý Mặc sinh mệnh lực tràng. Ở bỏ túi nguyên anh dung nhập sinh mệnh lực tràng phía sau, nguyên anh trong ánh mắt dần dần nổi lên thất sắc ban lan tia sáng kỳ dị, cùng Lý Mặc trong con ngươi tình huống giống nhau như lúc. Hiu, hiu, từng viên lóe ra vi mang ý niệm trong đầu, phân lưu đến rồi mãi nạ toàn quốc các nơi. Vô số các cứ thế lực thủ lĩnh, toàn bộ đều ở vô thanh vô tức trong lúc đó, bị hoàn toàn nô dịch tư duy, trở thành Lý Mặc tùy tùng. Giờ khắc này, mãi nạ quốc nội, vô luận là không cách nào trưởng khống địa phương thắng yếu quan phương, vẫn là địa phương cắt cứ quân phiệt thế lực, toàn bộ đều biến thành bị nô dịch suy nghĩ khôi lỗi. Một người chế một quốc gia, dễ dàng. Cùng lúc đó, Đại Vân Đông Hoa tỉnh, Phương Gia thôn Long Vương Miếu, nên đón một đại sóng bản địa cùng vùng khác du khách. Kèm theo Phương Chu ở internet xã giao trên bình đài ban bố video clip không ngừng lên men, cùng với đại vân bộ môn tuyên truyền cắt bỏ có quan hệ nội dung trợ công, càng để cho người nhóm tin tưởng Phương Gia thôn Long Vương miêu sắc thực tồn tại thần dị. Vì vậy, ký giả, võng hồng, du khách cùng nước hắn nhân viên tình báo dồn dập đi tới Phương Gia thôn Long Vương miếu. Trong đó có nghĩ thực địa báo cáo, cũng có nghĩ cọ nhiệt độ, còn có không có hảo ý nói chung. Bây giờ Phương Gia thôn Long Vương miếu trước là thật chen vai thích cánh, người đông nghìn nghịt. Xin lỗi, xin lỗi. Long Vương miếu cửa chính, Phương Ba Vui, Phương Trọng Khánh, Phương Chu cùng một đám Phương Gia thôn thôn dân trực tiếp hợp thành bức tường người, đem mãnh liệt đoàn người chắn bên ngoài. Long Vương miếu thuộc về Phương Gia chúng ta thôn tập thể tài sản, hiện nay không đối ngoại triển lãm, các vị mời trở về. Thoại âm rơi xuống, trong đám người lập tức xuất phát đi ra bất mãn tiếng huyên náo. Dựa vào cái gì không cho vào? Tập thể tài sản chính là công cộng tài sản, chúng ta chỉ là muốn thăm một chút, chẳng lẽ cũng không được sao? Ta xem các ngươi là muốn thu lệ phí chứ? Thôn tập thể tài sản thuộc về quốc gia công cộng tài sản, các ngươi ngăn không cho vào, chính là xâm chiếm quốc gia tài sản. Không cho vào cũng có thể, ai có thể tiếp thu một cái phỏng vấn? Xin hỏi trên internet truyền lưu video là chân thật sao? Nghe nói trong miếu Long Vương gia từng cho Đông Hoa tỉnh mang đến một hồi quân hành mưa xuống, là thật sao? Tránh ra, các ngươi đều tránh ra. Biết ta là a không? Ta là trăm vạn phân tỷ vong hồng đại giả, lại không tránh ra, ta ở trên internet cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Tiếng chói thai tạp tạp thanh âm từ trong đám người tán phát ra. Nhưng những lời này, Phương Chư cùng những thôn dân khác nhóm căn bản nghe không chân thiết, bởi vì người nói chuyện thực sự nhiều lắm. Tất cả thanh âm nhét chung một chỗ, cùng 500 con vịt đồng thời kỳ tra không khác nhau gì cả. Yên lặng, yên lặng. Thời khắc mấu chốt, dầu thành thị chấp pháp cục các nhân viên làm việc, cầm dạng đơn giản kèn đồng, xuất hiện ở Long Vương miếu trước, chúng ta nhận được quần chúng tố cáo, nói có người cầm đầu tụ chúng náo sự, chính là các ngươi. Tụ chúng náo sự. Bốn chữ này rơi xuống đất, hiện trường thoáng cái lâm vào an tĩnh quỷ dị. Ký giả, võng hồng cùng e sợ cho thiên hạ bất loạn nước hắn nhân viên tình báo, dồn dập hai mặt nhìn nhau. Hai người trước là sợ bị chụp mũ náo sự tội danh, mà hậu giả lại là lo lắng cho mình bị bắt phía sau, nội tình bị đảo. Phương Gia thôn Long Vương miếu là Phương Gia thôn các thôn dân tập thể bỏ vốn kiến thiết, thuộc về thôn tập thể tài sản. Dâu thành thị chấp pháp cục nhân viên công tác trong tay cầm loa lớn, đứng ở Long Vương miếu trước cửa, cao nói rằng, Phương Gia thôn thôn ủy hội sở hữu đối với Long Vương miếu quyền xử trí, người khác không có quyền can thiệp. Hiện tại Phương Gia thôn thôn ủy hội quyết định không mở ra cho người ngoài Long Vương miếu. Nếu như các ngươi tự tiện xông vào. Chấp pháp cục nhân viên công tác nhìn lấy OF một chút toàn là đầu người, nhãn thần hơi trầm xuống, chúng ta đây cũng chỉ đành thực hiện chức trách của mình, mời các ngươi ăn chút bánh màn đầu, dưa muối. Hiện trường một đám ký giả, vong hồng nhóm, thấp giọng nghị luận. Tiếng nghị luận ông tác hưởng. Giữa lúc chấp pháp cục nhân viên công tác muốn lần nữa khuyên cách lúc, trong đám người lại đột nhiên toát ra một câu cực kỳ kích động tính, pháp không phải trách chúng. Chúng ta vọt vào, xem bọn hắn làm sao cản. Thoại âm rơi xuống, kích động giả vốn tưởng rằng biết có không ít người theo, xông phá chấp pháp viên cùng các thôn dân bức tường người, lại không nghĩ rằng hiện trường không chỉ không có cùng A Mỹ Liên bang Linh Nguyên mua sắm như vậy sôi trào, ngược lại lâm vào càng thêm an tĩnh quỷ dị. Xôn xao, kích động người chu vi trực tiếp lui ra 3-4 bước, trở lại khoảng chừng 2 thước không gian khoảng cách, dầm dạp chẳng chịt trong đám người. Đột ngột hiện lộ ra một khối đất trống, lập tức đưa tới chấp pháp viên môn chú ý nhãn 963 ngọn, quá rõ ràng. Cầm loa lớn chấp pháp cục nhân viên công tác thấy thế, không khỏi đi qua máy phóng đại thanh âm, cười nói ra, ta tử cảnh vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên thấy ngược gây án, gấp gáp như vậy tiến công trạng. Hai gã chấp pháp viên từ giữa đám người khe đi tới, móc ra sáng loáng ngân vòng tay. Kích động giả thấy thế, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Giang giác, ngân vòng tay đeo ở kích động người trên cổ tay. Một đám ký giả, võng hồng cùng các du khách lúc này mới ý thức được, Long Vương miếu trước cửa chấp pháp viên cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là thực sự sẽ động thật sự. Không người nào nguyện ý đi ngồi xám hồi ghế. Vì vậy, Long Vương miếu trước trật tự hiện trường rất nhanh liền ổn định lại. Một gã đứng ở hàng trước ký giả, theo thói quen nhấc tay hỏi xin hỏi cảnh quan, nếu Long Vương miếu không cho chúng ta đi vào, chúng ta đây có thể tự do phỏng vấn Phương Gia thôn thôn dân sao? Phỏng vấn là bình thường hành vi, chúng ta không làm can thiệp. Chấp pháp viên cầm loa lớn, ứng tiếng nói, Phương Chu tiên sinh, xin hỏi ngài có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao? Ký giả, võng hồng nhóm lập tức phản ứng kịp, đem lời để đầu mâu trực tiếp dẫn hướng Long Vương miếu trước thanh niên. Dù sao, lần này sự kiện đầu nguồn cũng là bởi vì Phương Chu ở internet xã giao bình đài truyền lên thần tượng hồi phục video clip. Không, Phương Chu thấy ký giả, võng hồng nhóm trường thương đoạn pháo răng dấp, vội vã lắc đầu, cá nhân ta không chấp nhận bất luận cái gì phỏng vấn. Vừa dứt lời, hàng trước ký giả xảo quyệt vấn đề, liền thốt ra, Phương tiên sinh, ngài biểu thị không chấp nhận phỏng vấn, có phải là hay không bởi vì thần tượng khôi phục giả dối không có thật, sợ hãi bị vạch trần đâu? Phương tiên sinh, ngài là đang tận lực lảng tránh thần tượng khôi phục sự kiện sao? Phương tiên sinh, ngài lần này tỏ thái độ là thừa nhận thần tượng khôi phục sự kiện hệ bởi vì bịa đặt sao? Phương tiên sinh, một đám ký giả, võng hồng nhóm căn bản không đắn đo Phương Chu có tiếp nhận hay không phỏng vấn, trực tiếp ném ra từng cái vấn đề. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là nghi vấn Phương Chu cùng thần tượng khôi phục sự kiện. Bởi vì, này dạng nghi vấn có thể kích khởi người được phỏng vấn tức giận, do đó bắt được tương đối kình bạo tân văn. Phương Chu không có trải qua những thứ này, tự nhiên bị khơi dậy lửa giận, hắn nhìn lấy OF một chút vào người, trầm giọng nói, các ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể mắng Long Vương gia. Chúng ta Đông Hoa tỉnh, Phương gia chúng ta thôn, bây giờ còn nằm ở tình hình hạn hán giàn vặt bên trong. Phương Chu đối mặt với trước mắt truyền thông công phu các tác giả, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thế gian thật sự có thần, điểm này không thể nghi ngờ. Lâu lâu làm lần nhé. Chương 160, trang bị công cụ kém như vậy sao? Cầu hoa tươi. Các phóng viên thấy phép khích tướng có thể dùng, lúc này hưng phấn truy hỏi. Phương Tiên Sinh, nói cách khác ngươi thừa nhận Long Vương thần tượng khôi phục là chân thực tồn tại. Phương Tiên Sinh, ngươi thấy tận mắt Long Vương sao? Phương Tiên Sinh, ngươi có nghe nói hay không quá anh Đảo Uy Kinh thành phố thần tượng khôi phục sự kiện? Phương Tiên Sinh, ta có thể lý giải ngươi là ở cho hồi phục thần tượng thư xác nhận sao? Phương Tiên Sinh, ký giả, võng hồng nhóm từng cái nói xảy ra vấn đề, phản phất con rồi giống nhau ong ong không ngừng. Phương Chu nhìn mọi người một cái, không tiếp tục để ý tới, chỉ là ngậm miệng không nói. Cùng Phương gia thôn các thôn dân, cùng với đến chấp pháp cục chúng nhân viên cảnh sát, duy trì hiện trường trật tự. Thời gian một chút xíu biến mất, bất chi bất giác, sắc trời đã mở đi. Dâu thành thị chấp pháp cục ở Phương gia thôn bên ngoài, thiết lập một cái khuyên phản hồi tốt, đem đại bộ phận lần lượt đi tới Phương gia thôn du khách, ký giả cùng võng hồng khuyên cách. Đồng thời, cũng ở từng nhà, làm Phương gia thôn các thôn dân công tác. Hy vọng Phương gia thôn thôn ủy hội có thể đồng ý mở ra Long Vương miếu, cung cấp ngoại lai nhân viên tham quan, chụp ảnh. Chi tiết, đại bộ phận các thôn dân kiến thức Long Vương gia hiển linh toàn bộ hành trình, đã cam chịu Long Vương miếu là Long Vương phụ đệ, tự nhiên không cho phép ngoại nhân đi quấy rối Long Vương miếu an bình. Chấp pháp cục cùng Phương gia thôn trao đổi không có kết quả, chỉ có thể trước an ủi ngoại giới chạy tới ký giả, võng hồng cùng các du khách. Nhưng Phương gia thôn đối ngoại con đường có không ít, rất khó toàn bộ chiếu cố đến. Hơn nữa đến rồi trời tối người yên thời điểm, liền có người lặng lẽ meo meo vượt còn lại con đường vào Phương gia thôn, lại vòng qua trị thủ Long Vương miếu thôn dân, leo tường bò vào bên trong miếu. Đối với ngoại cảnh bồi dưỡng nhân viên tình báo mà nói, lén lút tiến nhập cái này dạng một tòa ở nông thôn đền miếu, quả thực dễ dàng. Một gã nhân viên tình báo leo lên đến ngoài miếu trên cây, sau đó từ trên cây nhảy đến đầu tường, chậm rãi dọc theo vách tường lộn vòng vào bên trong miếu. Kết quả, tại hắn rơi vào Long Vương miếu trong viện lúc, lại thấy mấy đôi ánh mắt đang lấp lánh hưu thần theo dõi hắn, vẫn còn so sánh vạch ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Hiểu, đều hiểu. Nhân viên tình báo không hề tiếng động gật đầu. Mấy người khác phảng phất tâm hữu linh tê, rón rén đi về phía Long Vương miếu chính đường. Long Vương miếu chính đường đại môn rộng mở, nội đường đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn chiếu chiếu vào mới bôi kim nước sơn Long Vương thần tượng bên trên, phản xạ ra khỏi một mảnh vàng lừng lánh quang mang. Xuýt xuýt, cuối cùng xông vào tới nhân viên tình báo, đưa tay chỉ tránh đường bên trong giam không tham đầu. Nội đường tổng cộng có 2 cái giam không tham đầu. Nếu như bọn họ từ cửa chính đi vào, nhất định sẽ bị giam không tham đầu quay chụp đen, nói không chừng biết bại lộ hành tung. Mấy người khác nhìn thấy nhân viên tình báo động tác, bọn họ liếc một cái nhân viên tình báo ngón tay vị trí, lại tựa như căn bản không lưu ý giống nhau, trực tiếp nên ngang đi vào. Ế, nhân viên tình báo mắt nhìn thấy mấy người quang minh tránh đại đi vào, trên mặt không khỏi nổi lên kinh ngạc thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, bọn họ làm sao không có chút nào lo lắng bị vô tới? Chẳng lẽ những thứ này giam không tham đầu là xấu? Hoặc là bọn họ đã sớm làm xong giam không tham đầu? Nhân viên tình báo trong lòng có một chút suy đoán, liền cũng sẽ không cẩn thận từng ly từng tí, chợt móc ra mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đội, đi theo vài tên tiền bối phía sau, nên ngang đi vào Long Vương miếu. Long Vương miếu bên trong, Quy Thừa Tương cùng Tuần Hải Dạ Xoa cũng nhận được Long Vương gia phúc ấm, thay đổi một bộ mới tinh bên ngoài nước sơn. Bên trong cũng không có gì đẹp mắt nha. Đúng rồi, liền 3 cái thần tượng, vài cái bàn. Nhanh chóng xuất ra cả mạ giật tới, phách điểm bức ảnh. Long Vương gia nhìn qua, ngược lại là thập phần uy vũ. Cũng thu một cái video a. Trước hết đi tới Long Vương miếu chánh đường mấy người, từ miệng trong túi móc ra lớn chừng bàn tay cả mạ giật, bắt đầu đối chiếu nội đường cảnh tượng quay chụp đứng lên. Nhân viên tình báo mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, cũng đi vào chánh đường. Khi hắn thấy mấy người trong tay cầm cả mạ giật lúc, lại nhịn không được nhãn thần cổ quái kinh ngạc lên, "Yêu a, các ngươi là cái nào tổ chức? Trang bị công cụ kém như vậy sao?" Đang chụp hình mấy người ngẩn người, không nói gì. Sau đó, mũ lưỡi trai tình báo viên từ miệng trong túi móc ra một cái lớn chừng ngón tay cái bỏ túi cà mạ giạt, cười nói ra, "Nhìn thấy chưa? Đây mới là chúng ta chuẩn bị đạo cụ." Nói, hắn liền cầm bỏ túi cà mạ giạt, nhắm ngay nội đường thần tượng, cấp tốc quay chụp đứng lên. Giang giác, bỏ túi máy chụp hình quay chụp cái nút đè xuống, làm như chụp được thần tượng hình ảnh. Nhưng mà, làm mũ lưỡi trai tình báo viên túi đầu kiểm tra giống ý trang hiệu quả lúc, trong con ngươi lại toát ra thần sắc bất khả tư nghị, chỉ thấy bỏ túi hình cơ biểu hiện hình ảnh phản phất bị lau một tầng trọng độ mồ sệt vậy, hoàn toàn mơ hồ. Cả mạ giặt hỏng rồi. Mũ lưỡi trai tình báo viên một tay cầm bỏ túi cả mạ giặt, quay chụp mình một chút tay trưởng, nhìn nữa giống y trang hiệu quả, đã thấy trong hình chỉ tay có thể thấy rõ ràng, bởi vì toại bỏ cả mạ giặt chụp chặt vấn đề, đây chính là thần tượng thần dị chỗ. Mũ lưỡi trai tình báo viên như có điều suy nghĩ, lại đem bắt đầu bỏ túi cả mạ giặt liên tục quay chụp mấy trường. Thế nhưng những hình này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàn toàn dán hình ảnh, căn bản không có bất luận cái gì một điểm tin tức hữu dụng. Đúng lúc này, mấy người khác cũng đã nhận ra bức ảnh và video tình huống dị thường. Ai? Trong máy chụp hình mặt bức ảnh và video đều dán a? Có phải hay không cả mạ giặt hỏng rồi? Không có khả năng. Xong. Cái này khiến làm sao còn bán lấy tiền? Đúng vậy. Một tấm hình 50 khối đâu? Đây cũng quá gài bẫy a. Nói không chừng là Long Vương không cho chúng ta quay chụp. Mấy người nói nhất thời sợ hết hồn. Chợt, liên vội vã cầm lấy trên bàn dài hương dây, lần lượt lên mây trụ. Mũ lưỡi trai tình báo viên thấy thế, cũng đi lên trước cầm lấy hương dây, chuẩn bị hướng Long Vương cầu xin khoan thứ. Nhưng mà, khi hắn nhen lửa rồi hương dây, chuẩn bị cúng bái lúc, đầu nhang lại luôn không giải thích được bật mất. Đứng ở một bên thanh niên thấy thế, không khỏi kinh dị nói, thật kỳ quái a. Người đây là đắc tội Long Vương ra rồi hả? Dĩ nhiên điểm không đầu nhang. Mũ lưỡi trai tình báo viên nghe vậy, không khỏi có chút hoảng hốt, ta cũng không có làm gì, chỉ là giống như các ngươi vô bức ảnh mà thôi. Đúng rồi. Thanh niên giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tổ chức? Đó là cái gì? Có ý tứ? Mũ lưỡi trai tình báo viên sửng sốt, các ngươi không có tổ chức. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta chỉ là ở trên internet thấy có người mở tổ tịp, nói là giá cao thu mua Long Vương miếu bên trong bức ảnh, cho nên mới tới kiếm chút khoản thu nhập thêm mà thôi. Thanh niên nhãn thần hoài nghi nói rằng. Thảo. Mũ lưỡi trai tình báo viên trong lòng thầm mắng, ta náo tàn. Làm sao lại không nghĩ tới trên internet cầu mua, lại vẫn ngốc tự mình đến đặt lôi, quả thực nhược trí. Long Vương miếu tránh đường bên trong mấy người âm thầm liếc nhau một cái, lặng yên không tiếng động chia làm mấy cái phương hướng, ngăn chặn ở mũ lưỡi trai tình báo viên. Mũ lưỡi trai tình báo viên đã nhận ra mấy người mờ ám, nhịn không được cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Ngươi là ẩn núp gián điệp chứ? Lần này đem ngươi ngăn ở Long Vương miếu bên trong, ngươi trốn không thoát. Có người nói thành công tố cáo một cái gián điệp, có thể bắt được 500.000 tiền mặt thưởng cho. Bắt được ngươi, không so chụp mấy tấm hình dùng được. Mấy người ngươi một lời ta một lời, nhìn về phía mũ lưỡi trai tình báo viên thần tình, hiện lộ ra tham lam cùng kinh hỉ. Mũ lưỡi trai tình báo viên vẫn như cũ cười nhạt, hắn nhìn lấy tới vây mấy người, đồng từ bên hông móc ra một bả tiện tay lòng bàn tay không lớn bao nhiêu súng lục. Loại này súng lục gọi là trưởng tâm lôi. Bên ngoài công nghệ chế tạo cũng không khó. Chỉ muốn nắm giữ nhất định súng ống tri thức, đồng thời đặt hàng một ít phảng chân thương linh kiện là có thể chế tác được. Mấu chốt nhất khó xử ở chỗ viên đạn. So sánh với súng ống, viên đạn bởi vì nội bộ có chút ít tinh chế hỏa dược, ngược lại thành khó có thể lấy được tồn tại. Các ngươi muốn chết phải không? Mũ lưỡi trai tình báo viên trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đối mặt trước mắt bị 4-5 người vây quanh cục diện, căn bản không sợ. Ngược lại, hắn có súng nơi tay, càng có xuất sắc năng lực đánh lộn. Đối phó chính là mấy người bình thường, căn bản không thành vấn đề. Đừng nổ súng. Trước hết xông vào Long Vương miếu tránh đường mấy người, thấy họng súng đen ngòm, lập tức toát ra sợ hãi nhãn thần. Mũ lưỡi trai tình báo viên gạt gạt cằm, ý bảo nói, đều hai tay ôm đầu, đứng ở bên tường. Mấy người không dám vi phạm, hai tay ôm đầu chuyển đi qua. Mũ lưỡi trai tình báo viên thấy thế, lặng lẽ lui về phía sau lấy, chuẩn bị ly khai Long Vương miếu tránh đường. Một bước, hai bước. Tại hắn gần ly khai tránh đường lúc, lại đột nhiên cảm giác phía sau dường như đụng phải cái gì đồ vật, cảm giác giống như là một mặt bền chắc vách tường. Ừ. Mũ lưỡi trai tình báo viên cảm giác mình bị ngăn chặn, trong tay hắn nắm chặt bỏ túi súng lục, ánh mắt cấp tốc liếc phía sau liếc mắt. Ân. Không có vách tường, chỉ có một tòa lóe ra ánh vàng rực rỡ tia sáng thần tượng. Chỉ cần tránh ra khỏi nó là có thể đi ra. Mũ lưỡi trai tình báo viên trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, chợt hắn dịch ra hai chân, chuẩn bị vòng qua thần tượng. Thế nhưng, đúng lúc này, hắn bỗng đã nhận ra không thích hợp. Thần tượng. Mũ lưỡi trai tình báo viên sắc mặt cứng ngắc, cái cổ dường như dị xét giống nhau, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía nội đường ngay chính giữa. Quả nhiên, nguyên bản cung phụng ở đài cao bên trên Long Vương thần tượng, lúc này đã không thấy bóng dáng. Lý Mặc Linh thai ý niệm trong đầu ký thác vào Long Vương thần tượng trung, yên lặng nhìn chăm chú vào Phương Gia thôn phát sinh toàn bộ. Đêm xuống, hắn đang chuẩn bị cho Phương Gia thôn các thôn dân báo động, làm cho các thôn dân mở ra Long Vương miêu. Ai nghĩ, lại ngoài ý muốn đã nhận ra mấy cái từ bên ngoài lật bỏ vào gia hỏa. Trong đó có một người, vẫn là màng lòng xấu xa kẻ phạm pháp. Bây giờ muốn đi, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Long đầu nhân thân hơn trượng thần tượng đứng ở cánh cửa trước, cao lớn thân ảnh mang đến kinh khủng cảm giác các bách. Ta. Mũ lưỡi trai tình báo viên thất kinh, trong mắt tràn đầy đối với thần dị thần sắc sợ hãi, đối mặt với cao hơn 3 mét thần tượng, hoàn toàn nói không ra lời. Long Vương thần tượng túi đầu nhìn lấy mũ lưỡi trai tình báo viên, trong ánh mắt lóe ra ban làn tia sáng kỳ dị, thanh âm lãnh đạm nói, trong miếu vừa lúc thiếu một cái quét rác thanh trần tạp dịch, về sau liền từ ngươi đến đây đi. Thoại âm rơi xuống, Lý Mặc Linh thai ý niệm trong đầu, liền nô dịch mũ lưỡi trai tình báo viên tư duy. Hai tay ôm đầu mấy người, nghe phía sau truyền đến đối thoại, không tự chủ quay đầu nhìn một chút. Đã thấy Long Vương miếu tránh đường trước cửa. Mũ lưỡi trai tình báo viên giống như là thoáng cái biến choáng váng, hướng về phía ngoài cửa không ngừng dập đầu. Chuyện gì xảy ra? Không biết, có phải hay không là Long Vương gia hiển linh? Nhất định là. Đầu nhang đều không ngừng gãy, nhất định là đắc tội rồi Long Vương. Tốt triệu, không nghĩ tới trên đời thật vẫn có thần tiên. Đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh một chút ta. Đúng. 4-5 người nói nhỏ vài câu, vội vã đi ra tránh đường, dọc theo bọn họ leo bò vào đầu tường, lại lộn ra ngoài. Chỉ là bọn họ mới vừa từ đầu tường rơi xuống đất, mấy bó buộc đèn tin cầm tay ngọn đèn liền soi qua đây. 4-5 người nhìn lấy vài mét bên ngoài hơn 10 tên phương gia thôn dân trực tiếp buông thà chống lại. Bóng đêm dần khuya, dường như tựa như lưới hái nguyệt nha nhi đã lên tới bầu trời đêm đỉnh cao nhất. Ngoại trừ trị thủ Long Vương miếu thôn dân bên ngoài, phương gia thôn những thôn dân khác nhóm đều đã lâm vào mộng đẹp. Long Vương miếu tránh đường, Long đầu nhân thân thần tượng bên trong, linh hai ý niệm trong đầu hơi thiểm thước, gã mộng chi thuật vô thanh vô tức huyết tán ra. Thôn lạc gian nào đó nhà trệt bên trong phòng ngủ, Phương Bá vui cùng chính mình bà nương nằm ở kháng thượng, đang chìm say ở mị mị trong mộng đẹp. Trong lúc bất chợt, nhan nhạt xương trắng xuất hiện ở bên trong gian phòng, dường như trong tiên cảnh mây mù tràn ngập cả căn phòng ngủ. Một cái long đầu nhân thân bối ảnh chậm rãi hiện ra, Phương Bá vui. Thiên kêu từ xa đến gần, Phương Bá vui làm như bị thanh âm đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, chợt liền bị hình ảnh trước mắt sợ hết hồn. Sao, chuyện gì xảy ra? Nhan nhạt tiên cảnh trong mây mù, long đầu nhân thân như ẩn như hiện. Phương Bá vui trong nháy mắt ý thức được, Long Vương gia. Lúa. Phương Bá vui. Long đầu nhân thân dáng dấp buộc phát rõ ràng, dần dần chiếu rọi ở tại Phương Bá vui trong tầm mắt. Hôm nay có 4 phương 8 hướng khách nhân đến đây, ngươi tại sao muốn cản bọn họ lại, không cho bọn họ vào miếu? Chương 161, ta nhất niệm tức rõ ràng. Cầu hoa tươi. Phương Bá vui luống cuống tay chân quỳ rạp xuống đất, buồn bực nói rằng, Long Vương gia ở trên, chúng ta cũng là sợ những thứ ngổn ngang kia nhân quấy rầy ngài thanh tịnh, cho nên mới. Bản ý của bọn họ là Long Vương gia là thần tiên, phàm nhân sao có thể mỗi ngày đi quấy rầy hắn? Huống chi còn là một ít lại là phỏng vấn, lại là phát sóng trực tiếp người, bản ý căn bản cũng không phải là bái Long Vương, vô giúp vui mà thôi, quá ồn náo loạn. Hơn nữa, không phải thành kính. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Mặc liền hiểu. Không sao cả, sau này không cần lại cản. Ý định của bọn họ chính đáng hay không, ta nhất niệm tức rõ ràng. Phương Ba vui giờ khắc này cũng đột nhiên hiểu rõ qua đây. Đúng vậy, Long Vương gia nhưng là thần tiên a, thần tiên cái gì cũng biết. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, tâm tư bất chính, cầu cũng là bạch cầu. Như vậy, Lý Mặc không tiếp tục giải thích thêm cái gì, Phương Bá Vui cũng minh bạch nên làm gì bây giờ. Một đêm này, Phương Bá Vui không có ngủ. Hắn tìm cuốn vợ cùng bút đi ra. Bao nhiêu năm đều không viết mấy chữ tay, bắt đầu ở trên quyển sổ tô tô vẽ vẽ, thẳng đến bình minh. Sáng sớm, gà trống mới vừa gáy, Phương Bá Vui liền đem nhi tử Phương Chu từ trong chăn kiếm đi ra. Phương Chu vẻ mặt ngộng, nhãn thần ngơ ngác. "Nhanh, thuyền nhỏ, ngươi mau nhìn xem." Phương Bá Vui đem trong tay cuốn vợ cùng bút đưa cho Phương Chu. "Ba rất nhiều năm không có viết mấy chữ, khuôn sáo cũng không bằng các ngươi thanh niên nhân minh bạch. Ta muốn 547 một ít, Long Vương Miêu bên kia chúng ta không có khả năng vẫn ăn. Có chút người nguyện ý đi liền đi, thế nhưng muốn tuân thủ chúng ta quy tắc của nơi này. Tựa như, giống như là những thứ kia cảnh khu gì gì đó, không phải đều có quy tắc sao? Chúng ta Long Vương Miếu cũng phải có, không tuân thủ nhân liền đuổi ra ngoài, tuân thủ người có thể đi vào bái kiến Long Vương gia. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ba suy nghĩ nữa đêm bên trên, suy nghĩ một ít khuôn sáo, ngươi xem một chút có muốn hay không bổ sung." Phương Chu cái này nghe rõ, người cũng thanh tỉnh. Hắn tiếp nhận lao trong tay phụ thân cuốn vợ cùng bút tinh tế nhìn. Phương gia thôn Long Vương Miếu vào miếu quy tắc: một không thể lớn tiếng ồn ào náo động, nhượng; hai không thể đánh lộn đầu đả, gây hấn gây chuyện; ba không thể ném loạn rác rưởi, tùy chỗ đại tiểu tiện. Cuối cùng bên còn có một điều hồng bút viết ra. Nội dung là: ở trên đủ loại, như không hề tuân thủ giả, lập tức đuổi ra Long Vương Miếu. Linh linh tán tán nhóm hơn 10 điều, mặc dù không toàn diện, nhưng đại đa số đều hàng cái. Phương Chu nhìn xong ngẩng đầu nhìn cha già, vành mắt đen đều đổi thượng quốc bảo, thế nhưng tỉnh thần đầu ngược lại là rất đủ. Tốt vô cùng, ba. Phương Ba vui trên mặt vui vẻ, người đã già, cùng hài tử có sự khác nhau. Có thể bị hài tử nói xong, trong lòng rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi, ngươi đi tìm người in ra, dán tại Long Vương Miếu trước cửa. Lúc mới bắt đầu chúng ta sắp xếp người đều cho đại gia nói một chút, tích lũy tháng ngày, thời gian dài, đại gia liền đều biết. Phương Chu gật đầu, hành, an điểm tâm ta đi làm ngay. Hắn chưa nói những thứ này khuôn sáo trên internet tùy tiện phục chế chính là một đồng lớn, cũng không nói trên quyển sổ nhiều cái lỗi chính tả. Bởi vì bắt đầu quá sớm, điểm tâm ăn cũng xóm. Điều này sẽ đưa đến trong thôn một nhà duy nhất có thể sao chép địa phương không có mở cửa. Hơn nữa muốn làm lớn cái loại này giống như biển quảng cáo lớn nhỏ giống vậy, nhà kia khả năng còn không làm được. Phương Chu không do dự, cưỡi tiểu điện lửa thẳng đến trấn trên. Thôn bọn họ khoảng cách thôn trấn không xa, kỵ hành đại khái 10 phút đã đến. Trấn trên đã rất nhiều thương nhà đều mở cửa. Nói là thương nhà, có chút đúng là làm các loại mua bán, cũng có rất nhiều chính là nhà mình phòng ở lấy cái cửa nhỏ đầu, làm nghề phụ tăng thêm thu nhập. Phương Chu tìm được trấn trên lớn nhất một nhà làm biển quảng cáo cửa hàng. "Lão bản, có rảnh không? Cho ta làm bài tử a." Lão bản kia cũng là người tuổi trẻ, so với Phương Chu hẳn là không lớn hơn mấy tuổi, chính là cái bụng có chút sung ra, hắn đứng lên nói rằng: "Lúc rảnh rỗi, làm nhãn hiệu gì?" Phương Chu cùng lão bản tỉnh tế nói rõ yêu cầu, lão bản vỗ ngực một cái. "Đơn giản, buổi chiều thì làm cho ngươi tốt. Ngươi trước giao 50 tiền đặt cọc, 5 giờ chiều đến đây cầm chính là." Phương Chu nói tiếng tốt, cho lão bản chuyển định, CCF, kim phía sau đang muốn đi. Lão bản đột nhiên hạ giọng, thần bí hề hề hỏi: "Cái này Long Vương miếu bên trong Long Vương gia, ngươi thực sự thấy qua chưa? Mấy ngày hôm trước chúng ta nơi đây trời mưa sự tình truyền đi cố gắng mơ hồ." Bởi vì lão bản biểu hiện không giống như là khiêu khích cùng nghị vân, khả năng chính là hiếu kỳ. Sở dĩ Phương Chu cũng không có giống như đối đại những ký giả kia, vong hồng các loại như vậy phản cảm. "Ta đã thấy, trong thôn chúng ta đi người đều gặp. Trời mưa sự tình chính là và khí tượng cục kiểm tra đo lường đến giống nhau." Điểm lão bản sờ cả một cái, còn ngờ thần kỳ liệt. Phương Chu trông chừng tiệm lão bản dáng vẻ như có điều suy nghĩ nhấc chân đi ra ngoài, lại bị lão bản ngăn cản. Hắn nhướng mày, đang muốn hỏi còn có chuyện gì. Điểm lão bản vỗ vỗ Phương Chu bả vai, "Tiểu huynh đệ, buổi chiều ngươi cũng không cần tới. Năm điểm, ngươi liền tại Long Vương miếu chờ xem, ta đưa qua cho ngươi." Phương Chu nhìn một chút điểm lão bản, không có hỏi nhiều nguyên nhân, ứng tiếng rất lâu đi. Điểm lão bản ngược lại là đứng tại chỗ một lúc lâu. Kết hôn đã nhiều năm, lão bà vẫn không có có bầu hài tử. Y Liệp viện thực sự là chạy đã mệt, tiền tốn không ít, chính là tìm không thấy lão bà cái bụng đại. Ngược lại thì bụng của hắn so với lão bà còn giống như mang thai. Buổi chiều liền mang theo lão bà cùng đi bái túi đầu a. Mà Long Vương miếu bên này, các thôn dân ngoại trừ Phương Bá Vui cũng đều ở ban đêm nhận được Long Vương gia chỉ thị, mở ra Long Vương miếu. Bất quá còn lại thôn dân không có Phương Bá Vui suy nghĩ nhiều, suy tính nhiều. Vừa nghe Phương Bá mừng chủ ý đều cho hắn giơ ngón tay cái lên, khen hắn suy tính chủ đáo. Gần nhất các thôn dân đều là thay phiên ở Long Vương miếu coi chừng. Hôm nay mặc dù còn có thôn dân coi chừng, thế nhưng tất cả mọi người không lại ngăn muốn vào Long Vương miếu người ngoại lai, chỉ là cầm viết tay quy tắc chỉ tiết giảng giải cho mọi người lấy. Phương Chư sau khi trở về đi trong thôn đại đội mượn một cái kèn đồng, đem quy tắc chỉ tiết nội dung lục lại, từng lần một phát hình. Ngày hôm nay ngược lại là coi như thuận lợi. Những ký giả kia, vong hồng trở ra coi như tuân thủ quy tắc. Phương gia thôn bên này đi vào quỹ đạo, ổn. Đông Nam gì? Mãi nạ quốc nội, vô luận là không cách nào trưởng khống địa phương suy nhược quan vương, vẫn là địa phương cắt cứ quân phiệt thế lực, toàn bộ đều biến thành bị nô dịch suy nghĩ khôi lỗi. Đem tất cả tín niệm lập trường hấp thu sau đó, Lý Mặc giải khai đối với mãi nạ quốc suy tư của người nô dịch. Đại đa số người đều bởi vì hao tổn vô hình rơi vào hôn mê. Cái này cần thời gian tới khôi phục. Đợi đến mọi người đều khôi phục, hắn cũng có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Hiện tại, Lý Mặc một cái ý niệm trong đầu, Thôi Hải Minh cùng Kim Vĩnh Lê cũng biết kế tiếp chính mình nên. Mai Na Quốc, nên biến dạng. Chương 162, tự chui đầu vào lưới. Phật quang phổ chiếu, cầu hoa tươi. Lý Mặc tạm thời còn không dự định về nước, Mai Na Quốc nơi đây còn muốn quét kết thúc. Hiện nay, Mai Na Quốc nội đám người còn muốn 1-2 ngày tài năng mới có thể toàn bộ thanh tỉnh. Hắn chuẩn bị đem Mai Na quan hệ ngoại giao cho Thôi Hải Minh cùng Kim Vĩnh Lê, làm cho hai người bọn họ một cái quản chính, một cái quản quân. Còn như, có người hay không khâm phục, biết sẽ không còn có vũ trang quân. Nay cũng không cần suy nghĩ có cũng sẽ biến không có. Hơn nữa, trải qua sự kiện lần này, cả quốc gia người căn bản cũng không có tinh khí thần mà đi gây sự. Thể sắc và tinh thần đều thu đến cực đại địa chấn hám. Thôi Hải Minh cùng Kim Vĩnh Lê hai người thành tựu Mai Na Quốc trên mặt người lãnh đạo, nói thích hợp cũng không thích hợp, nói không thích hợp, Lý Mặc một chốc cũng tìm không được người thích hợp hơn. Mai Na Quốc chuyện đã xảy ra, mấy ngày nay phòng trừng sẽ ở toàn bộ Lam tỉnh quốc gia lưu truyền. Khó mà nói, giống như A Mỹ liên bang các loại quốc gia sẽ tới hay không. Đến một chút náo nhiệt, cái này dạng cũng có người đứng ra đi giải quyết. Hai ngày, có thể việc làm có rất nhiều. Thôi Hải Minh cùng Kim Vĩnh Lê hai người đã hoàn toàn nắm trong tay Mai Na Quốc, tham tránh đến quân đều là. Còn như văn hóa, dân chúng ăn, mặc, ở, đi lại, thành thị các loại vận chuyển trở, các loại cũng không kém khôi phục. Hai ngày này, Lý Mặc phân đi ra rất nhiều ý niệm tâm linh, hiện tại cũng đều thu hồi. Mai Na Quốc ở Đại Vân trong mắt người lớn nhất ác tính, độc, lừa gạt, cắt thận. Cái này ở giữa có bị ép buộc, bị lừa, bị tổn thương, có tự nguyện cam nguyện thích thú. Lý Mặc nhất niệm giai minh, người sau xử lý như thế nào từ không cần nói nhiều, sống cũng là lãng phí tài nguyên. Người trước nhận được thương tổn, Lý Mặc cũng đi qua trong lòng thôi miên giúp bọn hắn chữa khỏi. Nên trở về nhà liền về nhà a. Tổ quốc ôm ấp vĩnh viễn là ấm áp. Xử lý tốt những thứ này, Mặc nghĩ nhất chuyện là thời điểm hiển thánh. Mọi người đều biết Đông Nam Di rất nhiều quốc gia Phật giáo thịnh hành. Mai Na Quốc, Chân Lạc Quốc, Lạc Lan Quốc, Cao Mân Quốc trở, các loại đều là. Lý Mặc vốn là muốn chính là trực tiếp lợi dụng tư duy nô dịch thu gặt thư niệm lực trận, thế nhưng sự thực chứng minh không thể thực hiện được. Sở dĩ hắn đưa tới Ngũ Lôi Trung cùng Định Phong Châu, lúc này mới thành công hấp thu được Mai Na nước thư niệm lực trận. Vốn là lợi dụng tư duy nô dịch thu gặt tín niệm lập trường đi thông lời nói, hắn liền có thể bảo chế đúng cách, đi thu gặt mấy cái khác quốc gia thư niệm lực trận. Thế nhưng hắn phân tán bên ngoài ý niệm trong đầu chúng có một tin tức thật có ý tứ. Lấy A Mỹ liên bang cầm đầu quốc gia phương Tây liên minh, đặt thành ở Lạc Lan quốc an bài cái trọng, dù dỗ hắn mắc câu kế hoạch. Bởi vì Lạc Lan quốc hầu như hàng năm đều sẽ tổ chức dự thi hoa hậu, hơn nữa thành tựu Phật giáo tín đồ nhiều nhất một trong những quốc gia, lại có đầy đủ dự trữ vàng. Bọn họ muốn dùng cái này tới dụ dỗ Lý Mặc tự chui đầu vào lưới. Bất quá, là ai đầu nhập tấm vong này liền không nhất định. Giải quyết xong Mai Na nước sự tình, hắn nên đi xem cái này tâm chuyên môn vì hắn dệt thành vong có kết hay không thực. Hắn chậm rãi thăng nhập không trung, sử dụng sắc nguyên rủa đem chính mình hình tượng biến ảo thành nhất tôn cự đại chân Phật dáng dấp. Thiên thượng bạch vân còn cuốn hắn, mặt trời kim quang bao phủ hắn. Đó chính là nhất tôn chân Phật a. Chiếu lấp lánh, rũ con mắt từ bi nhìn về phía thế gian. Ngũ Lôi Trung không thua thiệt có suy nghĩ của mình, linh tính rất. Hắn phối hợp cơ. Đông. Thanh âm nặng nề, dài. Đồng thời được sự giúp đỡ của Lý Mặc, truyền đến Mai Na nước các ngóc ngách. Sở hữu ở Mai Na nước người đều có thể nghe được, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời. Đây là thế nào làm cho thế nhân rung động một màn một? A Di Đà Phật. Sinh thời, bọn họ dĩ nhiên thấy được chân Phật. Phật quang phổ chiếu. Ta có tội, ta hẳn là thật tốt hiếu thuận phụ mẫu ta, bọn họ là sinh ta nuôi ta nhân a. Nguyện Phật tổ phù hộ chúng ta toàn gia bình an chi tường. Trời ạ, ta nhìn thấy chân Phật rồi hả? Đây là thật sao? Thứ đây, Phật tổ đem nhiều ta một cái người hầu hạ. Có lẽ, không ngừng một cái. Vô số thư niệm lực trận từ Mai Na nước bốn phương tám hướng tuôn hướng Lý Mặc hóa thành chân Phật. Lý Mặc cảm thụ được những thứ này tín niệm, mặc dù không có hắn dùng Ngũ Lôi Trùng cùng Định Phong Châu khống chế được tới nhiều, thế nhưng liên tục không ngừng, thuần túy chân thành tha thiết. Hắn rất hài lòng. Phải biết rằng, Mai Na quốc cũng có hơn 50 triệu nhân khẩu. Đây là liên tục không ngừng thư niệm lực trận. Trên không trung hắn đột nhiên lên tiếng. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn giai không, độ toàn bộ khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu nghi hành thưởng thức cũng lại như là. Bạn cố chi bản nhược ba la mật đa, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là không chờ. Các loại nguyên rủa có thể ngoại trừ toàn bộ khổ, chân thật bất hư. Cố nói bản nhược ba la mật đa nguyên rủa, tức nói nguyên rủa viết: Tiết đế, Tiết đế. Ba la Tiết đế, Ba la Tăng Tiết đế, Bồ đề Tát Bà Ha. Ở Lý Mặc đọc thuộc lòng tâm kinh thời điểm, Mai Na nước người đã toàn bộ quỳ xuống, thành tín nhìn lấy hắn, miệng lẩm bẩm, cùng hắn cùng nhau bối tụng. Một quốc gia hơn 50 triệu người, dường như trong nháy mắt này mọi người đều hiểu rõ kinh văn hàm nghĩa. Hơn 50 triệu người đồng thời đọc tâm kinh lực lượng rất lớn. Điểm này, từ càng phát ra nồng đậm thư niệm lực trận có thể thấy được. A Di Đà Phật, thiện hai. Nói xong câu này, Lý Mặc hóa thành chân Phật từ từ, dường như theo gió phiêu tán trên không trung. Trên mặt đất, Mai Na nước đám người, rất nhiều đã lệ rơi đầy mặt. Phật tổ là bọn họ tín ngưỡng, ta Phật tổ ở độ hóa bọn họ. Trước đây chưa từng thấy qua chân Phật thời điểm, nếu có người đối với tin Phật nhân nói, trên thế giới không có Phật, hắn không tin. Dường như, đối với một cái nam đứa bé nói trên thế giới không có ủn trạ mạn giống nhau, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại, nếu có người nói với nàng trên thế giới không có Phật, trong lòng hắn sẽ cho ngươi một cái tát, sau đó ở trong lòng nói mở mắt chó của ngươi nhìn, không có Phật đây là cái gì? Bất quá, trên thực tế hắn biết mỉm cười, chắp hai tay, sau đó nói: "A Di Đà Phật, Phật ở chúng sinh trong lòng." Hiển thánh kết thúc. Mai Na nước sự tình cũng liền xử lý xong, sự tình từ nay về sau giao cho Thôi Hải Minh cùng Kim Vĩnh lên là được rồi. Cho bọn hắn hai một cái ý niệm trong đầu, hai người cũng biết Lý Mặc phải rời đi. Bọn họ thành tín quỳ xuống, hướng về phía Lý Mặc phương hướng mặc niệm, thần chủ, chúng ta nhất định sẽ làm tốt ngài an bài chuyện. Mời không nên quên ngài tín đồ. Lý Mặc không có để ý bọn họ, hắn thu hồi ngũ lôi trùng, vô vô nó khích lệ nói, có thể nha, thật hiểu chuyện, dạ, cho ngươi điểm thức ăn ngoài. Hắn đem từ làm độc, lừa gạt, cắt thận những người đó trên người thu hoạch tâm tình chỉ lực cho ngũ lôi trùng. Ngũ lôi trùng vừa nghe, hưng phấn cùng cậu tự tựa như, nhẹ nhàng mà quơ quơ, phát sinh cùng vừa rồi không cùng một dạng tiếng trung. Lần này là thanh thúy vui sướng. Lý Mặc cười cười, nghịch ngợm rất phàm. Chương 163, Long Vương truyền pháp. Cầu hoa tươi. Phương gia thôn, Long Vương miếu. Lý Mặc lặng lặng di chuyển ở giữa không trung, nhìn phía dưới ngay ngắn có thứ tự là người, cùng trước cửa đại đại Long Vương miếu vào miếu quy tắc hài lòng gật đầu. Liên miên bất tuyệt thư niệm lực trận hướng hắn vọt tới. Phương này gia thôn Long Vương miếu không sai, so với hắn nghĩ tốt. Người tới nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều là lòng có ước ao người. Đại đa số ôm lấy thành kính, tín nhiệm, mong đợi tâm tình, rất ít người cầm quan vọng, nghi hoặc, do dự thái độ. Người trước tâm tình quay chung quanh ở Long Vương thần tượng bên trên, người sau tâm tình thì phiêu tán ở Long Vương miếu bên trong không khí. Người trước tốc độ tiêu tán chậm, bởi vì có ký thác. Người sau thì tiêu tán rất nhanh, sở dĩ Long Vương miếu bên trong loại tâm tình này vẫn tương đối thiếu. Lý Mặc vây tay đem tất cả tâm tình chi lực thu tới tay trung phân biệt nhét vào ngũ lôi trùng cùng định phong châu trong miệng. 2632 kiện pháp khí giống như bị mãi mãi cho ăn một dạng, trong nháy mắt ăn cái bụng tròn nhỉ. Cảm nhận được ngũ lôi trùng cùng định phong châu truyền tới vui sướng cùng thỏa mãn, Lý Mặc cười cười. Không có chờ lâu, Lý Mặc đang chuẩn bị ly khai. Có cái thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn. Van cầu Long Vương gia phù hộ vợ ta cảm giác cho ta sinh đứa bé a, không câu nệ là nam hay nữ đều tốt. Cái thanh âm này chính là phía trước Phương Chu đi đặt làm Long Vương. Miếu vào miếu quy tắc chính là cái kia điểm lão bản. Đây là hắn mấy ngày nay lần thứ hai tới. Lần trước hắn khuyên can mãi lôi kéo vợ tới, vốn là vợ hắn nhỉ là không thể nào tin tưởng. Coi như là tin tưởng, bên trên Long Vương miếu cầu tử không phải quái kỳ quái sao? Thế nhưng không chịu nổi nam nhân lại hồng lại lừa gạt, muốn tới nhìn cũng không cái gì. Ai biết tới một chuyến, sau khi vào cửa đã cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh thần cũng sảng khoái, mấy ngày liền khí cũng không có như vậy nóng nảy. Tuy là 2-3 ngày là không mang thai được hải tử, thế nhưng nhiều tới vài chuyến, thân thể tốt hơn, tinh thần tốt, cách có bầu hải tử cũng không xa chứ. Chủ tiệm vợ nghĩ như vậy, cũng liền tới. Trên thực tế, bởi vì Lý Mặc ở Long Vương miếu làm bố trí, không khí, thanh âm, thực vật, các loại kiến trúc tạo thành một cái tốt hoàn cảnh. Người tiến vào đều sẽ có cảm giác rất thoải mái, có người cảm giác nhạy cảm sẽ rõ hiển lộ một ít. Có người thì không có cảm giác gì, toàn bộ đều là tự nhiên. Lúc này, Điếm Lao bản nói xong, vợ hắn Nhi cũng thấp giọng nói, Long Vương gia ở trên, hướng ngài cầu hạt thuộc bất đắc dĩ. Vợ chồng chúng ta kết hôn đã nhiều năm, áp lực càng lúc càng lớn, cũng xin Long Vương gia chỉ điểm sai lầm. Lý Mặc nhìn một chút cái này hai vợ chồng, trợ phu nói như thế nào đây? Tướng mạo vẫn tương đối tốt, vóc người cũng cao lớn, chính là cái này cái bụng thật sự là ảnh hưởng cả người khí chàng. Ở chỗ ấy quỷ, cái bụng đều nhanh dụng đến trên đùi. Thê tử dáng dấp đoan chính, vóc người tương đối cân xứng. Lý Mặc suy nghĩ một chút, người khống chế lấy Long Vương tượng đắp. Đầu tiên là ánh mắt chuyển động, sau đó ngẩng đầu một cái. Lúc này trong miếu nhân đều nhìn thấy, bất kể là đứng vẫn là quỳ, đều quỳ gối tại chỗ bắt đầu dập đầu. Thiên nột, Long Vương gia động rồi. Không dám tin tưởng, đây chính là tượng bùn Long Vương giống như a. Long Vương gia ở trên, xin phù hộ chúng ta. Tinh. Này một chữ ra, mọi người đều yên tĩnh lại. Nguyên bản còn không có tiền đến, ở bên ngoài nghe động tĩnh nghị xông vào người cũng lại tại chỗ an tĩnh cùng đợi. Sau đó, mọi người trong nháy mắt tựa hồ cũng đối với mình sợ cầu đăm chiêu có ý tưởng, cũng tỉ như cầu chết phu thê. Nguyên lai vẫn là nguyên nhân của thân thể, chỉ bất quá bởi vì nam nhân cái bụng vô cùng mập, sở dĩ ảnh hưởng tỷ lệ thành công. Tại mọi người đều có sở ngộ sau đó, Lý Mặc sử dụng chú pháp hóa cự đại người hư ảnh trên không trung. Ở trên trời, nửa ẩn ở trong đám mây, hắn truyền xuống một cái kiện thể pháp môn, Long Vương truyền pháp. Rõ ràng chỉ có một lần, nhưng mọi người đều nhớ. Cái này không phải là cái gì có thể khiến người ta công lực đại tăng, có thể sống lâu mây thập niên thần công, cũng không phải là cái gì có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ tuyệt thế võ công, càng không phải là phô trương thanh thế, tự giải quyết cho tốt giả tạo công pháp. Nó chính là trợ giúp người hoạt động gân cốt, tăng cường huyết khí, cường thân kiện thể một bộ động tác. Lý Mặc ly khai, đám người vẫn còn ở chìm đắm. Có người tại chỗ bắt đầu luyện tập, một lần lại một lần. Có người đứng ở đó, giống như là đang suy tư, ở lĩnh hội. Nói chung, ngày hôm nay qua đi, Long Vương miếu lớn hơn biến dạng nhi. Ngôi miếu nhỏ này không tiếp thụ được càng nhiều hơn dung khách số lượng, nhất định phải một lần nữa tuyển chỉ làm lớn ra. Mà cái này một nhóm người cũng từ giờ trở đi thành Lý Mặc trung thực tín đồ. Mấy ngày nay, ngoại trừ xử lý mãi nạ nước sự tình cùng Long Vương miếu sự tình, Lý Mặc cũng vẫn luôn không có làm lỡ lợi dụng ngoài không gian xạ tuyến hạt cơ bản khai huyệt hiếu. Hiện tại hắn mở ra huyệt hiếu, đã lại tạo thành một cái mới tuần hoàn. Cũng vì vậy nhiều một cái năng lực mới. Vừa chạm vào tức rõ ràng. Cái năng lực này ý là, bất luận là người hay là vật, chỉ cần bị hắn va chạm vào, chỉ cần hắn nghĩ có thể biết sở hữu chuyện hắn muốn biết. Bất quá dường như có chút gân gà. Bởi vì nếu như đối tượng là người, vậy hắn vốn là có thể dùng ý niệm tâm linh, thôi miên hoặc là tư duy nô dịch làm cho cái này nhân loại đem mình rũ so với cởi chuồn còn muốn sạch sẽ. Vậy nếu như đối tượng không phải người, tỉ như là một con chó, một thân cây, một tảng đá. Động vật nói, hắn hy thức đã giật có linh tính, ngoại trừ sẽ không nói, hắn có thể cảm giác được hy thức sở hữu tâm tình. Những thứ khác động vật cũng có thể cảm nhận được tâm tình của bọn hắn. Thực vật, còn có tảng đá các loại đồ đạc bản thân cũng không có tâm tình, coi như có thể biết tất cả mọi chuyện thì có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ hắn muốn tra một tảng đá tổ tông 18 đời sao? Lý Mặc có chút. Thế nhưng, có lẽ về sau là có thể dùng đến địa phương đâu. Thứ bảy, Lý Trạch, nguyên lai Hưng Hải Thế gia trang viên. Đại đại trong viện, Lý Hân đã bắt đầu ở cơ quan đơn vị đi làm, ngày hôm nay nghỉ ngơi. Nàng nằm ở trên ghế dựa, nam, bốn nhắm mắt lại ở dưới bóng cây thổi gió, khi thước chỉ ở bên cạnh trên nhánh cây. Thoạt nhìn lên thích thú cực kỳ. Tôi điệp cùng A Tích trên đồng cỏ cùng hai con mèo nhỏ chơi được một con thảo tiết. Lý Mặc trở lại thời điểm thấy chính là như vậy hòa hài một màn. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết Phương Uyển tăng ca. Dù sao công tác của nàng tính chất chính là như vậy. Hắn ẩn giấu bắt đầu thân hình của mình, lén lút hôn một cái nằm trên ghế Lý Hân. Lý Hân mở mắt nhìn bốn phía xem, lại nằm đi về nghỉ đứng lên. Ngược lại là một bên hỉ thức tựa hồ là cảm giác được cái gì, cặn bã một tiếng. Lý Hân ánh mắt đều không mở, phất phất tay nói, chớ quấy rầy. Hỉ thức cũng liền an tĩnh. Lý Mặc cười lại hôn một cái nàng, Lý Hân đột nhiên ngồi dậy. Chương 164, đột phát tình trạng. Cầu hoa tươi. Lý Hân mở mắt, tựa hồ là đã nghĩ đến là Lý Mặc đang trêu cợt hắn. Trắng non mang trên mặt mỉm cười cùng oán trách. Nàng ngược lại là không có lên tiếng, chỉ là dùng miệng hình ý bảo Lý Mặc. A Mặc, ta biết là ngươi. Nói xong dùng ngón tay chỉ còn trên đồng cỏ vớt miêu thôi điệp cùng A Tích hai người. Rất ý tứ rõ ràng. Ta cái này Lý Nhi đã bại lộ, hay là đi trêu chọc một chút hai người kia a? Lý Mặc dây hiểu, hắn ôm Lý Hân mềm mại thắt lưng, lại hôn một cái gò má của nàng. Biểu thị đã hiểu. Sau đó buông tay ra đến rồi thôi điệp cùng A Tích nơi đó. Lúc này hai người một người ôm lấy một con mèo, thôi điệp ôm lấy tiểu Ly Miêu, A Tích ôm lấy rõ ràng đã mập một vòng tiểu cốt miêu. Hai người hai miêu liền tại cách Lý Hân không xa dưới bóng cây. Lý Mặc trước phân biệt nạo một cái hai người bên hông ngứa thịt. Hai người đều không hẹn mà cùng nghiêng thân thể, sau đó nhìn về phía đối phương. Đối diện sau đó dường như đột nhiên có cái gì tâm hữu linh tê năng lực tựa như, đều cho là đối phương làm cho. Vì vậy cũng không có nhiều quan tâm, tiếp tục cùng con mèo nhỏ chơi tiếp. Một cái cầm banh cầu làm cho con mèo nhỏ bắt, khác một cái cầm đùa miêu đồng đùa lấy. Lý Mặc lại phân biệt nạo hai người một cái. 26 lại là không tiếng động đối diện. A Tích, coi như ngươi tiểu cốt miêu quá lười không phối hợp ngươi, ngươi cũng không có thể đùa ta nha. Thôi điệp nói như vậy. A Tích mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói ra, tiểu thư, nói như ngươi vậy tốt không có đạo lý, ngươi cào ta ngứa còn muốn trả đũa sao? Thôi điệp đem tiểu cầu ném qua một bên, tiểu Ly Miêu liền đi theo. Rõ ràng là ngươi cào ta ngứa, làm sao thành ta cào ngươi rồi hả? A Tích, tiểu thư, ngươi ở thật à? Ta không có cào ngươi a. Thôi điệp còn muốn nói nữa cái gì, đột nhiên cứng lại rồi. Ban này, không sẽ là có cái gì đồ không sạch sẽ chứ? A Tích dường như cũng là nghĩ đến nơi đây, chủ tớ hai ôm ở toàn bộ. Các nàng cùng Lý Hân không giống với, hoàn toàn không nghĩ tới là Lý Mặc, cũng tựa như thấy quỷ. Hai người quan sát bốn phía, không nên nha, ánh nắng có đủ. Cho, các loại, chứng kiến Lý Hân ở trên ghế dựa ngồi, cười híp mắt nhìn lấy hai người bọn họ thời điểm, mới tốt giống như có điểm hiểu được. Tốt lắm A Mặc, ngươi nhanh đừng dọa hù hai người bọn họ. Lý Mặc nội tâm, vẫn là ngươi biết làm người tốt. Rõ ràng là ngươi để cho ta đi đùa hai người bọn họ. Hắn hiện ra thân hình, Thôi Điệp cùng A Tích lúc này mới hoàn toàn hiểu được. A Tích tức giận đến quay hàm vòng, nếu không phải là đánh không lại Lý Mặc hắn hiện tại khẳng định đã bay tới đánh hắn. Thôi Điệp lại là nhũ yến đầu lâm một dạng, một đầu đâm vào Lý Mặc trong lòng, oan trách hắn. A Mặc, ngươi rất xấu rồi. Tại sao có thể cái này dạng đùa chúng ta, vừa rồi ta thật có chút sợ. Lý Mặc ôm nàng eo thon nhỏ, cho nàng thật sâu hôn nhẹ, cái này không sợ chứ? Thôi Điệp mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, chôn ở Lý Mặc trong lòng không chịu ngẩng đầu. Lý Hân mỉm cười nhìn. A Tích cảm giác mình trong lòng có điểm chua chát. Rất nhanh thì đến ăn cơm trưa thời gian. Lý Mặc mang theo tam nữ cùng nhau làm một trận phong phú cơm trưa. Dĩ nhiên, tam nữ chủ yếu phụ trách cổ vũ ủng hộ cùng không có kỹ thuật hàm lượng trích đồ ăn rửa rau phân đoạn. Buổi chiều thoáng nghỉ ngơi một hồi, Lý Mặc liền dẫn tam nữ đi dạo phố. Hiện tại cũng không kém tiền, một buổi chiều quét không ít hàng. Trong thương trường đối với bốn người bọn họ hành chú mục lễ nhiều lắm, chắc là mỗi một cái chứng kiến người của bọn họ đều sẽ xem bọn hắn một hồi. Lý Mặc cũng cảm giác được rất nhiều không cùng một dạng tâm tình. Phần lớn người đều ôm lấy thưởng thức thái độ, cũng rất hữu hảo. Chính là nhỏ giọng khen ngợi, hoặc là ở trong lòng kích động thét chói tai, à, ba cái tỷ muội đều tốt đẹp nha, một cái ôn nhu phóng khoáng, một cái tiểu mỹ động nhân, lanh băng băng chính là cái kia quá xoái rồi. Nam nhân cũng tốt xoái, quả thực sinh trưởng ở lòng ba bên trên. Số ít nữ nhân đối với các nàng là đố kỵ, bất mãn, bởi vì mình dường như từ đâu phương diện đến xem cũng không sánh nổi các nàng. Cũng có nam nhân ế ẩm ước ao Lý Mặc trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân vẻ đẹp. Tất cả tâm tình đều bị Lý Mặc cắt lấy. Hắn chuẩn bị mang về cho Hy Thước, lần này chưa thu hoạch tâm tình không ít. Nói không chừng Hy Thước rất nhanh thì có thể miệng nói tiếng người. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên có người xông thẳng xông đánh về phía bọn họ. Lý Mặc một cái ý niệm trong đầu, bốn người lấy một cái người nhấn giường. Như không chú ý tới vi diệu tốc độ cùng góc độ thoáng thay đổi một cái vị trí. Đụng tới người nọ cũng không có đụng vào bọn họ, ngược lại bởi vì quán tính chính mình không khống chế được thân thể hung hăng xông về phía trước vài chục bước thẳng đến đánh lên một nhà cửa hàng thủy tinh tường mới dừng lại. Đầu rất nhanh xưng lên, rõ ràng nhìn ra một cái túi lớn. Hắn hơn 30 tuổi bộ dạng, ôm đầu đi tới Lý Mặc mấy người trước mặt. Vẻ mặt phẫn hận nói ra, các người đi như thế nào đường, ta đều nhanh ngã xuống, không thể dịu ta một chút không? Xem cho ta dập đầu. Lý Mặc không nói gì, Thôi Điệp ôm ngực vẻ mặt khinh bị nói, không có cái này nghĩa vụ. Nói xong lôi kéo Lý Mặc bọn họ liền muốn đi ra ngoài. Nam nhân kia nhìn một cái bọn họ muốn đi, cũng không kịp ôm đầu. Thật nhanh đi vòng qua phía trước ngăn bọn họ, ánh mắt nhắm Thôi Điệp trên ngực xem, tay hận không thể muốn bắt lên rồi. Làm sao không có nghĩa vụ? Các ngươi đây là thấy chết mà không cứu được, phải bị về đạo đức khiển trách. Lý Mặc đã đi qua ý niệm tâm linh thẳng đến người đàn ông này tới vốn là không có hảo ý, chính là hướng về phía mấy nữ hài tử tới. Nghĩ thừa dịp hỗn loạn, 700 chiếm tiện nghi, ghi hình. Hắn đang muốn lợi dụng tư duy nô dịch khống chế người đàn ông này. A Tích đi về phía trước một bước, che ở Thôi Điệp trước mặt. "A, vậy ngươi khiển trách chúng ta a?" Nam nhân kia nhìn lấy A Tích tiến lên, hưng phấn hơn. Đưa tay phải bắt A Tích tay, muốn khống chế được nàng. Không nghĩ tới, A Tích còn không có gì chuyển đâu, hắn đột nhiên chính mình quỳ trên mặt đất cho mình rút ra chủy bá tử. "Ta hồn đàn, ta vô sỉ, ta không biết xấu hổ. Ta thường thường đi ra người giả bị đụng nữ nhân, ta còn len lén ghi hình. Van cầu người hảo tâm giúp ta báo cảnh a, ta muốn hối cải để làm người mới." Ân làm sao có thể không thỏa mãn yêu cầu như vậy đâu. Rất nhanh trong đám người liền có mấy người báo cảnh sát. Cũng rất nhanh, cảnh sát đã tới rồi. Cảnh sát đem người nam nhân kia mang đi phía sau, người chung quanh cũng rất nhanh thì tản ra. Lý Hân mấy người đều mắt không chấp nhìn về phía Lý Mặc. Lý Mặc dây hiểu, mau nói rõ ràng. "Là ta, người đàn ông kia tư tưởng quá bẩn thỉu. Vừa rồi ta cảm giác hắn nhớ kéo A Tích, ta cũng biết A Tích khẳng định vung lòng có thể chế phục hắn. Chính là, hắn quá bẩn rồi, không muốn ô uế A Tích tay, cũng không muốn làm cho hắn tiếp tục gác tâm các ngươi." Lý Hân cùng Thôi Điệp đều nhận đồng gật đầu, A Tích lại là dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn một chút Lý Mặc, liền quay đầu đi không có nói chuyện. Lý Mặc cảm thụ một cái. Chương 165, chính là quá nhỏ. Cầu hoa tươi. A Tích trong lòng là cụ kết tâm tình. Lý Mặc có chút không rõ nàng đang xoắn xuýt cái gì, bất quá cũng không có thời gian lại để cho hắn đi suy nghĩ minh bạch. Đi dạo một buổi chiều, đại gia cũng mệt mỏi. Thôi Điệp tuyển một nhà hàng, mấy người thật no bữa ăn ngon một trận. Ăn cơm xong chuẩn bị xem cái điện ảnh lại về ra. Bởi vì không muốn lại bị quấy rối, Thôi Điệp kiên quyết muốn đặt bao hết. Lý Mặc Lý Hân cũng không có ý kiến, A Tích càng phải như vậy. Vì vậy bốn người đang nhìn điện ảnh thời điểm, là như thế này ngồi. Bên trái nhất là A Tích bên phải là Thôi Điệp bên phải là Lý Mặc bên phải là Lý Hân. A Tích ở bên cạnh nhìn ba người kia thân thân yêu yêu, một hồi Thôi Điệp cho Lý Mặc uy một ngụm đồ uống, một hồi Lý Hân cho Lý Mặc uy một viên bỏng nô. Nàng nhíu môi, hung hăng hốt lên một nắm bỏng nô nhét vào chính mình miệng bên trong không nhìn bọn hắn nữa. Điện ảnh là mấy ngày nay mới vừa lên chiếu phim mới, nói được là liên quan tới siêu năng lực một cái tộc quần cố sự. Ba nữ hải tử đều là một bên xem điện ảnh, một bên xem Lý Mặc. Thỉnh thoảng còn có thể hỏi Lý Mặc, "Cái này ngươi có thể làm được không? Cái này ngươi cũng sẽ sao? Năng lực này ngươi có không?" Đợi đến Lý Mặc khẳng định trả lời thuyết phục phía sau, ba người hầu như miệng đồng thanh khen ngợi. "Oa, ngươi thật lợi hại. Oa, mang ta chơi một lần. Oa, ta cũng muốn." "Chờ, các loại." Điện ảnh lúc kết thúc, Lý Mặc mang theo tam nữ ly khai rạp chiếu phim. Sử dụng ý niệm tâm linh che giấu chung quanh giám sát cùng mọi người cảm giác. Bốn người nắm tay, Lý Mặc biến mất bốn người thân hình. Chậm rãi, bốn người lên tới không trung. Lý Hân còn tốt, nàng theo Lý Mặc bay qua một lần, bao nhiêu xem như là có kinh nghiệm. Thôi Điệp cùng A Tích hưng phấn kêu to, cái này phi nhưng là cùng ngồi máy bay không giống với. Các nàng có thể cảm nhận được không trọng, có thể cảm nhận được thân thể mềm mại, có thể cảm nhận được gió nhẹ nhàng thổi tới trên da. Lý Mặc nhìn các nàng đều rất hưng phấn, liền mang theo mấy người càng bay càng cao. Thôi Điệp nói ra, "A Mặc, bên trái, ta muốn đi sờ sờ cái kia phiên mây." Lý Mặc liền khống chế được mấy người phía bên trái bên bay đi. Vốn là hắn nhớ nói trong thành thị mây tuy là nhìn lấy cũng là bạch sắc, kỳ thực cũng không phải là rất sạch sẽ. Thế nhưng ba người đều là tràn đầy phấn khởi bộ dạng, hắn cũng không có nói mất hứng lời nói. Sờ qua vân đoá, truy qua xinh đẹp chim, tam nữ vẫn là chưa thỏa mãn dáng vẻ. Bất quá đều đồng ý về nhà. Lý Mặc trước tiên đem Thôi Điệp cùng A Tích đuổi về bên cạnh biệt thự. Hắn cùng Lý Hân trở lại Lý Trạch thời điểm, trời cũng đã khuya lắm rồi. Hai người cùng tắm thấu, vượt qua không biết xấu hổ không có khô một đêm vui vẻ. Chu Thiên, khí trời cũng không tệ lắm, gió nhẹ phơ phất. Mấy người thương lượng đi ra ngoài chơi. Thôi Điệp nói nàng đã sớm nghiên cứu địa phương tốt, ngay ở ngoại ô mây tung núi. Trên núi có một cái sống nguồn suối, chảy xuôi xuống suối nước rất là trong suốt. Những năm trước đây vào núi người đều là trực tiếp uống cái này nước, mát mẻ ngọt ngào. Hiện tại không được, hoàn cảnh lớn không tốt, các loại ô nhiễm cũng có ảnh hưởng, cũng không dám uống. Thế nhưng đi chơi thủy cũng rất tốt, ngọn núi lại không nóng, thái dương cũng phơi nắng không, rất thoải mái. Lý Mặc không có ý kiến gì, các nàng đi nói chỗ, hắn phụng bồi là được. Ăn cơm gian mấy người liền đem sự tình quyết định. Lý Hân cho Phương Uyển gọi điện thoại, "Uyển Uyển, hôm nay ngươi có rảnh không? A Mặc đã trở về, chúng ta chuẩn bị đi mây túc núi chơi đùa, ngươi có muốn hay không cùng nhau?" Đối diện Phương Uyển vừa nghe Lý Mặc đã trở về, nhất định phải đi a, vì vậy nàng nói, "Hân tỷ, ngày hôm nay ta có rảnh. Lúc nào xuất phát, lúc nào trở về, ta muốn chuẩn bị vật gì không?" Lý Hân thiếu, "Không cần phải gấp, không có gì muốn dẫn đồ vật, trong nhà đều chuẩn bị xong. Ngươi liền mang một thân đổi giặt quần áo a, bởi vì phải nghịch nước, có thể sẽ ướt. Ngươi liền ở nhà chờ đấy, một hồi chúng ta đi đón ngươi, ngươi phát vị trí cho ta." Phương Uyển nói, "Tốt, Hân tỷ. Cái kia trước cái này dạng. Cho, các loại, hết thảy đều thu thập thỏa đáng, A Tích lái xe." Lý Mặc ngồi ở đằng sau ở giữa, Lý Hân cùng Thôi Điệp một tả một hữu ngồi ở bên người của hắn. Chờ đến Phương Uyển phát vị trí, nàng mặc lấy quần áo rộng thùng thình, mang theo mũ, có một cái túi đã ở dưới lầu chờ. Ngồi phía sau không có vị trí, nàng chỉ có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng quay đầu nhìn Lý Mặc, trong mắt có điểm bị khuất. Thế nhưng không có biện pháp, nàng tỉnh ngộ quá muộn, không phải vậy Thôi Điệp vị trí nên là nàng. Hối hận a hối hận. Lý Mặc chú ý đến rồi Phương Uyển ánh mắt, bất quá bây giờ ở trong xe không có biện pháp trấn an nàng. Đợi đến hết xe lại nói, mây túc núi không phải rất xa, lái xe không đến 1 giờ đã đến. Bọn họ dẫn theo một cái cỡ lớn nhất trứng bổng, một ít ăn uống, dùng, tắm rửa y phục các loại. Còn dẫn theo lao ngư vong cùng thúng nước nhỏ. Bọn họ tuyển một cái vị trí, liền tại suối nhỏ nước bên cạnh có một khối đất trống, bên cạnh có đại thụ che nắng. Trên mặt đất là tất cả lớn nhỏ tảng đá, tổng thể coi như san bằng, không phải cái loại này chợt cao chợt thấp. Sau khi xuống xe, Phương Uyển lặng lẽ đi tới Lý Mặc bên người. Lý Hân mấy người thức thời đi bờ nước làm bộ rửa tay, nghịch nước đi. Lý Mặc sờ sờ Phương Uyển đầu, chừng mấy ngày không thấy, nhớ ta không? Phương Uyển mũi đau xót, đem đầu chôn ở Lý Mặc trong lòng bắt đầu nức nở. Lý Mặc cảm giác tâm tình của nàng, ủy khuất, khổ sở, hối hận, ảo não, có điểm phức tạp, thế nhưng hắn lại không muốn đi đọc ý tưởng của nàng. Sở dĩ chỉ là vỗ về sau lưng của nàng thoải mái nàng. Một lát sau Phương Uyển bình phục, nàng ngửa đầu nhìn lấy Lý Mặc, cũng chỉ là nhìn lấy. Lý Mặc túi đầu hôn một cái nàng đỏ lên chót mũi, vì sao khóc? Phương, Triệu Tốt, Uyển ôm chặt Lý Mặc hông, không biết nên hay không nên nói. Bởi vì coi như nàng nói, đây cũng là không sửa đổi được. Lý Mặc không có khả năng buông tha Lý Hân cùng Thôi Điệp, nói không chừng về sau còn sẽ có nữ nhân khác. Phương Uyển lắc đầu, không chút, chính là quá nhớ ngươi. Hơn nữa có thể cùng ngươi thời gian ở chung với nhau quá ít, cảm giác rất đáng tiếc. Lý Mặc không tiếp tục hỏi nhiều, hắn nắm thật chặt ôm Phương Uyển cánh tay. Túi đầu hôn sâu lấy cô bé này, Phương Uyển nhắm mắt lại đắm chìm vào. Cuối cùng vẫn là bị Lý Hân mấy người thanh âm thức dậy. A, ta mò được, ta mò được. Hoa, con cá này đôi mang theo một điểm hồng sắc cùng lam sắc, thật xinh đẹp. Chính là quá nhỏ, không đủ nhét kẻ răng đệ. Lý Hân cùng Thôi Điệp em mở lặng cho A Tích một cái liếc mắt. Lý Mặc cùng Phương Uyển cũng tới rồi, bọn họ cũng nhìn về phía cái này tiểu ngư. Lý Mặc nói rằng, chương 166, không đánh đã khai thuộc về là, ăn là không thể ăn, bất quá có thể mang về nhà nuôi, vẫn là thật xinh đẹp. Mấy nữ hải tử nghĩ cũng phải, liền đem tiểu ngư bỏ vào thúng nước nhỏ trong. Kế tiếp, Phương Uyển giả như lao ngư đội ngũ, A Tích rời khỏi cùng Lý Mặc cùng nhau đem trướng đồng trống lên tới. Hai người trong lúc đó chạy xuôi một loại kỳ quái bầu không khí, có điểm xấu hổ, có điểm không nói, có điểm vi diệu. A Tích Lý Mặc kêu A Tích một tiếng. A Tích dường như đang suy nghĩ gì, nghe được Lý Mặc bảo nàng sợ hết hồn, dưới bàn chân trên tảng đá dường như có một chút điểm ướt át rêu xanh. Thân thể nàng bất ổn, chỉ lát nữa là phải ngã sắp xuống. A Tích là biết võ công, lúc này không biết là bởi vì Lý Mặc bên người hốt hoảng hay là thế nào, dĩ nhiên đã quên ổn định thân hình. Lý Mặc tay mắt lanh lẹ, ý niệm tâm linh đã từ lâu bắt được A Tích động tác. Hắn cấp tốc ôm A Tích thắt lưng, cùng Lý Hân Thôi Điệp mềm mại không giống với, A Tích trên người là bắp thịt rắn chắc, nhưng lại cùng nam nhân rèn luyện ra cái loại này đồng cứng rắn bất động, lại mang một điểm thuộc về nữ nhân có giãn. Luôn là không cùng một dạng xúc cảm. Còn rất khiến người ta say mê, cũng rất tốt ôm. Trái lại A Tích ngược lại có chút bối rối. Nàng vội vã từ Lý Mặc trong lòng thoát ly chính mình đứng ngay ngắn. Không mời. Còn cẩn thận nhìn một chút Thôi Điệp mấy người, phát hiện các nàng căn bản cũng không có nhìn về bên này mới, chỉ có tùng một khẩu khí. Sau đó đưa tay sửa lại một chút chính mình phát sợi cường tráng chấn định mà hỏi, ngươi mới vừa gọi ta làm gì? Lý Mặc nhíu lông mày, không có gì. Tiếp tục a. A Tích có chút khiếp sợ quay đầu xem Lý Mặc, gập gành hỏi, tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Lý Mặc có chút kỳ quái nói ra, tiếp tục nhanh chóng đồng à. Ngươi cái hót nhi bên trong đang suy nghĩ gì kỳ kỳ quái quái đồ đạc. A Tích cái này mới phản ứng được, sau đó nhanh đi trói sợi dây để che giấu chính mình giam lung túng. Lý Mặc ở một bên cười, trang bị chính mình không có nhìn ra A Tích xấu hổ. Trứng đồng nhánh tốt lắm, Lý Mặc bắt chuyện mấy cái lao ngư nữ hải tử qua đây nghỉ ngơi một chút. Lý Hân ba người dắt tay mà đến, trong tay hai người cầm lưới bắt cá, một người dẫn theo thúng nước nhỏ. Lý Mặc thăm dò đến xem, kiếm bốn cái. Không sai đâu, mò vài cái. Lý Hân cùng Thôi Điệp một tạ một hữu ngồi ở Lý Mặc bên người, Phương Uyển ngồi ở đối diện. A Tích không có góp đến một chỗ, nàng bưng một chậu nước quả, nhiều cái chủng loại đi tắm. Gai. Suối nước lạnh lạnh, hơi chút chấn một hồi ăn ngon hơn. Cho nên nàng lấy trước một điểm trở về, những thứ khác liền phóng ở trong nước lạnh lấy. Mấy người chia ăn một điểm hoa quả, nghỉ ngơi một hồi. Mấy nữ hải tử không an tĩnh được, mới ngồi trong chốc lát đã nghĩ đi chơi đùa. Ngày hôm nay khí trời tốt, lại là cuối tuần, rất nhiều người đi ra chơi. Hoặc là tình lữ, hoặc là một nhà ba người, hoặc là vợ chồng trung niên. Cũng có người biết xem bọn hắn, đại khái là ở hiếu kỳ cái này một nam tứ nữ đến cùng là quan hệ như thế nào a. Thôi Điệp nói muốn đi tìm quả dại, cảm giác rất thú vị. Nàng từ nhỏ ra cảnh là tốt rồi, không có cơ hội tới Sơn Lâm Thủy Khê bên trong chơi. A Tích tự nhiên là theo nàng. Lý Hân cùng Phương Nguyện muốn đi leo núi, đi trên đỉnh núi thổi gió. Lý Mặc có chút làm khó dễ, không biết nên cùng bên kia. Thôi Điệp nói ra, ngươi cùng Hân tỷ các nàng cùng nhau a, ta chỗ này có A Tích. Hơn nữa, lấy năng lực của ngươi, ta và A Tích đi tới chỗ nào, phát sinh cái gì, ngươi cũng có thể biết đó a. Lý Mặc suy nghĩ một chút cũng phải, vì vậy liền cùng Lý Hân, Phương Nguyện cùng đi leo núi. Đợi đến ba người đi ra một khoảng cách, Thôi Điệp lôi kéo A Tích tay nói, chúng ta cũng đi thôi. Hai người không có mục đích, chính là tùy tiện đi tới. Trên đường cũng có người muốn tán tỉnh, đều bị A Tích cho hung đi. Đi tới một khối bằng phẳng đại thạch đầu nơi đó lúc, Thôi Điệp lôi kéo A Tích ngồi ở bên trên nghỉ ngơi. A Tích Thôi Điệp nhẹ nhàng kêu một tiếng. "Tiểu thư." A Tích đáp lời. "Ngươi có phải hay không cũng thích A Mặc à?" Thôi Điệp làm bộ lơ đãng hỏi. A Tích cả kinh, cho rằng mới vừa rồi bị Lý Mặc ôm thời điểm bị Thôi Điệp thấy được. Nàng liên vội vàng đứng lên nói ra, "Tiểu thư, ta vừa rồi không phải cố ý, ta chính là không có đứng vững, Lý tiên sinh liền đỡ lấy ta. Ta đối với Lý tiên sinh không có ý đồ không an phận." Thôi Điệp lôi kéo nàng ngồi xuống, "Tòa hạ, ngươi cấp cái gì? Còn có, ngươi nói chuyện này, ta căn bản là không có chứng kiến." A Tích, "Cái kia tiểu tỷ tại sao hỏi như vậy ạ?" A Tích không minh bạch, mình cũng không có biểu hiện ra cái gì. Thôi Điệp tiểu tiếu, cũng cảm giác ra. "Ta không phải nghĩ trách cứ ngươi, chính là muốn nói với ngươi. Gia gia không có, chúng ta chính là tỉ muội. Nếu như ngươi thực sự thích A Mặc, vậy cũng không cần bởi vì ta kiểm nén chính mình cảm tình." Nói đến đây, Thôi Điệp đi phía trước thăm dò thân thể, ghé vào A Tích bên tai nói một câu nói. A Tích đại chịu chấn động, mở to hai mắt không thể tin được. Lúc này, đang cùng Lý Hân Phương Uyển leo lên Lý Mặc biểu thị chính mình thật không phải cố ý nghe lén, nhưng lại không thể không nói, Thôi Điệp, lá gan thực sự rất lớn. cũng rất biết chơi. Lý Hân cùng Phương Uyển một tả một hữu nắm Lý Mặc tay. Lúc này hai người đều hơi mệt chút, cho nên bây giờ là mượn Lý Mặc lực lượng leo lên. Mây Túc núi không cao lắm, độ cao so với mặt biển đại khái 400-500 mét bộ dạng. Ở Lý Mặc trên sự trợ giúp, tốc độ của ba người so với bình thường người phải nhanh một chút, thế nhưng đến đỉnh núi thời điểm cũng buổi trưa. Lý Hân cùng Phương Uyển đều rất hưng phấn, đứng nơi cao thì nhìn được xa, gió mùi vị cũng không giống nhau. Hai người hai tay đặt ở bên mép truyền hình kèn lớn tiếng hô, "A a." Hô hô, Lý Hân đột nhiên hỏi, "Chúng ta cái này dạng kêu, không biết Thôi Điệp cùng A Tích có thể nghe được hay không?" Lý Mặc suy nghĩ một chút, khoảng cách, gió, thảm thực vật trò, các loại ảnh hưởng, coi như có thể nghe, thanh âm cũng thật rất nhỏ, không nhất định có thể nghe rõ. "Bất quá, ta có thể đem thanh âm của các ngươi truyền đi." Lý Hân trên mặt vui vẻ, "Tốt lắm. Tiểu Điệp, A Tích, chúng ta đến đỉnh núi lạc." Phương Uyển cũng theo kêu, "Trên núi phong cảnh cực kỳ tốt." Lý Mặc tiểu tiểu, khống chế được gió chạy về phía, đem hai người thanh âm truyền tới Thôi Điệp cùng A Tích phương hướng. Cái này dạng, hai người quả nhiên có thể nghe được. Thôi Điệp cùng A Tích thật vẫn tìm được rồi vài loại tiểu quả tử, đỏ vàng, hai người cũng không nhận thức, dùng điện thoại di động chụp ảnh phân biệt một chút không có độc có thể ăn hay thu. Nghe được Lý Hân cùng Phương Uyển tiếng la hưng phấn đáp lại, "Hân tỷ, nghe được. Các ngươi mau xuống đây, chúng ta tìm được rồi quả dại." Trong chốc lát liền nghe được Lý Hân trả lời, "Tốt." Nghe được trả lời, hai người tay nắm tay bắt đầu đi trở về. Trên núi ba người lúc này cũng chuẩn bị xuống núi, nhưng là phải làm sao đi xuống đây? Chương 167, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Nguy cơ. Cầu hoa tươi. Nếu như đi xuống, lên núi sẽ dùng cố gắng thời gian dài, xuống núi không phải lại muốn dùng thời gian rất lâu. Cái kia trở lại trướng đồng nơi đó bắt đầu chẳng phải gần nửa xế chiều. Lý Mặc giống như là nhìn thấu hai người ý tưởng, hai tay chụp tới, đem hai nàng một tả một hưu ôm vào bên cạnh thân. Biến mất thân hình, bay xuống. Lý Hân còn nói, "Nô, luôn là đã quên ngươi là siêu phàm đâu." Lý Mặc cười ha ha một tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, xem ra là buổi tối chính mình quá ôn nhu. Đêm nay phải thêm luyện. Rất nhanh liền trở về trướng đồng ở địa phương. Thôi Điệp cùng A Tích hai người còn chưa có trở lại. Lý Hân thúc giục Lý Mặc nói ra, "Không biết các nàng đi được có xa hay không, ngươi đi đón tiếp chứ?" Lý Mặc gật đầu một cái nói tốt. Rất nhanh, tối đa không cao hơn 5 phút đồng hồ, Lý Hân trước mắt là thêm ba cá nhân. Chính là Lý Mặc cùng Thôi Điệp A Tích. Ba người tư thế cùng mới vừa các nàng xuống núi thời điểm là giống nhau. Thôi Điệp còn tốt, A Tích rõ ràng không quá tự tại. "A Tích, chúng ta mang ăn ở nơi nào à? Ngươi đi tìm một chút ta làm sao không thấy được?" Lý Mặc buông tay ra, A Tích giống như bay đi xe nơi đó. Lý Mặc cùng Thôi Điệp cũng ngồi qua đây. Lý Hân nhẹ nhàng trắng Lý Mặc liếc mắt, cái này xú đệ đệ thật là biết trêu hoa ghẹo người ta. Lý Mặc tâm một hư, sờ mũi một cái không nói gì. A Tích rất nhanh đi tới. Cho tới trưa, ngoại trừ Lý Mặc, mọi người thể lực tiêu hao đều khá lớn. Đại gia đem đánh tới A Di làm xong cơm, còn có các loại đồ ăn vặt tiêu diệt sạch sẽ. Ăn no cái bụng liền dễ dàng buồn ngủ, mấy người nằm ở đại đại trong lều thổi lạnh lạnh gió, từ từ đã ngủ. A Tích lén lút điểm hai bàn nhang nguội, một tả một hữu cất xong. Chuẩn bị cho tốt những thứ này, rón rén muốn nằm chết dí chính mình tiểu thư bên người lúc, quỷ thần xui khiến nhìn Lý Mặc liếc mắt. Không nghĩ tới, cùng Lý Mặc nhìn nhau. Hoảng sợ cho nàng vội vã nằm xuống, không cẩn thận còn đụng phải Thôi Điệp. Chọc cho Thôi Điệp không biết lẩm bẩm một câu gì, còn nắm thật chặt ôm lấy Lý Mặc cánh tay. Lý Mặc nhắm hai mắt lại, A Tích cũng nhắm hai mắt lại. Thế nhưng A Tích trong lòng kỳ thực rất không hài lòng, người đàn ông này, trái ôm phải ấp, tiểu thư cũng nguyện ý làm đoàn chính mình. Như vậy, chính cô ta đâu? Nàng ở trong lòng hỏi mình, có lẽ nàng đối với người đàn ông này là có một ít thích, nhưng là nàng thực sự nguyện ý giống như Lý Hân, đoan trang phóng khoáng, nguyện ý đem mình nam người chia sẻ cho nữ nhân khác sao? Hay hoặc là nàng nguyện ý giống như tiểu thư Thôi Điệp giống nhau, buông tha chính mình tiểu kiêu ngạo, cam nguyện làm người đàn ông này lòng bàn tay chim nhỏ sao? Vẫn là nàng nguyện ý giống như Phương Uyển, rõ ràng không vui, rõ ràng rất ủy khuất, rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn là tiếp thu toàn bộ đầu. A Tích không biết, suy nghĩ một chút, mơ mơ màng màng cũng đã ngủ. Lý Mặc ngược lại là không ngủ, nhờ vào lần này hắn nghe lén A Tích tiếng lòng. Liên quan tới A Tích nghĩ, Lý Mặc mình cũng rất bất đắc dĩ, hắn mình quả thật cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hiện nay Lý Hân, Thôi Điệp, Phương Uyển ba người tương đối mà nói coi như hài hòa. Như vậy A Tích đâu? Thuận theo tự nhiên a. Lý Mặc nghĩ. Đợi đến mấy người lúc tỉnh lại, sắc trời đều tối sầm. Lý Hân rủi rủi con mắt, vẻ mặt mơ hồ. Tình huống gì? Chúng ta đây là ngủ thẳng thái dương đều xuống núi. Phương Uyển cảm thấy không thích hợp, nhìn một chút điện thoại di động nói ra, không phải, thời tiết thay đổi. Hiện tại mới chỉ có 3 giờ thập phần. Thôi Điệp liền vội vàng nói, nhưng là chúng ta ngày hôm qua nhìn, sáng hôm nay nhìn đều là khí trời tốt ta. Lý Mặc đứng lên hướng xa xa đen kịt mây nhìn, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn sao? Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Phía trước gặp phải các loại tình trạng vấn đề, hắn vẫn cho rằng là lao thiên gia, hoặc có lẽ là quy tắc ở kim hắn, chế ước hắn. Nhưng là bây giờ, có phải hay không là bởi vì hắn trở thành trên cái thế giới này duy nhất siêu phàm? Dưới tình huống như vậy, cũng không phải là sự kiện tìm tới nhóm cửa, mà là bởi vì hắn đã không là người bình thường, sở dĩ hắn phải gánh vác cũng so với người bình thường phải nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Mặc nói, dự báo thời tiết lại chuẩn cũng cản không nổi biến hóa nhanh, có thể lý giải. Dọn dẹp một chút, chúng ta mau trở về đi thôi. Vì vậy, đại gia luống cuống tay chân bắt đầu thu thập. Trứng đồng mới cất xong, mưa rào xối xả tới. Mấy người lên một lượt xe, A Tích vẫn không quên đem thúng nước nhỏ mang lên. Đổ mưa to, ánh mắt bị nẹt, lái xe được không vui. Mưa rơi không giảm, ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Tiếp tục như vậy, bọn họ có thể phải chặn ở trên đường. Lý Mặc sử dụng chú pháp, biến mất cả chiếc xe thân hình, đem xe thăng giữa không trung. Kỳ thực mưa lớn như vậy, tầm nhìn rõ rất ngắn, coi như không phải ẩn, sợ rằng người cũng thấy không rõ. Hắn khống chế ở xe lấy tốc độ cực nhanh chạy về Lý Trạch. Trước đó vài ngày, Thôi Điệp tìm một cái a di, bình thường làm một chút cơm, quét tước vệ sinh. Chứng kiến bọn họ đã trở về, nhanh chóng cầm áo mưa cây rủ đi nên đón bọn họ. Chuẩn bị cho bọn họ tốt lắm sạch sẽ khăn mặt còn có nước nóng. Mấy người, tài năng mới có thể rất nhanh thu thập xong. Đợi đến mấy nữ hải tử rửa mặt xong thu thập xong, mới phát hiện Lý Mặc không thấy bóng dáng. Trần Di, tiên sinh đi nơi nào? Lý Hân hỏi. Phu nhân, tiên sinh chỉ nói phải đi ra ngoài một chuyến, cho các ngươi không cần lo lắng. Trần Di trả lời nói. A, bất quá tiên sinh là nhìn điện thoại di động phía sau mới quyết định muốn đi ra ngoài. Trần Di giống như là vừa nhớ đến tới tựa như đột nhiên lại nói một câu. Phương Nguyện lúc này đang xem điện thoại di động, nàng sắc mặt rất khó nhìn, mây túc núi xảy ra đất đá trôi, A Mặc đoán chừng là đi cứu người đi. Không được, ta muốn đi đơn vị nhìn, có cái gì? Không ta có thể rút. Nói xong cũng muốn đi ra ngoài, bị Lý Hân ngăn cản. Ta không phải muốn ngăn lấy ngươi, chỉ là hiện tại trời mưa quá lớn, ngươi muốn đi cũng trò, các loại, mưa nhỏ một chút, không phải vậy chúng ta làm sao yên tâm. Phương Nguyện nhìn bên ngoài mưa, nhìn lại Lý Hân, không tiếp tục đi ra ngoài. Mây túc núi phụ cận, bị vậy cũng không có nhiều người, đại đa số người đều ở đây phát hiện khí trời có biến hóa thời điểm nắm chặt ly khai. Chỉ có số ít không tin tà cùng đã thâm nhập rất nhiều không kịp người rời đi. Lý Mặc đến thời điểm, quốc gia nhân viên cứu viện vẫn còn ở trên đường chạy về đằng này. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút toàn bộ mây túc núi bao dung phạm vi, đã xác định tất cả bị nhốt nhân viên. Tổng cộng có 12 người, phân tán ở chung quanh địa phương. Đồng thời Lý Mặc cũng ở trong lòng nghĩ, lần này cứu viện hẳn là lấy cái gì hình tượng xuất hiện? Còn là nói trực tiếp không thay đổi tướng mạo, cứu viện sau khi hoàn thành trực tiếp cải biến trí nhớ của bọn họ đâu thi. Chương 168, huyền học phần cuối là thần học sao? Đồng thời Lý Mặc cũng ở trong lòng nghĩ, lần này cứu viện hẳn là lấy cái gì hình tượng xuất hiện? Dùng chi trước Long Vương ra hình tượng? Không thích hợp. Có thể sẽ có người nói Long Vương vốn chính là quản hành Vân Bố Vũ, tương đương với nói mưa này thái chính là Long Vương gia tạo thành a. Còn là nói trực tiếp không thay đổi tướng mạo, cứu viện sau khi hoàn thành trực tiếp cải biến trí nhớ của bọn họ đâu? Thế nhưng nếu như không nên cải biến tướng mạo, cải biến bị nhốt nhân viên trí nhớ nói cũng liền không cách nào thu được thư niệm lực trận. Tuy là người không nhiều, thế nhưng truyền miệng, đến tiếp sau vẫn rất có thể sẽ hình thành Long Vương miếu như vậy quy mô. Cũng chính là một ý niệm, Lý Mặc liền làm ra quyết định. Hắn một bên cảm giác bị nhốt nhân viên cảm xúc, một bên đi trước đệ một cái địa điểm. Nơi này một nhà ba người, bởi vì chưa kịp rút khỏi đi bị vây. Hắn cửu một linh nhóm một nhà nỗ lực leo lên một khỏa rất cường tráng đại thụ, tại cạnh trên cành lá rậm rạp ngăn che, so với ở trên không trên mặt đất tốt một ít. Ba người lẫn nhau tựa sát sưởi ấm. Tuy là khí trời không phải rất lạnh, thế nhưng kéo dài nước mưa cọ rửa trên thân thể con người nhiệt độ biết hàng được tương đối nhanh. Lý Mặc sau khi đi qua thấy chính là hai vợ chồng đem hải tử hoàn ở chính giữa bảo vệ. Hải tử đại khái 5-6 tuổi, có một chút điểm bối rối, thế nhưng không có sợ hãi. Đại khái là bởi vì cha mẹ đối với nàng yêu cùng bảo hộ A Lý Mặc là lấy một cái đại vân người suy nghĩ chung truyền thống tu luyện người hình tượng xuất hiện. Dường như hắn phất phất tay, ba người thân thể liền phảng phất không có trọng lượng lông vũ bị gió nhẹ nhàng thổi đến không trung giống nhau phiêu phù lên. Đưa bọn họ đưa đến khoảng cách mây túc núi gần nhất ven đường ở trên nhà vệ sinh công cộng nơi đó. Tốt xấu là có thể che mưa che gió địa phương, ở chỗ này chờ đợi quốc gia cứu viện A Lý Mặc sau khi rời đi, một nhà ba người bất chấp tẩy trừ một cái trên người lầy lội, cũng không kịp nghĩ nhà vệ sinh công cộng vệ sinh nhân viên quản lý thảo một ly nước ấm uống. Bọn họ hướng phía Lý Mặc phương hướng ly khai quỳ lạy, cảm kích. Mà nghe được âm thanh từ chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi ra nhà vệ sinh công cộng vệ sinh nhân viên quản lý cũng chứng kiến Lý Mặc đi xa, phi trên không trung bối ảnh. Nhất thời không thể tin được, còn rủi rủi con mắt, thế nhưng nhìn lại thời điểm, đã không thấy được. Lý Mặc đi cái thứ hai địa điểm là bảy người tuổi trẻ, nữ có nam có, ở một chỗ trong sơn động. Nói là sơn động, chỉ là có chỗ lom xuống cùng tảng đá sơn thể ngăn che. Lý Mặc đến thời điểm, mấy người dường như tuyệt không khoái trá. Bất mãn, oán giận, sợ hãi, hối hận tâm tình sảng tạp giữa bọn họ. Mấy người chứng kiến Lý Mặc từ trên trời giáng xuống thời điểm, đem toàn bộ tâm tình bất mãn đều quên. Bọn họ mơ mơ màng màng bị Lý Mặc khống chế được bay lên rồi, thậm chí nước mưa đều không thể lại thêm đến trên người của bọn họ. Cũng chính là thời gian một hơi thở, bọn họ mới từ trong cái sơn động kia bay lên. Khối kia lồi ra sơn thể liền tuột xuống, tạo thành sụp xuống. Lý Mặc một lần nữa cảm giác một cái, ám đạo không tốt. Nhiều chỗ sơn thể đều rất không vững chắc, muốn dành thời gian. Nhanh chóng đem 7 người đưa đến cái kia nhà vệ sinh công cộng, Lý Mặc nắm chặt ly khai. Còn có 2 nơi nhân viên cần cứu. Được cứu 7 người ngây người mộng cũng không nhìn thấy Lý Mặc bối ảnh, mới đột nhiên có người nói. Phía trước trên internet có người nói khoa học phần cuối là huyền học, như vậy huyền học phần cuối là thần học sao? Những đồng bạn cũng đều suy tư, phía trước một nhà ba người nghe nói như thế cũng suy tư. Hắn là thần sao? Giống như là một tu luyện tiên nhân đâu. Ta thực sự là tiền đồ, đời này viên mãn, cư nhiên đều thấy thần tiên. Lý Mặc sau khi rời đi không lâu, quốc gia phái tới nhân viên cứu viện đã đến. Lưu lại một nhóm người tay an trí bị Lý Mặc cứu ra 10 người, còn lại đều đổi hướng mây túc núi. Lý Mặc chạy tới thời điểm lại có 2 nơi sụp đổ. Hắn thật nhanh đem một người độc thân nam nhân cùng một chỗ khác một nhà năm miệng ăn cứu ra. Mới bay ra mây túc sơn thể phạm vi liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Lý Mặc nhìn lại, mây túc núi toàn bộ lùn phân nửa, cả ngọn núi sụp. Lúc này quốc gia phái tới nhân viên cứu viện chạy đến, Lý Mặc đem người giao cho bọn họ, chính mình một lần nữa phản hồi mây túc núi. Mưa dường như nhỏ một chút, nhưng vẫn là gió thổi không lọt cảm giác. Phía trước mưa giống như là thiên lớn bằng chậu đi xuống giọt nước, hiện tại giống như là thiên nhất dạng môi vớt đi xuống lậu thủy. Quốc gia người đem bị nhốt nhân viên đưa đi bệnh viện kiểm tra, thu xếp ổn thỏa năm. Lại lần nữa về tới mây túc núi, bọn họ đã hướng thượng cấp báo cáo qua. Một người giống thần tiên người giống vậy cứu sở hữu bị nhốt nhân. Bên trên nhân cho chỉ thị là tại chỗ đợi mệnh. Cái này mưa to, một cái chính là 3 giờ. Đợi đến ngừng mưa lúc sau đã hơn 6 giờ. Nguyên bản âm trầm biên thành màu đen bầu trời, lúc này ngược lại thì sáng rỡ chút. Hết mưa rồi, Phương Nguyện sớm rồi rời đi. Lý Hân mấy người thật sự là nhịn không được cho Lý Mặc gọi điện thoại. A Mặc, ngươi bên đó như thế nào? Không có sao chứ? Lý Mặc trong lòng ấm áp, yên tâm đi, ta không sao. Ngọn núi khốn rồi mấy người, ta cứu ra. Chốc lát nữa ta liền về nhà. Điện thoại cắt đứt phía sau. Hắn di chuyển ở giữa không trung, lặng lặng mà nhìn trước mắt. Mây Túc Sơn chủ sơn thể sụp xuống, bộc lộ ra làm cho người không tưởng tượng được đồ vật. Hắn vốn không muốn tiếp xúc quốc gia phái tới người, thế nhưng lúc rời đi cư nhiên cảm giác được Phương Uyển tồn tại. Vì vậy, toàn bộ đội cứu viện nhân đều thấy hắn từ trên trời giáng xuống. Hắn tìm được Phương Uyển, ở hai người bên cạnh thân thiết trí một đạo cùng loại kết giới phòng hộ, khiến người ta nghe không được, nhìn không thấy bọn họ đang nói cái gì, làm cái gì. Nguy hiểm như vậy, sao ngươi lại tới đây? Lý Mặc cau mày hỏi. Ta rất lo lắng ngươi, hơn nữa ta vốn là công không. Hai người chuyên nghiệp viên. Thời khắc mấu chốt, ta cũng nên làm những gì? Lý Mặc trầm mặc không nói, mặc dù là nhân viên chính phủ, thế nhưng phụ trách bản khối không giống với có được hay không. Nhưng nhìn Phương Uyển bộ dạng còn nói không ra cái gì phản bác cùng trách cứ, chỉ có thể ôm một cái nàng, đem phát sinh một series tình huống nói cho nàng biết, từ miệng của nàng đi lên báo. Phương Uyển an tĩnh nghe tới Lý Mặc cứu người sai giờ điểm bị sụp xuống ngăn chặn thời điểm nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghe được hắn thành công cứu ra tất cả bị nhốt nhân viên lại tùng một khẩu khí. Mà Lý Mặc nói rằng Mây Túc núi toàn bộ sụp đổ thời điểm kinh ngạc miệng đều bê không lên rồi. Lý Mặc từ ngọn núi lúc đi ra, nàng vừa đổi tới, sở dĩ còn không có từ những người khác nơi đó nhận được tin tức. Ngọn núi bên này không cùng trong thành giống nhau, thiên vẫn còn có chút âm trầm. Chương 169, thầy tướng số diện, khởi tử hồi sinh, cầu hoa tươi, Lý Trạch. Bởi vì Phương Nguyện kiên trì ở lại hiện trường, Lý Mặc liền chính mình đã trở về. Hết mưa rồi, căn cứ Lý Mặc dùng ý niệm tâm linh cảm ứng, Mây Túc núi, bao quát phủ cận cũng sẽ không phát sinh nữa sụp đổ. Sở dĩ hắn ly khai cũng không cái gì không yên lòng. Còn như cái kia đồ vật bên trong, với hắn dường như không có quan hệ gì chứ? Cũng không quan hệ, không xác định, nhìn lại a. Lúc này Lý Mặc dường như quên mất cái gì, bất quá không dùng được vài ngày hắn sẽ nghĩ tới. Trở lại Lý Trạch phía sau, Lý Mặc liền nên đón đến từ Lý Hân cùng tôi điệp hỏi Han Ân Cần, cùng với A Tích lạnh lùng và Bạch Nhãn. Hắn thư thư phục phục rót một cái tắm nước nóng, rửa mặt sạch sẽ phía sau chỉ nửa người dưới bao một cái khăn tắm liền ra tới. Lý Hân ngược lại là không có gì. Đừng hỏi, hỏi chính là thấy nhiều rồi. Cho thôi điệp cùng A Tích xấu hổ được đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ tối cũng không ở lại chỗ này ăn. Hai người sốt ruột lật đật rồi rời đi. Lý Mặc còn hơi kinh ngạc hỏi Lý Hân, làm sao? Vóc người này không tốt sao? 29. Lý Hân lườm hắn một cái, tốt, chính là thật tốt quá. Lý Mặc đại thủ chế trụ Lý Hân cái hốc, thật sâu hôn đi lên. Khen tốt, phạt ngươi buổi tối không ngủ. Lý Hân lúc này cũng có chút đỏ mặt oán trách hắn, nhanh ăn cơm đi. Hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, rất nhanh thì ăn xong rồi. Lý Mặc xoa một chút miệng, lại uống một hớp. Đối với Lý Hân lông mày nhướng lên nói, đi thôi, ăn uống no đủ, trở về nhà làm việc. Lý Hân, ngươi tới thực sự à? Ngày này làm tới làm lui không mệt mỏi sao? Lý Mặc vỗ vỗ trên bụng cơ bụng nói, không phiền lụy a. Khí lực rất nhiều. Ngày hôm nay ngươi không phải nói tổng quên ta là siêu phàm sao? Đêm nay liền lại hảo hảo cảm thụ cảm giác a. Lý Hân bĩu lấy môi làm nũng cầu xin tha thứ, đừng a, ngươi không phiền lụy ta mệt. Ta về sau sẽ không quên ngươi là siêu phàm, các loại năng lực đều siêu phàm, lợi hại nhất ngay cả khi ngủ thấy. Lý Mặc lôi kéo nàng tay, yên tâm đi, coi như là ta đấm bóp cho ngươi. Thư triển khai gân cốt nhất định sẽ thoải mái hơn. Một đêm này, liền tại Lý Hân vui vẻ nũng nịu la lên trùng vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Lý Mặc cứ theo lẽ thường tỉnh lại. Lý Hân trắng non cánh tay khoát lên ngực của hắn bên trên. Hắn đưa tay sờ một cái trong chăn thịt mềm thịt. Chọc cho Lý Hân giờ ở mờ gì một tiếng lật người đi đưa lưng về phía hắn. Hắn hôn một cái Lý Hân sau lưng liền xoay người xuống giường. Ngày hôm qua hạ đại bạo vũ, hôm nay khí trời ngược lại là sáng sủa. Thái dương sơ sinh, Lý Mặc ở trong sân ngồi xếp bằng xuống mặt hướng phương hướng của mặt trời. Bắt đầu quan tưởng. Một vòng huy hoàng đại nhật hiện hóa ra ngoài, một số gần như ngưng tụ thành dịch thái dương hỏa diễm dường như sóng biển cuộn cuộn. Bóng mắt ánh sáng chiếu rọi đi ra, phản phất có thể xua tan bóng đêm vô tận. Một cỗ ba động từ Lý Mặc trong cơ thể truyền ra ngoài, cùng treo cao với trong vũ trụ hàng tỉnh sinh ra cộng minh. Thần bí khó lường năng lượng, phản phất trên mặt nước sóng gọn. Một điểm lại một điểm, lay động qua Lý Mặc thân thể. Vào giờ khắc này, Lý Mặc đột nhiên phát hiện tim của mình linh cảnh giới trong lúc vô tình đạt tới thở thánh thai giai đoạn thứ 3 hỗn nguyên tức. Tâm linh nghiệp lực cùng phạm vi bao trùm hầu như tăng lên gấp bội. Trải qua một đoạn thời gian linh thai lực chẳng cải tạo sau thân thể, không chỉ có da thịt, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, huyết tủy cường độ tăng cường thật nhiều, lực lượng cũng tăng lên tới 10.000 tấn. Tâm linh, thân thể toàn bộ đều tăng lên. Hiện tại toàn thân 365 chỗ huyệt khiếu đã mở ra hơn một nửa, phòng trừng toàn bộ mở mang, ý niệm tâm linh có thể đến ngồi vòng cảnh. Ở cái giai đoạn này, hắn nếu như xuất thủ, thì uy lực thương tổn có thể so với đầu đạn hạt nhân, động một tí sơn băng địa liệt, hoang đảo lục trầm, pháp thuật lan đến phạm vi hơn trăm dặm. Bất quá, quốc gia mình sẽ không kim hắn. Còn như ngoại quốc những thứ kia nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, xem vận mệnh của bọn hắn a. Thừa dịp mấy ngày nay lúc rảnh rỗi, mấy cái muốn nhằm vào hắn quốc gia vẫn còn ở làm công tác chuẩn bị, hắn phải nhanh đem toàn bộ 365 huyệt khiếu mở ra. Toàn bộ mở mang mở ra về sau liền có thể chiếu rọi chu thiên tinh thần, phun ra nuốt vào nguyên thần tinh tử. Ba ngày, Lý Mặc liền ở trong sân ngồi vẫn không núp đích. Trong trang viên A Di cũng bị Lý Hân nghỉ. Sở dĩ chỉ có Lý Hân, Thôi Điệp cùng A Tích biết Lý Mặc trạng thái bây giờ. Thôi Điệp còn rất lo lắng hỏi Lý Hân Lý Mặc cái này dạng sẽ có hay không có vấn đề. Lý Hân chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó. Làm ơn, hắn chính là siêu phàm a. Vài ngày không ăn không uống có quan hệ gì? Vài ngày một cái tư thế vẫn không núp nhích lại có quan hệ gì? Đối với siêu phàm Lý Mặc mà nói đều là chuyện nhỏ. Thậm chí còn Lý Hân sợ Lý Mặc bị quấy rầy đến, ba người các nàng cũng không tới sân. Coi như là muốn nhìn một chút Lý Mặc, cũng là từ trước cửa, cửa sổ thủy tinh nhìn lên. Mà Lý Mặc cũng đúng là đến rồi thời khắc mấu chốt. Lúc này hắn đang ở mở mang 365 chỗ huyệt khiếu cuối cùng một chỗ, đợi đến hoàn thành chính là một cái đại liên thông, đại tuần hoàn. Ba một thanh âm vang lên, Lý Mặc cảm giác cả người sảng khoái. Thành, tâm linh cảnh giới đến rồi ngồi vững cảnh, còn chiếm được một cái thầy tướng số diện năng lực. Đột nhiên, Lý Mặc dường như nhớ tới cái gì. Lần trước đạt được một cái vừa chạm vào tức minh năng lực bởi vì cảm thấy không có tác dụng gì quên, dường như có thể dùng ở mây túc trên núi a. Lần này thầy tướng số diện 810 năng lực có thể mang sinh cơ chuyển hóa thành tử khí chuyển hóa thành sinh cơ, cũng chính là có thể khởi tử hồi sinh. Bất quá vẫn là có hạn chế nhất định, càng phức tạp sinh vật biết càng chắc trở. Có cơ hội nếm thử nữa a. Còn như vừa chạm vào tức rõ ràng ngược lại là có thể đi mây túc núi đi dạo, cho những chuyên gia kia gì gì đó chỉ điểm sai lầm. Lý Mặc nhìn sắc trời một chút, đã là xế chiều. Phòng trưng Lý Hân đều sắp tan việc. Ngày mai lại đi a, ngày hôm nay thử trước một chút phun ra nuốt vào nguyên thần tình tử. Muốn làm được phun ra nuốt vào nguyên thần tình tử, ít nhất phải tâm linh thai tức viên mãn. Hiện tại hắn đã đến ngồi vong cảnh, có thể thử một chút. Thao túng cần phải cẩn thận một chút, chỉ tiết nho nhỏ cũng không có thể quên, bằng không rất dễ dàng bị nguyên thần tình tử dung luyện mà chết. Lý Mặc một lần nữa nhắm mắt lại, quan tưởng Thái Dương cùng Chu Thiên tinh thần. Đến rồi hắn cảnh giới này, có đôi khi nhìn hắn phảng phất không phải đang nhìn hắn, mà là tại xem một vòng huy hoàng đại nhật. Hiện tại, không có chói mắt như vậy. Nhìn hắn dường như xem mạn thiên tinh thần, giống như kim cương thiệt quang, giống như hài đồng ánh mắt giống nhau trong suốt, giống như mềm mại tơ lụa giống nhau chân chuột nhắn nhủi. Lý Hân tan tầm trở lại thời điểm đầu tiên là đến xem Lý Mặc. Phát hiện hắn vẫn còn ở tại chỗ không có tỉnh, liền chuẩn bị mình làm điểm cơm ăn. Nhưng là nàng xem hướng Lý Mặc thời điểm trung quy lại cảm thấy không giống nhau. Chương 170, phun ra nuốt vào nguyên thần tinh tử. Tiểu vũ trụ. Muốn nói nơi nào không giống với, nàng cũng không nói lên được. Khí chất, cảm giác, trạng thái tinh thần, nói chung cùng phía trước có khác biệt. Phía trước có lẽ có thời điểm biết quên nàng xú đệ đệ là siêu phàm, hiện tại, Lý Hân cảm giác nàng sẽ không lại đã quên. Nhìn lấy Lý Mặc cũng cảm giác, hắn là thần a. Hắn căn bản cũng không phải là người thường. Lúc này Lý Mặc đã cảm giác được Lý Hân nhìn kỹ. Chỉ là hắn hiện tại đang ở phun ra nuốt vào nguyên thần tinh từ thời khắc mấu chốt, không thể phớt lờ. Chu Thiên tinh thần phảng phất đều ở đây trong thân thể của hắn tạo thành một cái tiểu vũ trụ. Lâm Tấm tinh thần chi lực vần quanh, du đãng, giao thoa ở trong thân thể của hắn, từ từ dung nhập, cho đến hoàn toàn bị Lý Mặc thân thể hấp thu. Lý Mặc mở mắt đứng lên nhìn về phía Lý Hân. Giờ khắc này, rõ ràng tiên vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống, Lý Hân lại cảm giác mình đặt mình ở trong tinh không. Lý Mặc đôi mắt bên trong phảng phất có tinh quang. Giữa bọn họ phảng phất ngăn cách lấy ngân hà. Một lúc lâu, Lý Mặc xem Lý Hân một mực tại đờ ra, nhịn không được đi tới đưa nàng ôm vào trong ngực. Làm sao ngây dại? Bị ta mê hoặc. Lý Hân dùng sức ôm chặt hắn, dường như ông tùng, Lý Mặc sẽ giống như thần tiên giống nhau bay đi. Đúng vậy, bị ngươi mê hoặc. Mê không muốn, không có ngươi không được, không thể không có muốn đột nhiên tiêu thất. Làm sao lại như vậy? Giao trái tim thả trong bụng a. Tuy là Lý Mặc nói như vậy, thế nhưng Lý Hân vẫn là rất không lạc quan nghĩ. Có lẽ là bây giờ còn chưa có năng lực đủ đi đến thế giới khác phương pháp cùng kỳ ngộ chứ. Không tiếp tục quấn quýt vấn đề này, hai người lôi kéo tay vào phòng. Tuy là Lý Mặc một mực tại tu luyện cùng quan tưởng, thế nhưng hắn đối với qua vài ngày nữa là có chừng đếm. Lý Hân đi làm lúc ăn cơm tối, nói với hắn mây túc bên kia núi lên hot sẽ ập làm cho Lý Mặc nhìn. Lý Mặc, ta phải dùng tới xem điện thoại di động. Một cái ý niệm trong đầu sẽ biết. Mà thôi, vợ nói nhìn vậy thì nhìn một chút ta, vì vậy hắn lật một cái điện thoại di động. Mây túc bên kia núi phát hiện cổ mộ, chuyên gia khảo cổ, ký giả, đội chuyển vật chờ, các loại đều đi vài gọi. Hiện nay khảo cổ bên kia chuyên gia giám định là nam xung quanh cổ mộ, còn như cụ thể là của người nào mộ, còn có bên trong vật bồi táng đều có cái gì danh tiếng còn không có tiếng gió truyền tới. Mà Lạc Lan quốc bên kia, các quốc gia cho hắn thiết hạ Thiên La địa vong đã chuẩn bị xong, tuyển Mỹ đại tái đã làm nóng đã mấy ngày. Lý Mặc đưa điện thoại di động ném qua một bên kia không nóng này để cho bọn họ chờ một chút đi. Trước phải đem Mây Túc Sơn sự tình giải quyết ta. Ngày thứ hai, Lý Mặc bay đến Mây Túc núi. Làm Thiên quốc gia đội cứu viện bên trong có cái trẻ tuổi tiểu tử chứng. Kiến hắn, nhảy một cái cao ba thước. Không phải khen trương, hắn thật có thể bật cao đến một thước. Bất quá đối với đại vân quân nhân sĩ binh, đây cũng không tính việc khó. Dù sao bọn họ muốn huấn luyện hạng mục, huấn luyện cường độ, thân thể tổng hợp tố chất đều là đỉnh tốt. Hắn bật xong, mới chỉ có lại hoảng sợ có kích động chạy đến Lý Mặc trước mặt, ngài là tiên nhân chứ? Mấy ngày hôm trước chúng ta vẫn luôn đang đợi ngài, thế nhưng không biết ngài đi nơi nào. Lý Mặc bây giờ còn là ngày đó tu luyện người hình tượng, hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Chờ, các loại, ta làm chi? Người tuổi trẻ kia nói ra, đương nhiên là cảm tạ, tổ quốc cùng nhân dân đều rất cảm kích ngài. Hơn nữa, ngài thu đồ đệ sao? Lý Mặc nhìn lấy tên tiểu tử này, nghiêng đầu thận trọng hỏi hắn không nhịn cười được, không thu nổi. Tiểu tử thất vọng rũ cục đầu. Cùng ta nói một chút bên trong tình huống a. Tiểu tử kia lập tức tinh thần bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Tự sự liền tự sự, thình lình liền khen hắn một câu làm cái gì? Lý Mặc có chút không nói. Mây Túc núi sập hãm không bị thương một người, không mất tung một người, cái này là trọng yếu nhất. Núi đá đã có đội chuyển vận tới lui trở vài ngày, cũng mở ra có thể thông hành con đường. Bốn phía đều kéo cảnh giới tuyến, rất nhiều người canh gác tuần tra. Chỉ sợ có vài người để lưu lượng a, cho hấp thụ ánh sáng xuất ra len lén chạy vào tới chụp lén. Cũng sợ có người lầm vào ngộ thương. Thịnh Kinh cùng Hán Đông tỉnh có một chỉ đội khảo cổ đóng quân. Tiểu tử kia dẫn Lý Mặc đi gặp Mây Túc núi trước mắt người phụ trách, cũng chính là của hắn thủ trưởng. Trần Thắng. Lý Mặc sau khi đi qua, hắn kính cẩn chào. Cảm tạ ngài cứu tất cả bị nhốt nhân viên, ta chịu thượng cấp chỉ thị ở chỗ này lợi ngài. Nếu như ngài muốn làm cái gì, chúng ta đều sẽ tận lực phối hợp. Lý Mặc nội tâm, ta cũng không cần gì cả các ngươi trợ giúp cùng phối hợp. Vậy mang ta đi trong mộ xem một chút đi. Là. Nói Trần Thắng liền mang theo tiểu đệ của hắn, cũng chính là vừa rồi người trẻ tuổi dẫn Lý Mặc thâm nhập mây túc núi. Đem Lý Mặc dẫn tới đội khảo cổ địa phương sở tại, Trần Thắng biểu thị làm cho mới vừa tiểu tử đi theo Lý Mặc bên người cho hắn chân chạy. Tên tiểu tử kia gọi Tống Khánh Vũ. Lý Mặc gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn đi tới một cái niên kỷ hơi lớn hơn, thoạt nhìn là kinh nghiệm tương đối phong phú chuyên gia phía sau. Cái này một đống người thật giống như là Thịnh Kinh tới, trên vai đều có một mặt in Thịnh Kinh tiểu quân hàm. Mà Hán Đông tỉnh đội khảo cổ trên vai đều là Hán Đông tỉnh tiểu quân hàm. Lý Mặc nghe cái kia vị chuyên gia hướng về phía bên người phía sau lưng nói ra. Cái này ngọc tôn, sắc thực kỳ quái. Hình dạng và cấu tạo cùng ngọc liêu niên hạn rất rõ ràng không phải một cái thời gian. Hắn mang theo bao tay trắng, từ trên xuống dưới lật xem không biết bao nhiêu lần. Thật sự là phân rõ không được. Lý Mặc tại phía sau lên tiếng nói, có thể hay không khiên ta xem một chút hay. Hắn đột nhiên lên tiếng, một đám người còn sợ hết hồn. Nguyên bản cái kia chuyên gia còn muốn nói điều gì không biết, người xem cũng là nhìn vô ích các loại. Đợi xem, tiền, đến Lý Mặc hình tượng lúc, lời này không biết vì sao làm sao cũng không nói ra được. Rõ ràng, liền tại bên mép bên trên. Hắn lặng lẽ đem trên tay ngọc tôn đưa cho Lý Mặc, cũng không nói chuyện liền lắng lặng chờ đấy. Lý Mặc tay chạm tới ngọc tôn hầu như trong sát na, cái này ngọc tôn từ vẫn là một khối sâu chôn ở dưới đất ngọc liêu đến bị làm thành ngọc tôn, vương triều dung chuyển, tiến diệt. Tân vương triều thành lập, một đời, thẳng đến có một ngày hắn bị chôn ở cái này không thấy ánh mặt trời trong huyền mộ. Hiện tại nó trùng kiên sáng rỡ. Đây là Nam Tuần đệ nhị đế thời kỳ ngọc tôn, hình dạng và cấu tạo mặc dù là đệ ngũ đế thời điểm hình dạng và cấu tạo nguyên. Nhưng thực tế là nguyên do bởi vì cái này tiểu vương triều bảo tồn tư liệu lịch sử quá ít, đệ nhị đế lúc vẹn vẹn có một đoạn thời gian ngắn dùng qua cái này hình dạng và cấu tạo. Đến tiếp sau mãi cho đến đệ ngũ đế mới bắt đầu một lần nữa bắt đầu sử dụng. Lý Mặc đang khi nói chuyện, Hán Đông tỉnh đội khảo cổ nhân viên cũng nghe tiếng mà đến. Chương 171, đây là thần chuyện mới có thể làm được a. Cầu hoa tươi. Vậy là ngươi làm sao xác định đâu? Hán Đông tỉnh đội khảo cổ ngũ bên trong có một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương hỏi. Kỳ thực không riêng gì nàng, hiện trường ngoại trừ Tống Khánh Vũ bên ngoài, trái tim tất cả mọi người bên trong đều có vấn đề này. Lý Mặc đem ngọc tôn đưa cho ngay từ đầu cái kia chuyên gia, cười cười không nói gì. Tống Khánh Vũ nhìn một chút Lý Mặc khẽ gật đầu. Khái hắn làm bộ háng giọng một cái, các ngươi có thể không biết vị này chính là ai. Trước mấy thiên vân túc núi sụp xuống, vị này tiên giả ngờ tới nơi này có thai. Đang vân giá vụ mà đến, đem bị vây ở người bên trong núi đều cứu ra, một người không rơi. Hơn nữa còn là ở chúng ta đội cứu viện đến phía trước. Lý Mặc ở bên cạnh nghe, nét mặt giấu giếm, trong lòng cảm thấy tên tiểu tử này còn thật buồn cười. Trang bức cũng thật có ý tứ. Tiên giả, Đang vân giá vụ. Vị này quân ca ca, ngươi có phải hay không đang nói mơ? Vẫn là Hán Đông tỉnh đội khảo cổ ngũ trong kia người trẻ tuổi tiểu cô nương. Tống Khánh Vũ hất đầu, ngươi không tin tính rồi, chúng ta đội cứu viện nhân đều gặp. Đám người đều nhìn về Lý Mặc. Lý Mặc không có giải thích, hắn chỉ là chạm đến trong mộ tốt mấy cái vật phẩm. Nói ra những vật phẩm này niên đại, thuộc về quá cái nào nam tuần sử thượng nhân vật, thậm chí còn có thể nói ra những vật phẩm này trong lịch sử một ít tiểu cố 917 sự tình. Hắn vừa nói, những thứ kia đội khảo cổ bên trong các chuyên gia liền lật xem hắn buông vật phẩm. Càng xem càng kinh hãi. Vật phẩm cố sự bọn họ không dám nói thật hay giả, thế nhưng niên đại cùng tương ứng đối ứng tư liệu lịch sử ghi chép là không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao cái này nhân loại hình như là trải qua hắn nói những thứ này tựa như? Không phải vậy làm sao liền không cần nghĩ, liền suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp là có thể nói ra. Coi như là biên lời xạo, cũng phải cân nhắc câu văn a. Mấy cái chuyên gia nhìn nhau vài lần, trong mắt ý tứ hàm xúc chỉ có bọn họ có thể hiểu. Trong đó một cái niên kỷ thoạt nhìn lên lớn nhất chuyên gia đi nhanh đến Lý Mặc bên người nói ra, tiên sinh cao tính. Lý Mặc thản nhiên nói, họ Lý, Mục Tử Lý. Vị này chuyên gia là Thịnh Kinh khảo cổ viện nghiên cứu phó viện trưởng Đường Chí rõ ràng. Lý tiên sinh, ta là Thịnh Kinh khảo cổ viện nghiên cứu phó viện trưởng Đường Chí rõ ràng. Ngài đối với mấy cái này đồ vật quen thuộc như vậy, không biết có thể hay không giúp chúng ta đội khảo cổ cắt tỉa cắt tỉa. Người xem, chúng ta nhân số cũng không đủ, cái này mộ không nhỏ. Thật muốn cắt tỉa tốt, tạo sách cần quá nhiều thời gian. Hy vọng ngài có thể giúp một chút chúng ta. Để tỏ lòng cảm tạ, ta bên này quyền hạn có thể cho ngài Thịnh Kinh khảo cổ viện nghiên cứu danh dự viện trưởng chức vị. Lý Mặc, cái này dạng, ta không phải thành thỏa thỏa công cụ người rồi sao? Hơn nữa cái này cái gọi là Thịnh Kinh khảo cổ viện nghiên cứu danh dự viện trưởng với hắn mà nói có ích lợi gì? Được rồi, hắn còn giống như có hai cái danh hiệu. Tâm lý nghiên cứu hiệp hội thành viên cùng với chấp pháp cục cố vấn. Dường như đã rất lâu không có làm loại chuyện như vậy, tính rồi, coi như là làm việc tốt ta. Hai ngày nữa có thể phải thấy máu a, hiện tại liền cùng tiện một ít ta. Vì vậy Lý Mặc điểm gật đầu nói ra, được rồi, bất quá ta thời gian hữu hạn, cũng chỉ có hai ngày này lúc rảnh rỗi, người của các ngươi hiệu suất cao điểm nhi. Vừa nói ánh mắt bên nhẹ nhàng đảo qua hai bên chuyên gia mang tới những thứ kia hậu bối. Từ vừa mới bắt đầu liền nghỉ vận hắn cái tiểu cô nương kia, đây là điểm ta đây. Cũng may Lý Mặc không nói gì nữa, tiểu cô nương cũng không có đang chất vấn cái gì. Dù sao lão sư đều đã lên tiếng, nàng thành tiểu học sinh cũng không có thể nói thêm gì nữa, không phải vậy chính là đánh lao sư mặt. Hai ngày sau, hai con đội khảo cổ nhân phảng phất đã trải qua trong đời bất khả tư nghị nhất hai ngày. Lý Mặc mang theo đám người từ phía ngoài nhất bắt đầu, giống nhau một dạng giới thiệu. Đại gia từ mới bắt đầu vui vẻ, hưng phấn, đến sau cùng chết lặng vẹn vẹn một ngày nhiều thời giờ. Mà Lý Mặc, tự nhiên cũng từ mới bắt đầu không sao cả đến rồi sốt ruột. Bởi vì quá khô khan, cầm lên, nói, vùng, cầm lên, nói, vùng. A bê ạ, một cái hai cái đồ vật còn được, nhiều ai cũng sốt ruột. Ngữ tốc càng lúc càng nhanh, sau đó bắt đầu lợi dụng ý niệm tâm linh truyền âm cho đội khảo cổ đám người, cuối cùng trực tiếp đem nàng vừa chạm vào tức rõ ràng lấy được tin tức một tia ý thức cho bọn hắn in vào trong đầu. Cái này dạng đã không biết quên, thuận tiện bọn họ đến tiếp sau ghi chép chỉnh lý. Lý Mặc cũng tiết kiệm chuyện, hiệu suất cũng đề cao, kết quả là căn bản vô dụng bên trên 2 ngày. Giữa trưa ngày thứ 2 liền kết thúc. Lúc này đội khảo cổ bao quát chấp pháp đội cứu viện Tổng Khánh Vũ xem như là thực sự chịu phục. Liên cái tiểu cô nương kia lúc này cũng vẻ mặt sùng bái. Đây là thần chuyện mới có thể làm được a. Không phải vậy phàm nhân ai có thể không phải mở miệng đem thanh âm truyền tới người khác, a có thể giống như truyền thâu giống nhau trực tiếp đem tin tức tổn vào trong đầu bọn họ đâu. Chỉ có thần, chỉ có siêu phàm có thể làm được. Lý Mặc phất phất ống tay áo phi lúc đi, mọi người đều để lộ ra không bỏ. Thế nhưng cũng biết mình kỳ ngộ đã là người khác mấy đời cũng không gặp được, không người nào dám giữ lại hắn. Lý Mặc sau khi rời đi, không tiếp tục trở về Lý Trạch, trực tiếp khóa vực mấy ngàn km đi tới Lạc Lan Quốc. Lạc Lan Quốc đô thị Lạc Lan Quốc phi thường náo nhiệt. Trên đường phố người đông nghìn nghịt. Cả trai lẫn gái đều trang phục dự hợp, nùng trang diễm mạn. Bất nam bất nữ, ngạch, là như thế này chứ. Lý Mặc phía trước ngược lại là chưa từng đã tới Lạc Lan, cho nên nhìn thấy hết thảy đều ôm lấy thưởng thức thái độ. Thẳng đến có người tìm tới hắn. Giống như hắn ở chỗ này cũng không có ẩn tàng thân hình, hơn nữa phi lúc tới cố ý giảm bất tốc độ chính là vì làm cho các quốc gia nhân phát hiện hắn, tránh khỏi còn muốn hắn tìm tới cửa, phiền phức. Người đến là cái cô gái vô cùng xinh đẹp. Ngạch, kỳ thực thường nhân cũng vô pháp xác định nàng là không phải nữ nhân. Bất quá Lý Mặc có thể cảm ứng được, đúng là một nguyên kem mỹ nhân. Nàng là một đông nam di tộc nhân. Da rẻ cũng không phải bạch, thế nhưng là rất có sáng bóng lúm mỉ màu da. Cơ bắp căng đầy, chân dài. Thật ra khiến Lý Mặc đột nhiên nghĩ đến A Tích. Nữ nhân mở miệng là tương đối lưu loát đại văn ngữ, thanh âm không phải kiểu kiểu nhu nhu cái loại này. Có từng điểm khêu gợi từ tính. Thiên sinh, nói vậy ngài biết ta ý đồ. Nàng mặc dù là giọng nghi vấn, thế nhưng trên mặt không có có chút nghỉ hoặc gì. Nghĩ đến là biết Lý Mặc thân phận. Dẫn đường đi. Lý Mặc không trả lời nàng. Mỹ nhân kia nghe nói như thế ngược lại là kinh ngạc nhìn Lý Mặc liếc mắt, trong tròng mắt dường như dẫn theo một điểm oán trách. Nàng rôi rôi tay, nghiêng người nói, như vậy, xin mời. Tôn quý khách mời. Chương 172, mắt lạnh xem một hồi trò khơi hải. Cầu hoa tươi. Tìm được Lý Mặc người nữ nhân này nói cho Lý Mặc chính mình tên chữ, Văn Xạ. Lý Mặc nghe được cùng không nghe được giống nhau. Cũng không có nói chuyện với Văn Xạ ý tứ. Ngược lại lần này qua đây cả trai lẫn gái vẫn là bất nam bất nữ với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Con mắt của hắn không phải trên người bọn hắn. Văn Xạ xem Lý Mặc bộ dạng cũng không có lại tiếp tục lôi kéo làm quen, nàng dẫn Lý Mặc đi một đoạn ngắn đường, đến rồi một chiếc xe sang bên cạnh. Nàng vì Lý Mặc mở cửa xe, túi xuống thân làm cái tư thế mời. Lý Mặc nhìn sang nơi nào đó, rất sâu. Sau đó lại nghĩ tới A Tích. Mà ở Lý Trạch trang viên A Tích đột nhiên đánh rất vang lên hát xì. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay này cũng lần thứ hai. Một bên tôi được nói có phải là bị cảm hay không? Khí trời tuy là nhiệt, thế nhưng buổi tối điều hòa cũng không cần mở quá thấp. A Tích lắc đầu, nàng biết võ, mỗi ngày cũng đều đúc luyện thân thể, bình thường rất ít sinh bệnh. Không có mở rất thấp, cũng đều có đắp kín, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Lạc Lan Quốc bên này, Lý Mặc lên xe sang trọng phía sau mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Điều này làm cho còn muốn tiếp tục thăm dò hắn Văn Xạ có chút bất đắc dĩ. Tài xế lui về phía sau nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, chỉ là tăng nhanh tốc độ. Xe sang trọng ở một tòa trang viên trước cửa giảm bớt tốc độ, đợi đến đại môn mở ra lại thoáng ra tốc lái vào. Xe ở một cái nhà giống như là lâu đài kiến trúc trước mặt ngừng. Văn Xạ xuống xe trước, sau đó đi vòng qua Lý Mặc bên kia giúp hắn mở cửa xe. Lý Mặc xuống xe cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, tòa trang viên này sừng nơi hẻo lánh rơi cũng sớm đã ở trong đầu của hắn lấy không gian 3 chiều phương thức nhiều lần hiện ra. Liên người ở bên trong nói cái gì, làm cái gì cũng đều nhất thanh nhị sở. Tỷ như, hắn nghe được đẹp ba người phụ trách nói, không biết cái này siêu phàm giả cụ thể đều có cái nào năng lực. Nếu như chúng ta có thể trưởng không hắn, chẳng khác nào toàn bộ làm tinh phụ phục ở chúng ta dưới chân. Đến lúc đó, Đại Vân cũng chính là của chúng ta dễ như chơi. Bạch Tượng Quốc người phụ trách liếm môi một cái, tự cho là rất tâm huyết mở miệng nói ra, ta tán thành. A Mỹ Liên bang người phụ trách nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, có chút miệt thị, có chút khinh thường, có chút ghét bỏ. Thế nhưng a, ngôn ngữ bên trên cũng không có nói ra cái gì không phải hữu hảo lời, chỉ nói một chữ, ân. Tựa hồ là sợ Bạch Tượng Quốc người phụ trách tiếp tục thâm nhập sâu hỏi hắn chia cắt công việc, hắn ngay sau đó liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Nếu như chúng ta không thể trưởng không hắn, hắn nhìn chung quanh một cái vây ngồi đám người dừng lại một chút, vậy sẽ phải bất kể giá cao hủy diệt hắn. Lý Mặc nghe đến đó cười khẽ một tiếng, Văn Sa nhìn về phía hắn. Tiên sinh, ngài cười cái gì? Lý Mặc không có nhìn nàng, dường như ở lầm bầm lâu bầu, cười có vài người không biết tự lượng sức mình. Trên thực tế hắn nói xong vẫn là hàm xúc, chắc là cười có vài người muốn chết. Lại đi một hồi, quanh đi còn lại, hai người cũng đi tới các quốc gia người phụ trách đợi căn phòng lớn. Văn Xạ gõ cửa một cái, Lý Mặc nghe được bên trong nói chuyện với nhau tiếng im bặt mà ngừng. Cửa mở ra, Lý Mặc bình thản ung dung đi vào. Trong phòng duy nhất chỗ ngồi trống ở dưới nhất thủ, đây là lôi kéo vẫn là vẽ mặt đâu. Hắn đi tới chỗ ngồi trống nơi đó cước bộ không ngừng, thẳng tắp hướng về phía A Mỹ Liên bang người phụ trách liên đi rồi. Đi tới người nọ trước mặt thời điểm, đầu người nọ đột nhiên tả hữu cơ. Mọi người ở đây cũng nghe đến rồi rõ ràng hai tiếng đùng đùng. Là, tắt một phát thanh âm a. Thoải mái. Lý Mặc đối với cái thanh âm này cao thấp biểu thị thỏa mãn. Thủ tọa ở trên A Mỹ Liên bang người phụ trách trong cơn giận dữ, nhưng là người trước mắt căn bản cũng không có động thủ a. Đây là ý niệm. Đây cũng là ra vai phủ đầu. Hắn đè nén lửa giận cùng ý sợ hai đứng dậy đi tới phía bên phải dưới một cái vị trí. Cũng chính là gấu Bắc Cực Liên Minh, tính rồi, dưới một cái. Tiếp theo là Zone Bun Liên Hợp Vương Quốc, ngạch, cũng coi như dưới một cái. Xuống lần nữa một cái, Bạch Tượng Quốc, có thể. Hắn một cước đá vào Bạch Tượng Quốc người phụ trách chân ghế bên trên. Bạch Tượng Quốc người phụ trách xu một cái đứng lên, cái ghê hướng về sau rời một cái phát sinh thanh âm rất lớn. Ngươi làm cái gì? A Mỹ Liên bang người phụ trách vốn là sưng đỏ mặt lúc này xấu hổ cũng không nhìn ra. Ngươi nói làm cái gì? Nhường một tọa, về phía sau bên ngồi đi. Bạch Tượng Quốc đại biểu thoáng cái phát hỏa, hắn tức giận đến tóc đều nhanh nổ lên tới. Nhường chỗ ngồi, nhường chỗ ngồi, dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Ngươi tại sao không để cho phía trước làm cho? À, không, ta muốn vào chấp sự quốc, các ngươi một cái hai cái cũng không để cho ta vào. Mã Đức, lão tử đều xin mấy lần à? Mấy lần? Ngươi nói chuyện. Ngươi đừng không nói lời nào, ta nói chính là A Mỹ tiếng liên bang, ngươi đừng cho ta trang bị nghe không hiểu. Mọi người đang ngồi quốc người phụ trách, khá lắm. Bạch Tượng Quốc người phụ trách đây là át chủ bài một cái nổi trận lôi đình, bệnh tâm thần. Táo bạo tổ lọ gìn. A Mỹ liên bang người phụ trách cũng không phải trang bị nghe không hiểu, chỉ là Bạch Tượng Quốc người phụ trách cái này sóng thao tác có chút đột nhiên. Hắn thoáng cái có chút nằm động. Lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn tại chỗ một cái nhảy lấy đà, một cái bạo lật từ đập vào Bạch Tượng Quốc người phụ trách trên đầu. Ta quản ngươi xin mấy lần, chính ngươi bao nhiêu cân lượng chính mình không có bức số lượng đúng không? Bản lĩnh không lớn, tính khí không nhỏ. Các ngươi Bạch Tượng Quốc có cái gì? Cái gì cũng là vạn quốc tạo. Có cái gì có thể cầm ra sao? Thần Du, cười chết. Có tin ta hay không lập tức liên hệ liên bang, lập tức liền đối với các ngươi tiến hành toàn diện xuất nhập khẩu phong tỏa. Cút sang một bên, cái quái gì cũng đi ra mất mặt. Bạch Tượng Quốc người phụ trách vốn là đen mặt hiện lên ở vừa đen vừa đỏ, một ngụm lao huyết dấu ở ngực. Ánh mắt hắn nhìn quanh một cái, chứng kiến Lạc Lan Quốc người phụ trách thời điểm nhãn tình sáng lên. Ba chân bốn cẳng tới, Lạc Lan Quốc đại biểu không bằng làm một chút người chủ địa phương, chỗ ngồi của ngươi để cho ta tới ngồi đi. Lạc Lan Quốc đại biểu sắc mặt có chút khó coi, chỉ có thể hoa hoa nang nang đứng lên, chính mình ngồi vào cuối cùng nhất vị trí. Lý Mặc đem trận này cho Khôi Hải nhìn ở trong mắt, nét mặt không có gì biểu tình. Trong lòng nhưng ở cảm thán, cái gì các quốc gia người phụ trách tu, nháo chơi đùa tựa như. Lý Mặc đưa lên một chút lông mi, các ngươi dẫn ta tới chính là vì xem cuộc nháo kịch này sao? Thứ cho ta nói thẳng, không thế nào dễ nhìn. Lạc Lan Quốc người phụ trách cung cung kính kính đứng lên nói ra, tôn quý tiên sinh, không phải biết ngài gọi như thế nào. Lý Mặc nhắm mắt lại, một bộ không muốn phản ứng bất luận người nào dáng vẻ, Lý. Lạc Lan Quốc người phụ trách tiếp tục nói ra, nghĩ đến ngài không biết chúng ta mời ngài tới được dụng ý. Lý Mặc nghe vậy mở mắt nói ra, không phải, ta biết người. Chương 173, không phải là một siêu phàm thì tốt rồi. Cầu hoa tươi. Lý Mặc nghe vậy mở mắt nói ra, không phải, ta biết. Lạc Lan Quốc người phụ trách, ba. Chúng ta bại lộ. Vẫn có nội gian. Không đợi hắn từ chính mình hoài nghi trung tỉnh táo lại, Lý Mặc liền nói tiếp. Hắn nhìn chung quanh một cái đang ngồi mọi người. Cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác cái cổ mát lạnh. Các ngươi, mọi người, lúc này, tất cả ý tưởng ta đều biết. Giống như, chính là các ngươi nghĩ như vậy, đây là ta năng lực siêu phàm. Con mắt của các ngươi ta rành mạch từng câu, rõ ràng so với chính các ngươi còn muốn rõ ràng. Mà ta đối với mục đích của các ngươi không có hứng thú chút nào, cũng sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Kế tiếp, các ngươi nghĩ phải làm sao? Ta mỏi mắt mong chờ. Mọi người ở đây, không dám cửu nhị ba di chuyển, không dám nghĩ, cái này nhân loại có nhìn thấu lòng người năng lực. Nhưng là tư tưởng là tốt như vậy không chê sao? Cũng không phải là. Tỷ như thường thường chủ động làm bia Bạch Tượng Quốc, nó người phụ trách bây giờ đang ở trong lòng một bên cầu nguyện vừa muốn. Có cái gì không được bắt đầu, thiên thần tài là lợi hại nhất, nguyện thiên thần phù hộ ta. Mọi người cùng thần cũng muốn xếp hạng thiên thần phía sau, ngươi có dám cùng ta thiên thần đánh một trận? Lý Mặc cười cười, thiên thần, ngươi có thế để cho bọn họ đi tới sao? Ta ngược lại thật ra rất nguyện ý cùng bọn họ luận bàn một cái. Bạch Tượng Quốc người phụ trách một bên sợ hãi một bên khiếp sợ nhìn về phía Lý Mặc. Cái này nhân loại thật có thể nghe tiếng lòng của ta. Lý Mặc có chút đáng tiếc nói ra, dường như bọn họ tới không được đâu. Vậy không bằng ta đi một chuyến a. Đám người đều nhìn về hắn, có đã bắt đầu cao hứng. Cái này nhân loại có điểm đáng sợ, đi nhanh đi. Ngươi đi ta cũng đi, trở về thì làm cho ta đích tử đối đầu tới tham gia này cầu thí hội nghị. Đáng tiếc a, hiện thực hướng cùng mong muốn. Lý Mặc cũng không hề rời đi. Hắn chỉ là thoáng cảm thụ một cái Bạch Tượng Quốc tình huống trước mắt. Khá lắm, không hổ là Bạch Tượng Quốc. Loạn được kêu là một cái khiến người ta mở rộng tầm mắt. Công việc bình thường ngày, trên đường cái rất nhiều không nghề nghiệp thanh niên không mục đích lắc lư. Thỉnh thoảng thì có cướp đoạt phát sinh, thì có nữ nhân thét chói tai. Trên đường còn rất nhiều thoạt nhìn lên học sinh tiểu học lớn nhỏ hải tử, trong tay dẫn một cái, trong lòng ôm lấy một cái. Một ít không biết là đầu óc không tốt vẫn là nơi nào người không tốt, đem nhà mình cái gì cũng đập. Ngoài miệng còn nói gì đó không cần nước khác đồ vật, muốn dùng chính mình quốc gia sinh sản đồ đạc. Sau đó liền lúng túng, đấm vào phát hiện dường như không có cái gì đồ vật là quốc gia mình sinh sản. Còn có mấy cái cay ánh mắt người khô lấy cay ánh mắt sự tình, Lý Mặc cảm nhận được thời điểm đều muốn tự đâm hai mắt. Có chừng như vậy vài giây, hắn nhớ cùng với chính mình không phải là một siêu phàm thì tốt rồi, cũng sẽ không chứng kiến như vậy hủy tam quan một màn. Lý Mặc phất tay gọi ra Ngũ Lôi Trung cùng Định Phong Châu, đi thôi. Hai kiện pháp khí nghe tiếng vèo một cái liền bay đi. Các quốc gia người phụ trách không dám di chuyển. Ngũ Lôi Trung cùng Định Phong Châu đang làm gì, Lý Mặc rất rõ ràng. Đến rồi mục đích, Ngũ Lôi Trung trực tiếp rung đứng lên, nhiều tiếng vào não, mọi người đều chịu không nổi cái này tâm linh chi lực té xịu trên đất. Định Phong Châu liền càng đơn giản hơn, trực tiếp phóng thích phong chú, cạo a. Rất nhanh Bạch Tượng Quốc đô thành cũ Đê Hy liền người ngã ngửa đổ. Đừng nói dân chúng bình thường, liền đông đảo cái gọi là thần tượng cũng không có một cái hoàn chỉnh. Đây là Lý Mặc không có làm cho hai kiện pháp khí thả ra chơi đùa, không phải vậy Bạch Tượng Quốc toàn quốc đều muốn rối loạn. Hiện tại dân chúng cũng chỉ là hôn mê, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Lý Mặc nội tâm, ai, làm sao mềm lòng làm sao hồi sự. Tính rồi, bọn họ vốn là quái đáng thương. Còn như nói là cái gì Bạch Tượng Quốc quan phương vì sao không có ngăn cản Ngũ Lôi Trùng cùng Định Phong Châu? Vấn đề này hỏi lên là đối với thế gian duy nhất siêu phàm không tôn trọng. Không phải là không có ngăn cản, là căn bản không ngăn cản được. Hơn nữa, hai kiện pháp khí làm xong phá hư liền chạy, vẫn chờ làm địa sao? Cho, các loại, Ngũ Lôi Trùng cùng Định Phong Châu một lần nữa trở lại Lý Mặc bên người phía sau, Lý Mặc hướng về phía Bạch Tượng Quốc người phụ trách nói một câu. Cho các ngươi cũ đê hi gọi điện thoại a. A, nhớ kỹ mở miệng nói. Người nọ từ lúc Ngũ Lôi Trùng cùng Định Phong Châu bay ra ngoài thời điểm cũng cảm giác được không ổn. Hiện tại đang chiến chiến nguy nguy lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Đô đô đô. Đô đô đô là thời gian dài không người nghe thời gian không. Liên tại các quốc gia người phụ trách đều cho rằng cái này thông điện thoại không thông suốt thời điểm, điện thoại thông. Bên trong truyền ra quỷ khóc sói chu nhục mạ thanh âm. 4. Tất tất tất. Tất tất tất. Lý Mặc vỗ tay phát ra tiếng thanh âm bên đầu điện thoại kia liền chặt đứt, sau đó hắn nói ra, cái này nhân loại quá không văn minh, miệng đầy thô tục, như vậy không tốt. Muốn không ngươi biến thành người khác gọi điện thoại à, muốn cái loại này tính khí tốt chút, sẽ không nói thô tục, không phải vậy ta sẽ sinh khí. Bạch Tượng Quốc người phụ trách, hành hành hành, tất cả nghe theo ngươi. Tiếp lấy hắn có chiến chiến nguy nguy gọi một chiếc điện thoại, lần này ngược lại là rất nhanh thì tiếp thông. Là một phụ nữ, cũng không nói gì thô tục, chỉ là khóc ríu rít. Các quốc gia người phụ trách không phải biết rõ làm sao, chính là đột nhiên cảm giác được tùng một khẩu khí giống nhau. Cụ mà, chúng ta nơi đây không phải biết rõ làm sao, đột nhiên nổi lên rất lớn gió, còn có dường như có thể tiến vào người trong đầu tiếng Trung. Cũ Đê Hy tất cả thần tượng dường như đều bị phá hủy, không có một cái hoàn chỉnh. Hiện tại Cũ Đê Hy dân chúng đại bộ phận đều hôn mê, đầu của ta bây giờ còn rất đau. Ngươi ở bên ngoài có khỏe không? Cái này Bạch Tượng Quốc người phụ trách Cú Mã cũng không dám nói lời nào, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Mặc. Xem Lý Mặc không có muốn ngăn cản ý tứ, hắn thật nhanh nói một câu, ta chỗ này không có chuyện gì, chờ ta 1.1 trở về rồi hay nói. Nếu như ta có thể trở về. Điện thoại cắt đứt, toàn bộ căn phòng lớn an tĩnh như kê. Lý Mặc không có chỉ thị, mọi người cũng không dám di chuyển cũng không dám nói lời nào. Ngắn vài thời gian, Bạch Tượng Quốc đô thành liền giải quyết rồi. Đám người đều muốn, không phải Lý Mặc không có sát nhân, mà là hắn chẳng đáng đi giết. Lúc này, A Mỹ Liên bang người phụ trách cảm giác mình nhanh tỉnh thần phân liệt. Bởi vì trong đầu của hắn không ngừng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể khống chế Lý Mặc, như thế nào mới có thể làm cho Lý Mặc túi đầu xương thần, như thế nào mới có thể đem nàng chiêu an, như thế nào mới có thể làm cho hắn trở thành A Mỹ Liên bang trong tay thương. Thế nhưng lý trí của hắn lại một mực đang thúc giục ngủ chính mình, đừng lại muốn những thứ này, hắn có thể nghe hắn có thể nghe hắn có thể nghe a. Lý Mặc, cực khổ. Dù sao không phải là ta, không phải siêu phàm, không có biện pháp nhất tâm nhị dụng. Chương 174, như ngươi mong muốn. Cầu hoa tươi. Chân chính gặp được Lý Mặc, bọn họ mới nhìn rõ siêu phàm không hề chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hắn tự nhiên có thể trưởng khống nhiều như vậy lực lượng, nhiều như vậy năng lực. Người như vậy nếu như không thể lôi kéo, không phải có thể vì bọn họ sử dụng, phải làm sao đâu? Không ai biết. Lý Mặc ngồi ở chủ vị hướng phía A Mỹ Liên bang người phụ trách ngoắc ngón tay. A Mỹ Liên bang người phụ trách nhìn xung quanh, sau đó chỉ chính mình. Lý Mặc gật đầu, A Mỹ Liên bang người phụ trách liền như cùng run rẩy tựa như xê dịch về Lý Mặc. Lý Mặc cũng không thúc hắn, cứ như vậy từng bước một làm sâu sắc sợ hãi của hắn cũng rất tốt chơi đùa. Không thể không nói, Lý Mặc hiện tại càng ngày càng tệ. Chờ hắn đi tới Lý Mặc trước mặt đứng ngay ngắn thời điểm, sau lưng y phục đã ướt đẫm. Đây đại khái là hắn đòi này sợ nhất một lần, chính là ở lão bức đăng trước mặt cũng không có mãnh liệt như vậy cảm giác sợ hãi. Có chuyện gì, tôn kính Lý tiên sinh. Lý Mặc rêu cợt một tiếng, tôn kính. Chính ngươi tin tưởng ngươi nói cái từ ngữ này sao? Hắn minh xác cảm nhận được trong lòng người này vẫn có phẫn nộ, sợ hãi, chờ, các loại, bất lương tâm tình. Nói tôn kính thực sự không muốn được cười. A Mỹ Liên bang người phụ trách Alet thực sự rất muốn cho một quyền của mình, đem đánh mình xỉu. Cái này dạng hắn liền không có cách nào suy tư. Có trời mạo hãy biết, hắn thực sự không khống chế được mình nghĩ pháp. Hắn cảm giác mình náo túi nhanh nổi. Như ngươi mong muốn. Lý Mặc đống nhiên cái này dạng nói một câu nói, mọi người ở đây đều thời điểm kinh ngạc. A Mỹ Liên bang người phụ trách Alet đầu đột nhiên nổ tung. Óc vỡ toang, rất ác tâm. Đầu tiên là giật nảy mình, tiếp lấy có người nhịn không được bắt đầu nôn khan, có người biệt ly ánh mắt, có người phảng phất không có gì cả phát sinh. Ngoại trừ Lý Mặc, ai không nói bọn họ có phải hay không trang bị. Các ngươi ai, đến lúc đó cho A Mỹ Liên bang đi cái tín nhi thông báo một chút, liền nói cái này nhân loại để cho ta rất không vui, ý nghĩ của hắn nói vậy đại biểu cho A Mỹ Liên bang lão bức đang ý tưởng chứ. Để cho ta rất khó chịu, muốn làm chuyện gì phía trước tốt nhất suy nghĩ một cái chính mình năng lực. Không ai lên tiếng, Lạc Lan quốc người phụ trách thăm dò một chút đầu nói, "Tôn quý Lý tiên sinh, ta nguyện ý thay ngài truyền lời." Lý Mặc thỏa mãn gật đầu. Hắn nhìn một chút những người còn lại, đột nhiên hướng về phía Zone Bun Liên hợp Vương quốc người phụ trách nói, "Trở về với các ngươi quản sự nhi nói một tiếng, Đại Nưu viện bảo tàng đồ đạc nên trả lại cho Đại Vân. Tốt nhất, các ngươi không cần chờ lấy ta tự mình bỏ lấy." Cuối cùng câu nói này cảm giác gáp bách thực sự rất mạnh, chính là con kiến đối lên voi cảm giác. Bất lực, liên phản kháng ý tưởng cũng không có, cũng không dám có. Zone Bun Liên hợp Vương quốc người phụ trách vội vàng gật đầu không ngừng nói xong. Lý Mặc tiếp tục xem những người còn lại, không đợi hắn nói chuyện. Gỗ Lỗ nước người phụ trách đột nhiên quỳ nói ra, "Ta cũng trở về đi truyền lời, nhất định, xin ngài yên tâm." Trẻ con là dễ dạy. Còn lại mấy cái quốc gia, Lý Mặc nhìn một chút, xách xách, không có ý nghĩa. Đều là một đám lấy A Mỹ Liên bang cầm đầu tiểu xài lang, phóng tới vài thập niên trước Đại Vân còn không sợ bọn họ, cũng có thể đem bọn họ đuổi ra ngoài. Hiện tại càng là không sao cả, chỉ sợ bọn họ không dám ra tay. Không ra tay, chúng ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Nếu như động thủ, chờ chết ta. Đừng đưa tay tất bị bắt. Tản đi đi. Lý Mặc phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi nói rằng, đám người rất sợ Lý Mặc hối hận, lấy lời này có thể đạt tới nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường. Chỉ còn lại có Lý Mặc cùng Lạc Lan quốc người phụ trách Kim Đức. Tôn quý Lý tiên sinh, nếu ngài đã đến chúng ta Lạc Lan, chúng ta chắc chắn hảo hảo tận tình địa chủ để khoản đãi ngài. Mang ngài tới cái kia vằn xạ không biết ngài còn thích không? Cái này Lạc Lan quốc người phụ trách còn rất thượng đạo, thế nhưng a, Lý Mặc hiện nay không quá muốn nhận hồng nhan chi kỷ. Chủ yếu là phía trước nghe xong A Tích tiếng lòng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lại nói hắn cũng không thích ngoại tịch nữ nhân. Vạn xạ, nàng không sai, nhưng không phải là món ăn của ta. Lý Mặc nói thẳng. Kim Đức tiến lên một bước nói ra, ngài thích bộ dáng gì, ta đều có thể cho ngài tìm đến. Lý Mặc minh bạch hắn là muốn giao hảo, suy nghĩ một chút nói ra, ta không muốn nữ nhân, ngươi nếu có thể làm chủ, liền chuẩn bị cho ta điểm hoàng kim. Kim Đức hiểu rõ, phía trước Trung Quốc liền thảo luận qua, cho rằng Lý Mặc là lòng, thích mỹ nhân cùng hoàng kim kim cương trò, các loại. Tốt, tôn quý Lý tiên sinh, ngài đổi phòng chờ đợi, ta rất nhanh thì có thể đem hoàng kim điều qua đây. Lý Mặc đứng dậy đi ra cửa, Văn Xạ ở bên ngoài chờ đợi. Kim Đức phân phó Văn Xạ hầu hạ tốt Lý Mặc liền chuẩn bị điều động hoàng kim. Lý Mặc có chút không nói, làm cho Văn Xạ hầu hạ, hắn sợ chính mình trinh tiết khó giữ được. Tuy là hắn đã cùng Lý Hân cái này dạng như vậy rất nhiều lần. Văn Xạ phía trước vừa leo đường, bỏ vào lầu 1. Trong đại sảnh có nghỉ ngơi sofa, Lý Mặc không muốn đi trong phòng. Nơi đây tốt, mặc dù là cô nam quả nữ, nhưng không tính là cùng tồn tại một phòng chứ. Đại sảnh quá lớn không phải sao? Coi như là rất nhiều gian phòng. Lý Mặc ngồi dựa ở trên ghế salon, điều chỉnh tư thế thoải mái, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Văn Xạ đứng tại chỗ ngây ngẩn một hồi nhi. Cái này muốn nàng làm sao phục thị? Loại tình huống này chưa bao giờ gặp ạ. Một lúc lâu nàng mới chỉ có quyết định chậm rãi nhẹ nhàng mà cởi bỏ bên ngoài lụa mỏng áo khoác. Sau đó từ từ xê dịch về trên ghế salon 563 Lý Mặc, nàng nhìn Lý Mặc lộ ở bên ngoài khuôn mặt, bền chắc cánh tay. Trên mặt nhiệt độ chậm rãi thăng đi lên. Nàng ngồi vào bên ghế salon bên trên, Lý Mặc thoáng cái mở mắt. Hắn nguyên bản không có đem ý nghĩ đặt ở Văn Xạ trên người, nghĩ cùng với chính mình nhắm mắt lại làm bộ ngủ nàng dĩ nhiên là biết đã hiểu. Sở dĩ sẽ không có chú ý động tác của nàng. Nhìn lấy Văn Xạ không riêng cởi bên ngoài y phục, cả người cũng là một bộ ngượng ngùng dáng dấp. Lý Mặc cám đạo không tốt, hắn ngự khí thật không tốt hỏi ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi ở nơi này ta làm sao nghỉ ngơi? Văn Xạ ngây ngẩn cả người, vậy làm sao cùng nàng nghĩ không giống với ạ? Nàng, đường đường Lạc Lan quốc đệ nhất nguyên kem mỹ nhân ai? Ánh mắt như nước biết câu nhân, môi hồng răng trắng mê người nếm. Vóc người cao gầy lại cân xứng, ngực lớn có não nhãn không phải giỏi. Chân dài 1m8, chỉ là chân này không đủ hắn chơi nửa năm sao? Lại có đối nàng không động tâm, hoặc có lẽ là lại có đối nàng không có dục niệm nam nhân. Hành Văn Xạ dường như cảm thấy tự ái của mình bị thương tổn, đứng dậy mặc bộ chính mình bán trong suốt áo khoác cuốn éo cái mông liền đi. Lý Mặc sờ mũi một cái, cũng không cái gì khó nghe không phải sao? Ngươi còn không có thấy ta đem người đầu nổ tràng diện đâu, hành cái gì hành? Dọa ngất ngươi. Chương 175, đây là ta cho các ngươi lời khuyên, mà không phải uy hiếp. Văn Xạ sau khi rời đi, Lý Mặc liền đem ý niệm tâm linh trải rộng ở toàn bộ trong kiến trúc. Những địa phương khác cũng không cần phải. Không phải biết rõ làm sao hồi sự, hiện tại toàn bộ trong kiến trúc trừ hắn và cái kia đã không có đầu, tự nhiên không có một bóng người. Ngay cả một quét tước vệ sinh đều không có. Chẳng lẽ đây không phải là Lạc Lan quốc quan phương địa phương, là lâm thời mướn sao? Trống trải, với lúc thuận tiện bọn họ hành sự. Đại khái là vậy, Lý Mặc nghĩ lấy. Ngược lại với hắn mà nói có người không ai đều không phân biệt. Nhất tâm đa dụng Lý Mặc một lần nữa nhắm mắt lại nằm trên ghế salon. Không biết qua bao lâu, ngược lại không có bao lâu thời gian. Kim Đức đã trở về, từ hắn tiến nhập Lý Mặc ý niệm tâm linh bao trùm phạm vi lúc, Lý Mặc liền mở mắt ngồi xong chờ hắn. Đừng hắn không dậy nổi, Kim Đức sợ quay rối hắn vẫn chờ đây. Tôn quý Lý tiên sinh, hy vọng ta mang tới hoàng kim có thể để cho ngài thỏa mãn. Bên cạnh hắn hai cái cùng loại hộ vệ người một người trong tay đang cầm một cái hộp gỗ, nhìn lấy thật nặng. Kim Đức ý bảo bọn họ đem hộp đặt ở trước ghế salon trên bàn, hắn đem hai cái hộp gỗ che mở ra. Mỗi cái trong hộp đều là chỉnh tề thỏi vàng. Lý Mặc cảm ứng một cái, khá lắm, một hộp 20 cân. Hai hộp chính là 40 kg, cũng chính là tổng cộng có 80 cân. Cái này, Lý Mặc vừa mới mở miệng, Kim Đức biến sắc. Liên vội vàng quỳ xuống đất nói, "Tôn quý Lý tiên sinh, lâm thời chỉ có thể điều tới những thứ này, ngài lại cho chút thời gian, ta lại đi điều." Lý Mặc đứng lên, "Không phải, đủ rồi, ngươi đứng lên đi." Không cần lại điều. Cái này 80 cân, đệ nhãn đại vân giá cả không sai biệt lắm 2000 vạn. Thế nhưng nữ nhân nào có không thích hoàng kim, càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó về nhà cho nhà các nữ hài tử một người luyện chế nhiều vài món đồ trang sức, còn lại cho nhà luyện chế chút vật trang trí gì, bày đặt cũng là bày đặt. Tốt lắm, cùng đại vân bảo trì hữu hảo quan hệ, là Lạc Lan quốc đồng bột phát triển đường sáng. Đây là ta cho các ngươi lời khuyên, mà không phải uy hiếp. Lý Mặc Đạp không đi thời điểm chuyển tới Kim Đức cùng hai người thủ hạ trong lỗ thai nguyên thoại chính là cái này hai câu. Hai cái hộp gỗ cũng theo Lý Mặc nhẹ bỗng bay đi. Kim Đức trong lòng còn có chút số lượng, hai người thủ hạ giật mình miệng đều pháo đài trứng ngỗng. Giật mình sau đó là hâm mộ và hưng phấn. Dường như bái tiên nhân vi sư a. Dù cho mỗi ngày cho hắn bưng trà đưa nước, đấm vai bóp chân cũng được. Lý Mặc, dáng dấp cố gắng xấu nghĩ đến đẹp vô cùng. Chuyện gì tốt đều có thể rơi trên đầu người sao? Điều này làm cho vô số mỹ nhân khuôn mặt để vào đâu. Nhanh chóng ra tốc, ly khai cái này kỳ kỳ quái quái địa phương. Rất nhanh liền trở về Lý Trạch, hiện tại Lý Trạch không có bất kỳ ai. Lý Hân đi làm, A Tích cùng thôi điệp nói chuyện hợp tác đi, Phương Nguyên tự nhiên cũng là đi làm. Thừa dịp các nữ hải tử cũng không ở nhà, Lý Mặc quyết định cho mỗi người đều luyện chế hai kiện đồ trang sức. Lần này Lạc Lan quốc chuẩn bị hoàng kim độ tinh khiết cũng không tệ lắm, hắn chỉ cần lại thoáng tinh luyện một cái có thể luyện chế. Nói làm liền làm, Lý Mặc đem hai cái hộp tỏi vàng đều lấy ra hòa vào nhau tái để thuần. Trên thị trường phần lớn là liền 999 vàng ròng, trải qua Lý Mặc chiết xuất hẳn là chí ít có thể lấy đạt được 999.999, có thể nói là không có bất kỳ tạp chất. 80 cân thỏi vàng hòa vào nhau chính là một khối cực lớn kim chuyên. Hắn thả trong bàn tay cân nhắc, bất quá ước lượng cũng là bạch ước lượng. Hắn bây giờ thân thể cùng lực lượng, cái này 80 cân với hắn mà nói giống như hùm bao. Bốn một cô gái Trung Lý Hân cùng Thôi Điệp hai người đều có cùng cho ba mẹ một dạng tỷ hưu trôi đeo tay, lại cho Phương Nguyện cùng A Tích một người luyện chế xuyến giống nhau như lúc. Loại này thao tác đối với Lý Mặc mà nói là cái này giá khinh thủ, sở dĩ rất nhanh thì hoàn thành. Đặt ở trên tay qua lại nhìn một chút, tốt vô cùng, pháp trận cũng rất toàn diện. Trôi đeo tay có, hạng liên làm sao có thể không có đâu. Dây chuyển vòng trang sức là thông thường tiểu dáng, bốn cái rất nhanh cũng luyện chế xong. Bất quá ngoài định mức bỏ thêm ẩn dấu pháp trận, dù sao Lý Hân cùng Phương Nguyện đều ở đây bên trong thể chế, mang quá nhiều kim đồ trang sức không tốt lắm. Hạng liên đội về sau chỉ có mình và Lý Mặc có thể chứng kiến, không mang. Thời điểm liền đều có thể thấy. Vòng trang sức là thông thường vòng trang sức tạo hình, dây chuyển có thể không phải phổ thông. Dây chuyển hoa dạng thiết kế là Lý Mặc phế đi tối đa tế bào não. Lý Hân giống như một đóa nở rộ hoa mẫu đơn, cao quý trang nhã. Thôi Điệp giống như một đóa nhiều cánh vàng đâm hồng, tiểu diễm long lanh. Phương Nguyện giống như một đóa hơi tách ra hoa sen, thuần khiết thanh nhã. A Tích giống như một đóa cực kỳ đối xứng vẻ đẹp sơn trà hoa, hồn nhiên ngây thơ. Đều làm tốt phía sau, Lý Mặc đi ra ngoài mua bốn cái rất đẹp mắt hộp trang hảo, bao trang một cái. Sau khi về đến nhà, các nàng vẫn là không có trở về. Còn lại hoàng kim vẫn là rất nhiều, Lý Mặc lại hao phí một ít thời gian cho nhà làm mấy cái vật trang trí. Đều cũng có chấn trạch gan ra hiệu quả. Cũng không lâu lắm, Lý Hân đã trở về. Nàng vừa vào cửa, liền thấy Lý Mặc ở đại sảnh trên ghế salon ngồi thao túng đồ đạc. A Mặc, nhanh chóng đá rơi xuống giày, Lý Hân chạy gấp tới. Lý Mặc liền vội vàng đem trong tay hoàng kim để qua một bên, sợ nàng đụng lúc tới dập đầu đến. Lý Hân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người nhào vào Lý Mặc trên người, cũng chính là Lý Mặc là một siêu phàm. Đổi thành nam nhân khác, chỉ định muốn kêu rên lên tiếng. Thời gian dài thân thân, làm cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng gấp. Sau đó Lý Mặc xoay người dựng lên, hai người liền chuẩn bị ở trên ghế salon cái này dạng như vậy. Lý Hân mặc dù không quá hảo ý nghĩ, rất muốn trở về phòng, thế nhưng cũng không chịu nổi Lý Mặc thần thao tác. Lý Mặc quần thời, Lý Hân cũng chỉ còn lại tiểu y phục. Cửa đột nhiên được mở ra. Hân tỷ vương dạ, ta liền biết ngươi trở về. Lý Mặc cương, Lý Hân cương. Ngoài cửa thôi được cương. Không phải Lý Mặc không được, là nguyên do bởi vì cái này ra bị hắn bố trí không lọt cả giọt nước, rồi mới khó vào. Lại nói cùng người yêu cái này dạng như vậy thời điểm, a còn sẽ nghĩ đến nhất tâm đa dụng quan sát bốn phía đâu. Bất quá Lý Mặc hắn thành tựu duy nhất siêu phàm, phản ứng vẫn là nhanh chóng nhận, hắn nhìn về phía Thôi Điệp. Ngươi muốn không tiến đến cùng nhau, muốn không trước hết đóng cửa lại trở về. Ba kỷ, là Lý Hân cho hắn cánh tay một cái tát, đồng thời nhãn thần mang một ít chút giữ ngoan yêu kiểu ý. Thôi Điệp lúc này mới khuôn mặt hồng hồng lui ra ngoài, đóng cửa lại ly khai cuồng. Lý Mặc túi đầu cắn Lý Hân nơi nào đó một ngụm, gan lớn nữa à. Tiếp theo là một đoạn thoải mái thời gian. Lý Mặc phải không thỏa mãn, Lý Hân dỗ hắn nói buổi tối tiếp tục lúc này mới bỏ qua. Tối nay cơm tối so với bình thường đều mượn. Chương 176, chỉ có ta bị thương thế giới đã thành. Thôi Điệp đi sau đó trong lòng là không nói ra được tư vị. A Tích minh bạch, tiểu thư, ngươi vốn nên ngờ tới. Đây đều là người yêu trong lúc đó thường thường việc làm. Nếu như ngươi không tiếp thụ nổi nói, không bằng chúng ta liền cùng hắn phủi sạch quan hệ chứ. Thôi Điệp giận dữ lắc lắc trong tay sách tay, không muốn, ta nhất định muốn trở thành nữ nhân của hắn, mặc kệ bên người của hắn có bao nhiêu thiếu nữ. A Tích, đây là luyến ái não sao? Thôi Điệp tiếp lấy nói ra, nhanh nhanh, có nữa 10 ngày ta liền có thể trở thành nữ nhân của hắn. A Tích, chẩn đoán chính xác, là luyến ái não. Lúc ăn cơm tối, Lý Hân trước cho Phương Nguyện gọi điện thoại để cho nàng qua đây. Còn làm cho Phương Nguyện trên đường tới thuận tiện kêu Thôi Điệp cùng A Tích. Lúc đó Phương Nguyện còn muốn hỏi kia mà, rõ ràng nàng cách Thôi Điệp gần hơn, làm sao còn phải tự đi gọi. Bất quá nàng chưa kịp hỏi ra lời, Lý Hân liền cúp điện thoại. 8 giờ tối, Lý Mặc cùng Lý Hân đang dùng cơm. Thôi Điệp cùng A Tích còn có Phương Nguyện đến rồi. Lý Hân có điểm xấu hổ, Thôi Điệp gọi nàng thời điểm, cũng không có giống như phía trước như vậy bắt chuyện nàng, liền nhàn nhạt tướng một cái. Phương Nguyện lại là có chút kỳ quái qua lại nhìn về phía bọn họ, là lạ bầu không khí. Giữa bọn họ nhất định là có nàng xảy ra cái gì kỳ chuyện lạ tình. Lấy nàng một cái chấp pháp viên mất cảm, nàng cảm thấy có chuyện. 880 Lý Hân, đừng xem, nhìn nữa ra mặt của ta muốn rót. Thôi Điệp, chỉ có ta bị thương thế giới đã thành. Bầu không khí có điểm cổ quái, ai cũng không nói gì. Chờ, các loại, Lý Mặc cùng Lý Hân cơm nước xong, A Di thu thập xong nhà hàng. Bọn họ đều đến lớn trong phòng tiếp khách dồn dập làm tốt phía sau, Lý Mặc vô căn cứ biến ra bốn cái hộp quà. Để lên bàn phía sau, lại từ trong túi móc ra hai chuỗi tỷ hữu chuỗi đeo tay. Hắn trước cho Phương Nguyện mang lên, đi tới A Tích trước mặt đưa cho A Tích. A Tích còn hơi nghi hoặc một chút chỉ cùng với chính mình, cho ta. Không trách nàng hoài nghi, bởi vì nàng gặp qua tiểu thư nhà mình cùng Lý Hân đều có một chuỗi. Cho Phương Nguyện liền tính, cho nàng tính chuyện gì xảy ra đâu. Lý Mặc điểm gật đầu nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là trong nhà một phần tử. Ta liền tiện tay làm, chuỗi đeo tay ta xếp đặt rất nhiều pháp trận, có thể bảo vệ được các ngươi. A Tích nhìn một chút Thôi Điệp cơ cơ trên cổ tay mình chuỗi đeo tay cười gật đầu. A Tích thu. Thế nhưng trong lòng vẫn là có điểm cảm giác nói không ra lời, đại khái là giữa nam nữ não mạch kín bất đồng. Ta không phải, A Tích, nữ nhân của ngươi. Ngươi lại đưa cho ta cùng tiện nữ nhân ngươi một dạng đồ trang sức. Ngươi là cam chịu tương lai ta nhất định sẽ là nữ nhân của ngươi, còn là nói đã đem ta trở thành là của ngươi vật sở hữu cơ chứ? Làm ta là một của hồi môn nha hoàn. Nhìn lấy Thôi Điệp tiêu chuẩn luyên ái não nụ cười, A Tích lặng lẽ thu hồi trôi đeo tay không nói gì, cũng không có đeo ở cổ tay. Lý Mặc trở lại chính mình vị đưa bên trên, bốn cái hộp quà bay tới bốn một cô gái trước mặt nhẹ nhàng hạ xuống. "Đều mở ra nhìn có thích hay không, mấy ngày hôm trước đi Lạc Lan làm điểm hoàng kim, liền cho mấy người các ngươi làm sợi dây chuyền." A Hân cùng Nguyễn Uyển đều ngoài định mức xếp đặt tận dấu trận pháp, đội sau đó trừ bọn ngươi ra cùng ta, người khác cũng không nhìn thấy. Bốn người đều mở hộp ra, vang lừng lánh hạng liền cùng dây chuyền ở đèn hướng dẫn chiếu xuống phá lệ chói mắt. Mỗi cá nhân đều đặc biệt thích, Lý Mặc cho ba người mang tốt. A Tích nhìn một chút hạng liền, là sơn trà hoa, cũng là nàng thích nhất hoa. Người đàn ông này thật là nhìn thấu lòng người. Tuy là cũng dụng tâm thế nhưng A Tích trong lòng có một chút xíu ngọt, thế nhưng càng nhiều hơn chính là khổ sáp. Nàng gục đầu xuống, đem hạng liên nắm ở trong tay. Không ai có thể thấy rõ ràng nàng biểu tình trên mặt cùng ý nghĩ trong lòng, ngoại trừ Lý Mặc. Nhưng là vừa thật không tốt nói, bởi vì trước mắt mới chỉ A Tích cũng không có ở trong thực tế biểu hiện ra mến mộ hắn, muốn trở thành nữ nhân của hắn ý tứ, thậm chí còn có điểm ghét bỏ hắn. Lý Mặc chính mình đâu, không thể nói rõ yêu, khả năng có điểm thích, nhưng càng nhiều hơn chính là chỉ cần A Tích nghĩ, hắn liền thu. Hoặc có lẽ là, hắn không muốn đi ép buộc A Tích, coi như mình thực sự thích A Tích. Hắn cùng A Tích không giống cùng Lý Hân, cùng Thôi Điệp, cùng Phương Nguyện, không giống với, đều cảm giác không giống nhau. Lý Mặc mình cũng nói không rõ. Lúc này hắn cũng có chút phiền não, nữ nhân nhiều dường như là có chút mà phiền phức. Trải qua đeo dây chuyển cái này việc nhỏ xen giữa, bầu không khí so trước đó khá. Phương Nguyện cũng đem phía trước không thích hợp quên mất, cùng Lý Hân đầu đầy đầu, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lẫn nhau ca ngợi. Thôi Điệp đi tới Lý Mặc chỗ ngồi, to gan ngồi ở Lý Mặc trên đùi. Cũng là bị trạng vạng Lý Mặc cùng Lý Hân kích thích. Ngươi mỗi lần vừa ra chính là chừng mấy ngày, trở về thời gian lại ngắn, tỷ muội chúng ta mấy cái có thể hầu ở bên cạnh ngươi thời gian quá ít. A Tích mới nâng lên đầu lại hạ xuống, không mắt nhìn. Lý Mặc một vòng tay lấy Thôi Điệp hông, một tay ở dưới mặt bàn vừa ngắt méo nàng trên đùi thịt thịt. Về sau ta sẽ tận lực nhiều dành thời gian cùng các ngươi, yên tâm đi. Thôi Điệp bị hắn bóp đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là vừa không cam lòng ly khai, chỉ có thể cố nén, rất nhanh thì cả người như nhũn ra. Lý Hân thấy thế, minh bạch Lý Mặc khẳng định không thành thật, vội vàng nói, "Uyển Uyển, A Tích, ta mấy ngày hôm trước mua một bộ quần áo, các ngươi giúp ta xem thấy được hay không xem, phối hợp cái nào xách tay tốt." A Tích liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi cùng, Phương Uyển lại là có chút do dự có chút không cam lòng. Nhưng nhìn Thôi Điệp bộ dạng, lại sợ lưu lại quá xấu hổ, cũng theo Lý Hân đi. Đám người vừa đi, Thôi Điệp liền không nhịn được, nàng thanh âm mềm mại đáng yêu như tơ, câu được Lý Mặc tâm thần chập chờn. Qua một lúc lâu, hai người mới chỉ có bình phục lại. Thôi Điệp môi đỏ tươi, "A Mặc." Lý Mặc nhẹ nhàng ân một tiếng, thế nhưng Thôi Điệp cũng không nói gì nữa. Hoặc có lẽ là, cũng không cách nào nói cái gì. Đều là mình nguyện ý, có cái gì tốt nói đâu. Cứ như vậy đi. Thời gian cố gắng chậm, Thôi Điệp từ Lý Mặc trên đùi xuống tới. Cắn cắn môi nói, "A Mặc, ta cần phải trở về." Lý Mặc ân một nói, "Tiếp qua ít ngày cũng không cần đi trở về." Thôi Điệp giận trách nhìn hắn một cái, lại rất to gan nói, "Ta chờ đâu?" Lý Mặc nụ cười tràn ra, "Hôm nay ngươi gan lớn rất, hy vọng ngươi ở lúc tiến vào cũng có thể cái này dạng, hảo hảo bảo trì lại." Thôi Điệp không nói gì thêm, lắc mông lên lầu, đi tìm A Tích các nàng. Chờ, các loại, bốn một cô gái từ trên lầu đi xuống thời điểm, Lý Mặc đã gặp các nàng khuôn mặt đều hồng phát phát, không biết ở bên trong lưu đồ bí mật cái gì. Chương 177, siêu phàm giả ảnh hưởng lam tinh trật tự. Cầu hoa tươi. Lý Mặc cũng không có đi nghe trộm, thậm chí cũng không có đi cảm thụ tâm tình của các nàng. Đều là mình nhà nữ hài tử, bình thường không dùng được những thứ này siêu phàm chiêu số. Khả năng Lý Mặc mình cũng không có phát hiện, hắn mỗi lần đều cam chịu coi A Tích là thành là người trong nhà. Người nhà có chỗ đeo tay, A Tích có. Chính mình nữ nhân mới có hạng liên, A Tích cũng có. Hắn cũng không có bởi vì A Tích không nghĩ cùng ý nghĩ của hắn liền đem A Tích vứt bỏ tại ngoại. Nhìn lấy các nàng hồng phát phát khuôn mặt, Lý Mặc cảm thấy có chút buồn cười. Từng cái con hắn nói cái gì mang màu sắc trọng tâm câu chuyện đâu. Bất quá hắn cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có hỏi lên. Để tránh khỏi mấy nữ hải tử xấu hổ. Thôi Điệp lại tiến lên một bước ôm lấy Lý Mặc, "A Mặc, ta trở về." Lý Mặc hôn hôn nàng cái trán, "Ân." A Tích theo sát mà Thôi Điệp, Phương Uyển cũng học Thôi Điệp bộ dạng, còn đệm lót hôn một cái Lý Mặc gò má. Ba nữ hải tử sau khi rời đi, Lý Hân tiên lên một bước kéo Lý Mặc cánh tay. "Đi thôi, khuya lắm rồi, nên nghỉ ngơi." Lý Mặc ôm nàng lên, "Ngươi nghỉ ngơi, ta vận động." Ở Lý Hân nũng nịu chung hai người trở về phòng. Lý Mặc không có ở đây mấy ngày nay, quốc nội xảy ra hai kiện cùng hắn tương quan sự tình. Đệ nhất trải qua sự giúp đỡ của hắn, ở Mây Túc Sơn nhân viên khảo cổ thành công ở trong vòng 2 ngày ghi chép tốt sở hữu xuất thổ văn vật. Cái này cho bọn hắn phía sau công tác mang đến cực lớn tiện lợi, tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Còn có Lý Mặc cứu ra sở hữu bị nhốt nhân viên. Cái này hai nhóm người không phải biết rõ làm sao hồi sự, cấu kết, không phải, kết hợp, cũng không quá chuẩn xác thực. Dù sao thì là hai nhóm người tự phát tổ chức cho Lý Mặc xây một tòa tiên nhân xem, liền tại Mây Túc Sơn phụ cận. Bởi vì cũng không biết tất cả của hắn danh, sở dĩ xem danh đã bảo Lý tiên nhân xem. Lý Mặc rút không đi qua nhìn một chút, cũng không tệ lắm. Bởi vì tham dự rất nhiều người đều là phần tử trí thức, so với Long Vương miếu bên kia còn ra dáng tử. Tấm biển cũng là ở trong đó một vị yêu thích thư pháp lao chuyên gia để, Lý Mặc nhìn lấy cái kia tự thể gật đầu. Quan phương bên kia còn phái người giữ gìn trị an, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Bất quá chuyện lần này không có bị phát đến trên internet, tới đích xác rất ít người, rất giải rác. Lý Mặc cũng không thèm để ý, để lại một cái ý niệm tâm linh ở Lý tiên nhân xem hắn tượng đắp bên trên. Thời gian dài, dù cho chỉ là truyền miệng, cũng có thể truyền bá ra. Ngẫm lại cổ đại, lúc đó chẳng phải toàn bộ nhờ truyền miệng sao? Lại nói, hắn một mực tại đâu, là chân thực tồn tại siêu phàm. Xem xong rồi Lý tiên nhân xem, Lý Mặc lại tiện đường đi Long Vương miếu. Hiện tại Long Vương miếu rất thành quy mô, phụ cận thôn trang trấn nhỏ người luôn luôn liền tới một chuyến. Nội thành, nơi khác cũng có không hiểu mà đến. mắt nhìn thấy là so trước đó người tới còn nhiều hơn. Cắt lấy một lớp thư niệm lực trận phía sau, Lý Mặc liền lặng lẽ rời đi. Lý Mặc tin tưởng, rất nhanh, có thể vì hắn cung cấp thư niệm lực trận địa phương càng ngày sẽ càng nhiều. Kiện thứ hai cùng Lý Mặc tương quan sự tình, cũng cùng A Mỹ liên bang có quan hệ. Lý Mặc biết được tin tức này thời điểm cười rồi, không muốn tới cửa đi thu thập bọn họ, còn có chính mình tìm tới nhóm cửa lần lượt hành hạ. Hắn dùng ý niệm cảm giác một cái, còn liên lạc Phạm Tiêu Minh, biết tình huống cụ thể. Nguyên lai là phía trước trên cao phi hành, hủy diệt uy kinh, phá hủy bê ngăn cản trở, các loại nguyên nhân thân phận bại lộ. Lão Bức Đăng lúc đó nói tình huống như vậy rất thích hợp đối với Đại Vũ làm khó dễ, bởi vì siêu tự nhiên lực lượng thần bí nhân đến từ chính Đại Vũ, bởi vì Lý Mặc phá hủy uy kinh thành phố, bởi vì Lý Mặc phá hủy lý hệ gạ quần đảo tự do trật tự. Sở dĩ Lão Bức Đăng muốn đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, tự cho là có thể đại biểu quốc tế hướng Đại Vũ đòi tương quan bồi thường, chế tài Đại Vân. Mà bây giờ hắn đúng là làm như vậy, mặt hướng toàn bộ Lam Tinh, A Mỹ liên bang ban bố thông cáo, yêu cầu Đại Vân cho toàn bộ Lam Tỉnh nhân dân một lời giải thích cùng bàn giao. Vâng không, nên đối với Lam Tỉnh các quốc gia làm ra bồi thường. Bởi vì siêu phàm giả ảnh hưởng Lam Tỉnh trật tự. Cái này thông cáo liền phát sinh ở ngày hôm qua Lý Mặc trở lại Thâm Xuyên thành phố không lâu sau. Lý Mặc tin tưởng Lạc Lan quốc cho A Mỹ liên bang truyền nói cũng cho bọn hắn mượn có. Dường như người kia là Lão Bức Đăng tiểu biểu đệ đâu. Hiện nay trải qua đã qua hơn nửa thiên lên men, trên quốc tế đối với chuyện lần này đều nghị luận ầm ĩ một ít, ố hợp chỉ chúng theo A Mỹ liên bang khẩu phong biểu thị chống đó. Thì như đội ý, thì như Canada chờ, các loại. Còn có thoạt nhìn lên so với A Mỹ liên bang còn kích động, tỉ như Bạch Tượng Quốc. Ngày đó hôn mê cùng thần tượng tổn hại cũng không giống như có thể để cho bọn họ trưởng cái gì trí nhớ, cũng không có để cho bọn họ có cái gì rất khiêm tốn chi tâm. Ngược lại không quản lý mình năng lực bao nhiêu, chính là một cái không phục. Át chủ bài một cái đã bất ức, lại táo bạo. Mà có quốc gia, thì như Lạc Lan Quốc, đã bắt đầu lấy lòng. Biểu thị muốn đầu tư, muốn chiêu thương, đối với Đại Vân mở rộng đại môn. Đi Lạc Lan du lịch cũng rất được hoan nghênh, toàn quốc quốc dân đều đối Đại Vân người át chủ bài một cái thân mật, phó đánh một cái tương thân tương ái. Liên tại A Mỹ liên bang phát sinh thông cáo 24 lúc thời điểm, không biết là bởi vì không có được Đại Vân quan phương đáp lại còn là chuyện gì xảy ra. Bọn họ lại thả ra một tin tức. Nội dung là Đại Vân siêu phàm giả ở Lạc Lan quốc cảnh nội sát hại bọn họ quốc gia một vị đi đến Lạc Lan viếng thăm sứ giả. Tin tức vừa ra, toàn bộ internet đều sôi trào. Rất nhiều người bắt đầu mượn làn gió này diễn tấu sáo và chống bắt đầu ở các nơi phóng xuất không hài hòa, giả tạo, dẫn chiến trở, các loại không thật tin tức. Thế nhưng người nhiều hơn là ôm lấy ngắm nhìn ý tưởng, biểu thị tin tưởng quốc gia biết trả lời. Hiện nay toàn bộ Lam Tờ NH đối với Đại Vân cùng Lý Mặc ôm bất hữu thiện ý tưởng, người coi như thực sự gặp qua Lý Mặc cũng không biện pháp xác định Lý Mặc chân thân có phải là hay không bọn họ đã gặp dáng vẻ. Lý Mặc lại liên lạc một cái Phạm Tiêu Minh, hỏi có hay không cần hắn đứng ra làm một cái giải thích. Phong Phạm trợ Lý Nguyên lời nói như vậy, thủ phụ nói, hết thảy đều xem ý chí của ngài. Ngài nếu như không muốn lộ diện, tổ quốc cũng hoàn toàn có năng lực bảo hộ ngài. Tuy là, Lý Mặc cảm giác mình không cần được bảo hộ, thế nhưng bị tổ quốc để ý cảm giác thật rất tốt. Phong Phạm trợ Lý còn nói, 7 giờ rưỡi tối, Đại Vân biết mở một hồi mặt hướng toàn thế giới buổi họp báo. Nếu như Lý Mặc lúc rảnh rỗi lại cảm thấy hứng thú có thể nhìn một cái. Đại Vân là có biện pháp đối phó những thứ kia minh đao bắn lén công phu. Chương 178, Đại Vân thật muốn tổn hại pháp luật cùng chính nghĩa sao? Cầu hoa tươi. Lý Mặc tự nhiên là tin tưởng tổ quốc có năng lực đối phó những thứ kia minh đao bắn lén. Lý Mặc cũng tin tưởng tổ quốc có thể ung dung đối phó đám đạo trích kia hàng người. Thế nhưng đến cùng muốn hay không đi hiện trường, hắn không có nghĩ kỹ. A Mỹ liên bang bên kia không cầm ra cái gì tính thực chất chứng theo, sở dĩ hắn đứng ra hoặc là không ra mặt cũng không đáng kể. Thế nhưng, nhìn tình huống a, Lý Mặc nghĩ như vậy. Thịnh kinh thời gian 19:30, Đại Vân mặt hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp buổi họp báo chính thức bắt đầu. Lý Mặc cùng Lý Hân cùng nhau ở trên ghế salon xem. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu đạn mạc liền soát không ngừng, Lý Hân ngại ngăn cản ánh mắt liền đóng lại. Đại Vân hồng lư tự phát ngôn nhân thân thể đứng nghiêm ở phát ngôn thai bên trên. Mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy, tóc mai hai bên có một chút bạch phát, tăng thêm thành thục nam nhân ý nhị. Hắn thử 747 thử microphone, sau đó nói ra: "Toàn thế giới các bằng hữu, mọi người khỏe. Ta là lần này buổi họp báo phát ngôn nhân chân tranh." Nói vậy mọi người đều biết Đại Vân lần này buổi họp báo mục đích, ta liền không giải thích thêm, chúng ta thẳng vào chủ đề a. Bởi vì A Mỹ liên bang nhằm vào Đại Vân lên án cùng yêu cầu bồi thường chờ, các loại, đã qua một ngày, thêm lên A Mỹ liên bang chính mình cố ý khuyết đại tuyên truyền muốn dựa vào dư luận tới áp chế Đại Vân. Hiện nay trong phạm vi toàn thế giới, rất nhiều người đều đã biết, nhằm vào A Mỹ liên bang đối với ta Đại Vân lên án, ta có bên dưới mấy điểm muốn nói. Đệ nhất, A Mỹ liên bang vẫn công bố siêu phàm giả là ta Đại Vân người, xin hỏi chứng cứ đâu? A Mỹ liên bang tuy là xác nhận siêu phàm giả là một cái tên gọi là Lý Mặc Đại Vân người, nhưng là bởi vì phía trước đi uy kinh chuyên bay tin tức, vé máy bay các loại tư liệu đã sớm ở bởi vì uy kinh hủy diệt tiêu thất. Sở dĩ bọn họ căn bản cũng không có chứng cứ xác thật chứng minh siêu phàm giả là Đại Vân người, hoặc giả nói là Lý Mặc. Đệ nhị, giả thiết siêu phàm giả là Đại Vân người, như vậy cái gọi là hắn quấy nhiễu loạn thế giới trật tự, phá hư thế giới trật tự, chứng cứ đâu? Toàn bộ bất quá là A Mỹ liên bang không từ thủ đoạn, muốn đạt được mục đích mình thủ đoạn mà thôi. Khám phá không nói toạc, nói vậy đại đa số người đều có thể suy nghĩ cẩn thận loại này những chuyện tương tự, là A Mỹ liên bang thường thường làm. Đệ tam, A Mỹ liên bang biểu thị siêu phàm giả ở Lạc Lan quốc sát hại bọn họ sứ giả, mời trước chứng minh siêu phàm giả là Đại Vân người lại nói vấn đề này a. Cuối cùng, ta muốn nói, A Mỹ liên bang tốt xấu là thế giới đại quốc, nói chuyện làm việc có chút chương trình có thể chứ. Không có bằng chứng liền tới nói xấu chúng ta Đại Vân, không nên để cho thế giới nhân dân chê cười được rồi. Phía dưới là ký giả vấn đề thời gian. Những lời này vừa kết thúc, ở đây hầu như tất cả ký giả đều giơ tay. Đây là một cái đồ ý ký giả, hắn vẻ mặt có chút oán giận. Hắn hỏi, xin hỏi đại vân đối với ta Huy Kinh bị siêu phàm giả phá hủy một chuyện có ý kiến gì không? Trần Tranh biểu tình không thay đổi, đối với lần này ta biểu thị tiếc nuối. Nói xong cũng chỉ hướng một vị khác nhấc tay ký giả. Không thể không nói, xác thực rất tiếc nuối. Làm sao không đem toàn bộ đồ ỷ đều phá hủy đâu? Cái này dạng mới, chỉ có đại khoái nhân tâm a. Đây là Trần Tranh chân thật nội tâm ý tưởng. Vị thứ hai đặt câu hỏi ký giả là đến từ Lạc Lan Quốc, khóe miệng hắn mang theo một điểm vừa đúng mỉm cười. Hắn hỏi, xin hỏi đại vân là ở phủ nhận siêu phàm giả là đại vân người sao hay? Trần Tranh cười cười, không phải, ta cũng không có phủ nhận. Ta thậm chí rất hy vọng siêu phàm giả là đại vân người. Vị này Lạc Lan Quốc ký giả hỏi tiếp, như vậy, nếu như xác nhận siêu phàm giả là đại vân người, đại vân đối với lần này biết có ý kiến gì đâu? Vậy khẳng định là thật tốt quá, không hổ là ta mênh mông đại vân. Thế gian duy nhất siêu phàm đến từ đại vân là bao nhiêu làm cho đại vân kiêu ngạo tự hào sự tình. Tiếp theo là vị thứ ba ký giả, đến từ Bạch Tượng Quốc. Đối với mấy ngày hôm trước ta Bạch Tượng Quốc gặp siêu phàm giả tập kích sự tình, đại vân có ý kiến gì không? Ừ. Đại vân đối với lần này bảo lưu quan điểm. Đại vân có phải hay không chống đỡ siêu phàm giả tập kích ta Bạch Tượng Quốc, còn có phía trước Uy Kinh. Lời này hỏi đến rất sắc bén. Trần Tranh, ta quá ủng hộ. Thế nhưng khó mà nói. Chất vấn người khác phía trước, không ngại trước hết nghĩ mình làm cái gì a. Vị kế tiếp. Lần này là A Mỹ Liên bang ký giả, hắn biểu tình bi thống, giống như là lập tức phải khóc lên. Đại vân tự xưng là Mênh Mông đại quốc, lại muốn bao che một cái tội phạm giết người sao? Hắn nói lấy điện thoại cầm tay ra phóng xuất một đoạn video. Bên trong là một cái mụ phù thủy, à, không phải, là A Mỹ Liên bang tổng quản lão bức đăng thê tử ước cắt nhi ở thất thanh khóc giống không. Phát hình đại khái 5-6 giây chung, hắn nhanh chóng nói ra, đây là chúng ta A Mỹ Liên bang tổng quản thê tử, ở Lạc Lan quốc bị giết làm hại cái kia vị sứ giả chính là nàng thân đệ đệ. Đại vân thật muốn tổn hại pháp luật cùng chính nghĩa sao? Đây là rất nghiêm trọng tố cáo. Trần Tranh thu hồi phía trước sắc mặt tốt, hắn nói ra, A Mỹ Liên bang ký giả đại vân ngữ quá bật quá đóng, không biết là bằng vào gì tiến nhập cái sân này. Muốn chúng ta đại vân cho ra thuyết pháp, lấy trước ra chứng cứ. Không phải vậy, chính là nói xấu. Còn có ký giả vấn đề sao? Không có mà nói liền tản đi đi. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Nhìn đến đây, Lý Mặc trong lòng ấm áp. Lúc này nếu như hắn đi, vậy chứng minh rồi đại vân quả thật có siêu phàm giả. Thế nhưng có tốt có xấu. Chỗ tốt là có thể kinh sợ một ít hạng giá áo túi cơm, thế nhưng giống như A Mỹ Liên bang cái loại này sợ rằng chỉ biết nhảy càng cao. Đội ý cùng Bạch Tượng Quốc cũng sẽ đưa ánh mắt đều đặt ở Đại Vân trên người. Nếu như hắn không đi, Đại Vân thì sẽ một mạch trở thành hắn tấm mục. Các quốc gia ánh mắt trước tiên đều sẽ đặt ở Đại Vân trên người, mà không phải hắn cái này siêu phàm giả trên người. Tổ quốc đủ cường đại là đáng giá vui mừng cùng cao hứng sự tình. Hiện tại hắn cường đại rồi, cũng có thể bảo vệ được tổ quốc. Hắn cúi đầu hôn một cái Lý Hân sợi tóc, nhẹ giọng nói, ta đi một chuyến. Lý Hân gật đầu, nàng có thể minh bạch trước mắt không? Không người đàn ông này cảm thụ. Dù sao bọn họ niên kỷ không kém nhiều, tiếp nhận giáo dục giống nhau, ở cùng là một gia đình Lý trưởng đại. Tam quan tương đối nhất trí. Nàng chống đỡ Lý Mặc ý tưởng. Lý Mặc hầu như trong nháy mắt liền biến mất ở Lý Hân trong tầm mắt. Liên tại Trần Tranh hỏi còn có ký giả vấn đề sao? Không có mà nói liền tản đi đi. Những lời này sau đó, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ thời điểm, Trần Tranh nhớ hắn trò, các loại, 5 giây không có ai nhắc lại hỏi liền tăng cuộc. Hắn không đợi được hiện trường ký giả vấn đề, ngược lại nghe được một cái không tồn tại ở hiện trường thanh âm. Ta hai hơi phía sau tức đến. Trần Tranh còn cho là mình xuất hiện ảo giác, nhưng nhìn trước mặt những ký giả kia, lại hình như chưa từng xuất hiện ảo giác. Liên tại hắn muốn nói buổi họp báo lúc kết thúc. Chương 179, không gì không biết, có mặt khắp nơi. Cầu hoa tươi. Liên tại Trần Tranh mới vừa hé miệng muốn nói buổi họp báo đến đó lúc kết thúc. Ở trong hội trường, ở bên người của hắn một cánh tay khoảng cách, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái người. Hiện trường xuất hiện rối loạn, Lý Mặc cảm nhận được hoài nghi, không thể tin tưởng, đáng sợ, khiếp sợ vân vân tự. Hắn là lấy Lý Tiên Nhân hình tượng xuất hiện, dù sao đã có tín ngưỡng người cơ sở. Vì có thể càng nhiều hơn thu được thư niệm lực trận, dùng Lý Tiên Nhân hình tượng không thể tốt hơn nữa. Còn như nói hắn chỗ ở Thâm Xuyên thành phố khoảng cách Thịnh Kinh có hơn 2000 km, hắn phía trước tốc độ cao nhất vì 10 mạch. Thế nhưng cái kia đã có một đoạn thời gian. Hiện tại hắn toàn bộ bên trong gia tốc dưới tình huống, sớm đã vượt qua một không mạch tốc độ. Đồng thời bởi vì trong khoảng thời gian này các loại lực tràng phụ trợ, toàn thân huyệt khiếu đạt thông, phun ra nuốt vào nguyên thần tinh từ các loại cải biến phía dưới. Lý Mặc có thể lấy tay vì chất môi giới, phất tay cải biến trong mắt hắn khoảng cách. Liền không tám phảng phất là toàn bộ Lam tỉnh đều ở đây ý hắn niệm bên trong, giống như một quả cầu theo hắn kích thích, cũng có thể theo tâm linh của hắn ý niệm trong đầu nhào nặn thay đổi nhỏ đại. Tay hắn vung lên một chỉ, thì tùy ý có thể đi. Loại năng lực này không hề giống là thuần gì, lấy hắn thực lực trước mắt không cách nào đạt được vô hạn tốc độ nhanh, cũng không phải xé rách không gian, bởi vì từ trên bản chất mà nói hắn còn là trên không trung trải qua sở hữu cần phải trải qua địa điểm, mà không phải từ khác một cái chiều không gian đạt tới. Theo Lý Mặc đến, Trần Tranh đầu tiên làm mộng quay vòng, tiếp lấy liền hiểu, bởi vì không xác định Lý Mặc sẽ hay không tới hiện trường, sở dĩ Phong Phạm trợ lý đem liên quan tới Lý Mặc sự tình báo cho biết cho hắn. Hắn hơi cúi đầu biểu thị tôn kính, nhìn lấy động tác của hắn, trong hội trường nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít mình bạch rồi. Từ từ, hoài nghi, không thể tin tưởng, đáng sợ, khiếp sợ vân vân tự cũng chỉ còn lại có hoài nghi. Dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, tự mình cảm thụ qua, ai có thể tin tưởng trên đòi này có siêu phàm giả tồn tại đâu? Lý Mặc gật đầu, xoay người nhìn về phía bên trong sân mọi người. Giờ khắc này, cái nhìn này, tất cả hoài nghi đều biến mất. Không ai lại hoài nghi hắn, mọi người lúc này trong lòng đều biết rõ người đàn ông này chính là siêu phàm giả. Nghe nói, có người muốn tìm ta. Ta tới. Lý Mặc vừa nói chuyện ngồi xếp bằng ở tại không trung. Lại là một trận mục trường khổng đốc. A Mỹ Liên bang ký giả run lẩy bẩy nhấc tay, ngươi là siêu phàm giả. Lý Mặc thản nhiên nói, như ngươi sở kiến. A Mỹ Liên Bang ký giả rõ ràng sợ hãi, nhưng là vừa không thể không nói tiếp ra bên dưới nói, siêu phàm giả sát hại A Mỹ Liên Bang sứ giả. Hắn mặc dù là giọng nghi vấn, nhưng rất rõ ràng đã xác định là Lý Mặc. Là ta thì như thế nào? Cùng Đại Vân có quan hệ gì đâu? Chỉ vì ta là Đại Vân con dân. Liên tiếp ba cái vấn đề, hỏi đến người phóng viên kia á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời cái nào vấn đề tốt. Tiếp lấy liền nghe được Lý Mặc lại nói ra, ta đã siêu thoát với thế gian, Đại Vân không quản được ta. A Mỹ Liên Bang cũng không quản được ta. Nếu là đối với ta bất mãn, có chiêu số gì, ám chiêu dương chiêu ta đều tiếp lấy. Còn như cái kia sứ giả, a. Ngữ khí biến đổi, Lý Mặc đông nhiên nói, hắn đang chết. Toàn trường náo động, đây là thừa nhận. Mà trên internet, từ lúc Lý Mặc xuất hiện thời điểm liền tạc qua. Ông trời của ta a, hắn là làm sao đột nhiên xuất hiện? Nguyên lai thế gian này, thật sự có siêu phàm giả, đây là Đại Vân thần a. Quá khốc lạc. Yêu yêu, không hổ là ta thân ái tổ quốc mụ mụ, ta Đại Vân vật hoa phong tốt, dĩ nhiên có thể tạo ra bảo bối như vậy. Hỏi rất hay. Ta không tin nếu như A Mỹ Liên Bang sứ giả không hề làm gì cả tiên nhân sẽ giết hắn. Trên thực tế, hắn thực sự không hề làm gì cả, hắn chính là muốn làm thế nhưng không làm được. Cái này siêu phàm giả ta biết ta. Trên lầu chém gió gì thế đâu? Không có hoa sinh ra được bắt đầu uống. Không phải, ta nói thực sự. Đoạn thời gian trước mây túc núi sụp xuống xuất hiện một tòa mộ các ngươi đều biết chứ? Lúc đó bị vây mười mấy người, ta chính là một cái trong số đó. Chính là cái này vị Lý tiên nhân đem chúng ta đều cứu ra. Hiện tại mây túc bên kia núi còn xây một tòa Lý tiên nhân xem đâu, không tin các ngươi có thể lục soát một chút, hoặc là đi xem một cái. Đại Vân người không lừa gạt Đại Vân người. Còn có ta, ta cũng là một thành viên trong đó, lúc đó mang theo hải tử quá khó khăn. Cảm tạ Lý tiên nhân. Các ngươi sợ rằng còn không biết sao? Tòa kia trong mộ sở hữu văn vật đều là Lý tiên nhân hỗ trợ giám định. Nói bậy, ngươi cái này liền ngoại hạng. Tiên nhân liền tiên nhân, như thế nào còn giám định bắt đầu văn vật tới? Ngươi đừng không tin, trong ghi chép liền là viết như vậy. Mỗi một chủng, mỗi một khoản hắn tất cả đều biết, không có một cái sai lầm. Đây là ngay lúc đó các chuyên gia đều chứng thực qua. Chẳng lẽ hắn sống rồi nhiều năm như vậy sao? Không phải vậy làm sao sẽ cái gì cũng biết? Gì, thật đúng là có loại này khả năng, tiên nhân nha, thọ mệnh rất dài. Bất quá cũng có khả năng tiên nhân cái gì cũng biết ta, không gì không biết, có mặt khắp nơi nha. Cái đề tài này liền tới đây, đám người đều đắm chìm tại chính mình nghĩ tự bên trong. Thẳng đến cái câu kia hắn đáng chết 317. Hắn đáng chết, nói xong thật không có sai, không chỉ là hắn, còn rất nhiều người. Thông khoái, tổ quốc phát triển bây giờ tốt như vậy, luôn luôn một ít chướng ngại vật nghĩ hết biện pháp ngăn cản chúng ta đi tới bước chân. Chúng ta không thể lui, mãi mãi cũng không lùi. Bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được tổ quốc cường đại. Bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được tổ quốc cường đại. Bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được tổ quốc cường đại. A Mỹ Liên Bang ký giả chiến chiến nguy nguy từng chữ từng câu nói, ngươi cái này đạo phủ, tội phạm giết người. Đột nhiên, đội ý ký giả cũng đứng lên, hoán giận nói ra, là ngươi, nhất định là ngươi. Là ngươi phá hủy vĩ đại uy kinh. Lý Mặc ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía hắn, là ta, còn như vĩ đại uy kinh, mấy chữ này là nghiêm túc sao? Có ghi chép nói Đại Vân thời cổ phái đội tàu đi đến đồ ý địa phương sở tại, sau lại lĩnh đội người thành đồ ý thời cổ vương. Ngươi biết đây là ý gì sao? Ngươi khẳng định không biết, dù sao các ngươi đồ ý cũng không học lịch sử. Lý Mặc dừng một chút, tựa hồ là cho đồ ý ký giả hay hoặc giả là toàn trường ký giả thời gian phản ứng. Cái này biểu thị chương 180, bất quá con kiến hôi ngươi, cầu hoa tươi. Cái này biểu thị đồ ý là do Đại Vân người thiết lập, không có Đại Vân, không có Đại Vân người, đồ ý khả năng căn bản lại không tồn tại. Uy kinh, a vĩ đại uy kinh, không biết đang ở đâu vậy. Bất quá, uy kinh đúng là ta hủy, còn như nguyên nhân, lợi tức mà thôi. Kỳ thực lúc đó Lý Mặc đi thời điểm là bởi vì muốn đi sâu vào giải khai về tổ chức, không nghĩ tới về người của tổ chức muốn lưu hắn lại mệnh. Vậy hắn kỳ thực chỉ có thể coi là tự vệ, hoặc là phòng vệ quá. Cũng không có a, dù sao lúc đó đồ ý đem có thể sử dụng chiêu số đều đem ra hết, thậm chí nấm đạn, bom bẩn. Không phục ta rất vui lòng lại đi đồ ý đi một vòng. Đồ ý ký giả, khinh người quá đáng a, khinh người quá đáng. Lý Mặc, ngươi ở chó sủa cái gì? Khinh người quá đáng. Có phải hay không cho rằng ở Đại Vân hiện trường buổi họp báo ta sẽ không giết ngươi 2N, ngươi phải biết rằng có đôi khi sống so với chết rồi càng khó chịu. Ngươi đối với ta mà nói, bất quá con kiến hôi ngươi. Nếu như không phải trận này buổi họp báo, ta chẳng đáng xem ngươi, chẳng đáng xem đồ ý liếc mắt. Vừa lúc đó, Lý Mặc bên người Trần Tranh trong thai nghe dường như nói gì đó tin tức đưa tới trên mặt hắn hiện lên thần sắc mừng rỡ. Lý Mặc đã sớm biết, hắn hướng về phía Trần Tranh gật đầu. Trần Tranh nói ra, có một việc, muốn mượn lần này cơ hội cùng nhau báo cho biết cho toàn thế giới nhân dân. Ngay hôm nay, ngay vừa mới rồi, John Boone Liên Hợp Vương quốc, Gỗ Lộ quốc biểu thị muốn đem bọn họ viện bảo tàng thuộc về Đại Vân văn vật trả trở về. Ngày mai bắt đầu quốc gia của ta sẽ phái người tới, đem tất cả văn vật, tạo sách mang về. Cảm tạ Lý tiên nhân trợ giúp. 3. Đám người khó hiểu, trong này làm sao còn có Lý tiên nhân chuyện đây? Nhìn lấy bình chân như vậy, ngồi xếp bằng trên không trung Lý Mặc, tất cả mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi. Lý Mặc không muốn giải thích cho hiện trường ký giả nghe, nhưng là bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp a. Đại Vân nhân cũng rất nhiều, coi như là cho mình người giải thích a. Ít ngày trước, A Mỹ Liên bang triệu tập một ít quốc gia muốn ở Lạc Lan quốc đối với ta tiến hành lôi kéo, thu mua, không thành công liền chuẩn bị không điểm mấu chốt xử lý, còn như xử lý như thế nào? Liên cùng trước đây bọn họ đối với Đại Vân người là giống nhau. Trong đó có John Boone Liên Hợp Vương quốc, Gỗ Lộ nước người phụ trách tại nơi này. Đối với bọn hắn, ta ngược lại là không có làm cái gì, nói đúng là nói mấy câu mà thôi. Sự tình chính là như vậy, đối với cái kia A Mỹ Liên bang sứ giả, còn có uy kinh hủy diệt. Ta chỉ có một câu nói, đáng đời, không phục tìm ta, tùy thời cùng kính chờ đợi. Nói xong câu đó, Lý Mặc hướng phía Trần Tranh gật đầu liền biến mất tại chỗ. Hiện trường lại xuất hiện một trận gây rối. Mà trên internet, cái này thần là chúng ta Đại Vân. Cái này tại chỗ xuất hiện cùng biến mất tại chỗ, ta thực sự yêu, xem một vạn lần cũng sẽ không dính trình độ. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng sự xuất hiện của hắn nhưng thật ra là tới cấp tổ quốc chỗ dựa à? Trên lầu, ta tán thành. Vốn là Trần Tranh đều đã đối với tất cả vấn đề giải thích qua, hơn nữa thái độ cũng không kiêu ngạo không xiểm định. A Mỹ liên bang đối với Đại Vân lên án nhiều lắm, lần này cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là Lý Tiên Nhân vẫn phải tới. Hắn chính là tới thay nàng chỗ dựa, không phải tới chủ trì công đạo. Hắn thực sự, ta khóc chết, quá ấm áp. Lý Mặc, ta ấm áp. Ngươi không phát hiện ta bạo nổ đầu người thời điểm, cũng không thấy ta ở Ủy Kinh Phiên Vân Phúc Vũ thời điểm. Bạn trên mạng, người kia, những chuyện ngươi làm đều là chúng ta muốn nhìn phải làm. Chúng ta không làm được, ngươi làm, ngươi chính là Đại Vân toàn dân thần tượng. Đại khái từ tình cảnh này hướng toàn bộ nhân loại, toàn thế giới buổi họp báo phía sau, toàn cầu đều biết Đại Vân có cái bao che khuyết điểm ái quốc siêu phàm giả Lý Tiên Nhân. Nguyên bản là cùng Đại Vân quan hệ tốt quốc gia trong lòng Mỹ Tư Tư. Cái này bắt đuổi, ôm tốt. Mấy năm gần đây cờ giờ tờ mọc thật đẹp, giống như huy bổng chi lưu, nói như thế nào đây? Từng bước bị Đại Vân thị trường cùng nhân dân vứt bỏ. Dần dần, các phương diện cũng bắt đầu không như ý. Kinh tế giảm xuống loại hại, liền A Mỹ liên bang cũng bắt đầu ghét bỏ bọn họ. A Mỹ liên bang ngược lại là đến chết không phục, lão bức đăng một mực tại nhau nhau muốn thử muốn lần nữa khơi mào chiến tranh. Tỷ như thường thường biểu thị Đại Vân nào đó một cái sự kiện trái với Lam Tỉnh Hải Hòa Pháp, uy hiếp khu hòa bình cùng ổn định chờ, các loại. Giống như, đây chính là bọn họ thường thường tìm lý do. Mỗi lần đều là bị Đại Vân bên này tứ lạng bạc thiên cân hóa giải. Ngày này, Lý Mặc mang theo 41 cô gái đi tới cạnh biển. Bọn họ xem như là khách du lịch, thế nhưng Lý Mặc ngoại trừ chơi còn có chuyện khác muốn làm. Không nghĩ tới còn đụng phải đi ngang qua doanh thủ phụ. Lý Mặc đem các nữ hải tử cùng nhau đóng gói đuổi về tiểu điểm phía sau liền chính mình đã trở về. Doanh thủ phụ là tới Thâm Xuyên thành phố thị sát. Thị sát sau khi kết thúc, Lý Mặc chủ động xuất hiện ở theo hắn mà đến Đông Hoa trên hạm. Hắn là trực tiếp lấy Lý Tiên Nhân hình tượng đột nhiên xuất hiện ở Đông Hoa trên hạm. Cho lên bên quân nhân đều dọa cho giật mình, còn tưởng rằng có cái gì phần tử ngoài vòng luật pháp hoặc là phần tử kinh khủng đâu. Chờ, các loại, thấy rõ ràng Lý Mặc bộ dạng, liền lặng lẽ thu hồi thương. A, là hắn nha, không sao không sao. Liên vị này cho tổ quốc chỗ rửa kính nhi, làm sao có khả năng thương tổn Đại Vân người? Càng không thể nào thương tổn thủ phụ. Doanh thủ phụ, các ngươi thực sự là ta thật lớn binh. Chính là cái này sao khôi hải? Sau đó tất cả mọi người riêng phần mình lại chính mình vị đưa bên trên đứng ngay ngắn, dù cho muốn tìm Lý Mặc chụp ảnh chung, ký tên, thỉnh giáo, cầu phúc hiện tại cũng không dám. Chấp hành nhiệm vụ đâu? Doanh thủ phụ cùng Lý Mặc đứng trên bong thuyền, doanh thủ phụ nắm trong tay lấy một căn cần câu. Rất lâu, cũng không có cá mắc câu. Doanh thủ phụ cười nói, không sao cả câu không tới bên trên ngư, chính là bông lỏng một chút, một cái lạc thú mà thôi. Lý Mặc không lên tiếng, vô căn cứ biên hóa ra một căn tế tế, thật dài có điểm giống cành liễu cành cây. Cũng không xách cá mồi, cũng không xách cá can, liền nhẹ nhàng mà đặt vào trong nước. Sau đó, doanh thủ phụ liền, tiền tốt, nhìn lấy Lý Mặc cành, không phải, cần câu bắt đầu một cái bên trên ngư. Ngư cứ như vậy cắn lấy cành đỉnh cao nhất, không phải vung miệng. Trong chốc lát liền lên tới vài cái, cũng đều là bình thường hơi đắt giống. Không thể so sánh, khai quải. A, đây là siêu phẩm a, phải phải. Liền cái này thao tác, cây nhỏ sợi câu cá, Hoắc William Kim tới cũng phải đứng lên cho Lý Mặc mời rượu. Vốn là doanh thủ phụ còn thật cao hứng, nhìn một chút liền thành thất lạc. Không phải là bởi vì mình một cái đều không câu đi lên, mà là bởi vì hiện tại nước biển ô nhiễm nghiêm trọng im. Con cá này cũng không biết còn có thể ăn không phải. Doanh thủ phụ hít một khẩu khí nói ra, nước này cũng không nhanh được, con cá này cũng không biết có thể ăn không. Thật đáng tiếc. Lý Mặc nghe vậy cười, thủ phụ, ta câu đi lên những thứ này đều là tốt, yên tâm ăn liền được. Lần này ta tới cạnh biển cũng là vì ngài nói chuyện này, yên tâm đi, giao cho ta. Chương 181, ta làm việc, ngài yên tâm. Cầu hoa tươi. Lý Mặc lần này tới cạnh biển một là mang theo các cô gái tới chơi, hai nha chính là vì giải quyết hải dương ô nhiễm vấn đề này. Doanh thủ phụ nghe xong Lý Mặc lời nói vừa mừng vừa sợ hỏi, "Ồ, ngươi có thể giải quyết?" Lý Mặc đưa tay lại bắt lại một cái vừa mới cây nhỏ sợi ngư, "Ta làm việc, ngài yên tâm." Doanh thủ phụ gật đầu, "Ta đây cần phải đại biểu toàn bộ Đại Vân nhân dân cảm tạ ngươi, không phải vậy cái này đại dương mênh mông ai tới xem, cái này vô số hải sản ai tới ăn. Thời gian lâu dài, tổn thất đem quá nhiều, tiếc nuối cũng rất nhiều rất nhiều." Lý Mặc gật đầu, "Cái này đúng là." Trong nhà 41 cô gái cũng đều cố gắng thích ăn hải sản. Phụ mẫu cũng là một mực sống ở cạnh biển, dựa vào đại hải mới, chỉ có dưỡng dục hắn cùng Lý Hân. Đại Vân dài như vậy đường ven biển, nhiều như vậy cạnh biển nhân, làm sao có thể cách đại hải đâu? Thủ phụ, chúng ta Đại Vân đường ven biển trưởng, ta sẽ cách một khoảng cách thiết trí một cái mắt trận, cuối cùng nối liền cùng một chỗ. Cái này dạng đến lúc đó, Đại Vân nội hải cùng bên nước biển vực 500 vạn bình phương ngàn mét nước biển sẽ cùng hải ngoại tách ra. Tương đương với ta luyện chế một cái người nhãn không thấy được bình chướng, màng bảo hộ, bảo vệ chúng ta hải. Doanh thủ phụ cảm khái nói, cái này 470 là bao nhiêu công trình à? Đại khái phải bao lâu có thể hoàn thành đâu? Lý Mặc, no. Rất nhanh. Lý Mặc nói xong cũng bay ra ngoài, dừng ở cách đó không xa trên mặt biển. Thủ phụ, ta đi trước cấm áp hải vịnh biên giới bố trí một cái mắt trận, rất mau trở lại tới. Nói xong cũng bay đi, hắn còn cố ý giảm bớt tốc độ. Dù sao Đông Hoa trên hạm đại binh nhóm tâm tình của nội tâm hắn đều cảm ứng được. Đều là cùng niên kỷ của hắn sắp xỉ tiểu tử trẻ tuổi tử, làm sao có thể không thỏa mãn bọn họ cái này đơn giản tiểu nguyện vọng đâu. Coi như là giảm bớt tốc độ, Lý Mặc vẫn là chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ đã đến ấm áp hải vịnh đường biên giới địa phương. Hắn đứng ở chỗ tương đối cao có thể xem rất xa. hắn lẳng lặng cảm ứng dưới mặt nước đáy biển. Ở ấm áp vịnh chỗ sâu nhất là che lớp thật dày cắt đá cùng phân giải vật nối thành một mảnh đá lớn. Khoảng cách rất xa, nhưng đối với Lý Mặc mà nói còn tốt. Lý Mặc cần muốn thận trọng khống chế được pháp lực, để cho bọn họ chậm rãi dung nhập đá lớn tạo thành chú văn. Đủ loại chú văn khắc ấn ở tại đáy biển, lóe ra thường nhân không cách nào quan trắc qua mang. Khắc ấn dưới đáy biển chú văn, không chỉ có thể trợ giúp hải dương bảo trì nước chảy hoạt tính, còn tạo thành ấm áp vịnh phòng ngự pháp trận. Nói nó là phòng ngự pháp trận cũng không quá chuẩn xác thực. Nói đúng ra, là vốn có phòng ngự tính chất mê hoặc loại thủ thuật che mắt trận. Ấm áp hải vịnh hoàn thành, đợi đến bốn cái mắt trận lớn toàn bộ hoàn thành, đưa bọn họ liên tiếp là được. Lý Mặc rất nhanh lại bay trở về đến rồi Đông Hoa trên hạm. Lần này đại gia tuy là đều có chuẩn bị, nhưng chứng kiến như vậy từ trên trời giáng xuống một màn vẫn là không nhịn được ở trong lòng cảm thán cùng ca ngợi. Thủ phụ, ấm áp hải vịnh bên kia đã làm xong. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ít nhất phải một giờ. Doanh thủ phụ có chút kinh ngạc nói rằng, từ Lý Mặc ly khai đến hắn đứng vững ở Đông Hoa trên hạm, tối đa cũng liền 15 phút, phòng trường tỉnh chuẩn một điểm là ở 11 khoảng 2 phút. Liền nói như thế nào? Khả năng nghe ba bài hát đều không nghe xong, Lý Mặc trở về. Lúc đó lúc rời đi, Lý Mặc vì thỏa mãn Đông Hoa trên hạm các tiểu tử, đã cố ý giảm bớt tốc độ. Trở về mặc dù không có giảm tốc độ, khả năng dùng 2 phút tả hữu, thế nhưng hắn còn muốn ở ấm áp hải vịnh bố trí a. Đây cũng chính là nói, Lý Mặc ở ấm áp hải vịnh bố trí cũng liền dùng 4-5 phần chung. Thật nhanh a. Lý Mặc cười nói ra, ta đều nói rất nhanh. Thật đúng là rất nhanh a. Kế tiếp chính là ở Đông Hải vịnh, Hoàng Hải vịnh, Bắc Hải vịnh mỗi cái tìm một chỗ thiết trí mắt trận liền được. Doanh thủ phụ gật đầu, ta đây cần phải theo nhân chứng lịch sử tính thời khắc. Không thành vấn đề. Lý Mặc hời hợt nói. VCDB. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng không phải là Đông Hoa hạm chậm, mà là ta quá nhanh. Cùng các ngươi cùng nhau, ta khi nào mới có thể trở về tiểu điểm ôm vợ ạ? Đông Hoa hạm tốc độ là mỗi giờ đồng hồ 60 km tả hữu. Cái kia bắt đầu chẳng phải muốn ở nơi này trên hạm ở một ngày mới có thể tới Thịnh Kinh. Doanh thủ phụ nhìn lấy Lý Mặc bộ dạng minh bạch rồi ý nghĩ của hắn. Yên tâm đi, chúng ta Đông Hoa hạm sẽ ở cao ốc thành phố tiễn chúng ta lên bờ, chúng ta ngồi máy bay đi trở về, cái này dạng liền nhanh hơn nhiều. Nhưng là cái này ở Lý Mặc trong đầu chính là hai cái đại đại chữ, phiền phức. Cho dù có chuyện co, cũng so với hắn trực tiếp bay qua chậm nhiều. Nhưng là, hắn phía trước đáp ứng rồi a. Được rồi, tốt xấu là chuyện co, không cần chờ người, trực tiếp đi liền được. Không biết nếu là hắn đưa ra mang theo doanh thủ phụ bay trở về sẽ như thế nào. Tính toán một chút, doanh thủ phụ niên kỷ cũng không nhỏ. Lý Mặc ở trong lòng lắc đầu phủ nhận chính mình ý nghĩ. Nếu như doanh thủ phụ cũng có thể độc tâm, đại khái biết dở khóc dở cười a. Ngược lại là rất nhanh thì đến cao ốc thành phố, doanh thủ phụ mang theo hắn người cùng Lý Mặc cùng nhau hạ Đông Hoa hạm. Doanh thủ phụ còn phân phó hạm trưởng nói, ta và Lý tiên sinh cùng nhau an toàn rất, các ngươi không có chuyện gì liền đi bên kia đi một vòng nhi trở về nữa. Lời này, hiểu được đều hiểu. Lý Mặc cùng giống như không nghe thấy đi xuống. Đoàn người lại vội vàng đi ngồi chuyên cơ chạy tới Đông Hải vịnh. Lần này doanh thủ phụ ngược lại là thấy được Lý Mặc năng lực. Thế nhưng, làm sao hắn nhất giới phàm nhân xem cũng xem không hiểu. Chỉ là cảm giác Lý Mặc sau khi hoàn thành toàn bộ trên mặt biển bỏ sóng đều nhu hóa rất nhiều. Trong không khí đều là mới mẻ hải sản mùi, thế nhưng không có mùi hôi thối. Những thứ này đều là không chú ý không cảm giác được, một ngày chú ý tới sẽ cảm thấy rất thần kỳ. Đông Hải vịnh, Hoàng Hải vịnh, hai cái địa phương đều rất nhanh xử lý tốt. Ở sau cùng Bắc Hải vịnh, mắt trận sau khi hoàn thành, dường như thiếu chút nữa ý tứ. Lý Mặc đứng ở trên mặt biển không trung, nhìn lấy ngoài khơi, vươn cằm, hỏi ngẫm nghĩ khoảng khắc. Lý Mặc vung tay lên, khêu một cái. Liên tại doanh thủ phụ tò mò thời điểm, động tác của hắn giống như là đưa tay cầm một vật nói ra. Doanh thủ phụ tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một khối rất lớn hoàng kim. Không sai, chính là phía trước Lạc Lan Quốc đưa. Cho dù là hắn dùng lại dùng, vẫn là còn dư lại không ít. Lý Mặc liền ở giữa không trung đem khối này 10 cân tả hữu hoàng kim cô đọng, tái ngưng luyện. Thẳng đến nó mắt trần có thể thấy lại lui nhỏ một vòng. Lý Mặc khống chế cùng với chính mình pháp lực, đem kim khối tạo hình thành ngọc tỷ dáng dấp. Hắn còn đem không bất tin niệm lực trận chậm rãi dung nhập ở ngọc tỷ bên trong. Cái này dạng, ngọc tỷ ở trên thư niệm lực trận sẽ cùng quốc vận lẫn nhau giao hòa giá trị. Chương 182, kim ngọc tỷ. Cùng chơi không giả. Cầu hoa tươi. Doanh thủ phụ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lấy. Lý Mặc lúc này cũng hoàn thành. Không sai, kim ngọc tỷ chính là bốn cái mắt trận lớn ràng buộc, liên tiếp. Hắn vẫn còn ở ngọc tỷ trên có khắc cùng trời không giả bốn chữ. Tuy là vốn phải là dùng ngọc thạch, thế nhưng làm sao Lý Mặc trên tay bây giờ không có, dùng vàng kim thay thế cũng không phải không thể. Lại nói hắn đã đem hoàng kim cô đọng đến không một tia tạp chất, có thể bảo hiểm lưu lại đi. Lý Mặc vững vàng đáp xuống doanh thủ phụ bên người, cầm trong tay kim ngọc tỷ đưa cho hắn. Thủ phụ, cái này ngài thu xong. Ta đã thiết trí tốt lắm, hiện tại tất cả đồ tồi, đồ bẩn đều bị ngăn cản ở ngoài bên. Thứ này về sau, Đại Vân Hải cùng bên ngoài hải cũng không giống nhau. Đại Vân Hải tạo thành tự tuần hoàn. Ngài cũng có thể đem chuyện này công bố ra ngoài, nếu có khác duyên hải quốc gia cũng muốn làm như vậy, ngài nhớ kỹ muốn nhiều hơn chút. Doanh thủ phụ tiếp nhận kim ngọc tỷ tỉ mỉ ngắm, nghe nói như thế không khỏi cười to, ha ha ha, hảo hảo hảo. Trở về ta liền chuẩn bị. Với lúc lần trước buổi họp báo ngươi tham dự, hiện tại toàn thế giới đều muốn kiến thức bản lĩnh của ngươi đâu. Lý Mặc gật đầu, ta đây đi về trước. Có chuyện gì ngài hướng về phía vàng này ngọc tỷ đập ba cái ta liền biết. Nói xong xem doanh thủ phụ đã minh bạch, Lý Mặc liền phi thân lên ly khai. Doanh thủ phụ ở lại tại chỗ vẫn nhìn hắn đi xa phương hướng, cảm thán, thực sự là bất khả tư nghị. Rất nhanh Lý Mặc liền bay trở về Thâm Xuyên thành phố mấy nữ hải tử ở tiểu điểm. Hắn lúc trở về bốn một cô gái đều ở đây Lý Hân trong phòng trên giường đánh bài tú lo khơ đâu. Lý Mặc đột nhiên xuất hiện đem mấy nữ hải tử ôm cái đầy cõi lòng. A Tích, ba. Nàng nhanh chóng dãy rủa đứng dậy xuống giường, tức giận đi tới bên cửa sổ bên trên. Trên giường ba nữ hải tử đều vụng trộm cười rồi, Lý Mặc lại là lúng túng sờ lô mũi một cái. Nhất thời đã quên, biết người sao? Mấy người ở chỗ này chơi hai ngày, Tần Mục đem các nàng sau khi đưa về liền một mình đi khác một chỗ. Đại Vân Thể Dục Tổng Cục cử hành toàn quốc 6 hạng toàn năng thi đấu muốn ở Đều Xuyên thành phố gần bắt đầu thi đấu. Lý Mặc chính là muốn đi Đều Xuyên thành phố, bởi vì Mã Tam Nguyên cũng dự thi. Lúc đó vẫn là Lý Mặc đề nghị làm cho hắn nhất định phải tham gia, lần trước giúp hắn thể hồ quán đỉnh, không biết hắn gần nhất tình huống thế nào. Nếu như lần này Mã Tam Nguyên có thể ở nếu như ở 6 hạng toàn năng trong tranh tài thắng được, chính là quốc gia vũ anh cấp võ thuật vận động viên. Định Linh Linh Lý Mặc điện thoại di động kêu. Chợt vừa nghe đến cái này tiếng chuông, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, dường như rất lâu không có nghe được điện thoại di động vang lên. "Uy, Tam Nguyên, ta đã đến Đều Xuyên thành phố." Lý Mặc nhận điện thoại nói rằng, "Đương nhiên muốn trước giờ tới, đã bằng lòng ngươi sẽ tới xem ngươi tranh tài. Ta hiện tại, Đều Xuyên thành phố sân vận động bên cạnh tiểu điểm." "Tốt, ngươi qua đây a." Nguyên lai lần này tới dự thi nhân viên cũng đều an bài ở Lý Mặc ở quán rượu này. Lý Mặc đương nhiên là biết đến, hắn vừa đến Đều Xuyên thành phố liền cảm ứng Mã Tam Nguyên vị trí. Chỉ bất quá Mã Tam Nguyên cùng hắn không phải một tầng. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Lý Mặc ý niệm tâm linh khẽ động, phòng cửa tự động mở ra. Đang đưa tay chuẩn bị gõ cửa, Mã Tam Nguyên ngây ngẩn cả người. "Vào đi, ở cửa ngốc đứng làm gì?" Lý Mặc thanh âm từ trong phòng truyền đi. Mã Tam Nguyên lúc này mới dám nhấc chân đi vào. "Không phải, ta nói vừa rồi cái kia môn làm sao chính mình mở ra?" Lý Mặc khẽ cười nói, "Có thể là ta lúc tiến vào không có đóng kỹ, bị gió thổi mở a." Mã Tam Nguyên nhíu đầu, "Thật sao?" Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi mình lúc tới có hay không thấy rõ sở môn rốt cuộc là mở ra vẫn là giam giữ. Lý Mặc chào hỏi Mã Tam Nguyên ngồi xuống, "Tòa hạ." Làm cho hắn không cần nói, chính mình tê tê cảm thụ được thân thể hắn biến hóa. Cơ bắp so trước đó chặt hơn thật có lực lượng, trái tim mạnh mẽ, tốc độ máu chạy cũng rất tốt. Thế nhưng then chốt còn là muốn xem võ thuật. Toàn quốc trong tranh tài quy định 6 hạng toàn năng hạng mục đối với bọn hắn loại này quanh năm luyện tập người mà nói cũng không phải khó. Thế nhưng toàn quốc nhiều như vậy tuyển thủ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu muốn thu được tốt thành tích vẫn là khó khăn. Lý Mặc giống như lần đầu tiên như vậy dùng tâm linh ý chí cấp tốc chiếm cứ Mã Tam Nguyên thể xác, nhưng hắn cũng không có ngăn ra Mã Tam Nguyên đối với ngoại giới cảm giác. Đồng thời, lấy tâm linh niệm lực ảnh hưởng Mã Tam Nguyên năng lực cảm nhận, làm cho hắn thủy chung nằm ở một loại lại tựa như mộng không phải mộng trạng thái. Lần này chính là làm sâu sắc thể hồ quán đỉnh ảnh hưởng, làm cho năng lực của hắn nâng cao một bước, làm cho hắn lý giải càng thấu triệt. Dường như liền chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mã Tam Nguyên như ở trong mộng mới tỉnh, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ, hắn hưng phấn nói, "Lý Mặc, ngươi không biết, ta cảm giác mình vừa rồi tiến nhập tập võ tu luyện người cái loại này đốn ngộ trạng thái. Sở hữu liên quan tới võ thuật toàn bộ tri thức, hình như là từ ta lúc sinh ra đời liền kèm theo ta." Lý Mặc nhìn lấy hưng phấn khuôn mặt đều có chút đỏ thắm Mã Tam Nguyên, mỉm cười, "Vậy cũng là ngươi học được vững chắc." Từ lúc Lý Mặc lần đầu tiên cho Mã Tam Nguyên thể hồ quán đỉnh lúc, hắn liền lấy tâm linh ăn thông phương thức, hướng Mã Tam Nguyên truyền lại tri thức. Những kiến thức này đã sớm đi qua tâm linh truyền lại, giống như là trực tiếp khắc ở Mã Tam Nguyên trong đầu giống nhau. Hiện tại đã sớm từng bước kích phát trong đầu cất giấu ký ức, cho hắn thành công khai ngộ. Mà lần này, là vì cam đoan hắn có thể có đủ nắm chặt một ít. "Ngày mai sẽ phải bắt đầu thi đấu, ta cảm thấy ta lần này nhất định có thể hành." Mã Tam Nguyên nói rằng. Lý Mặc gật đầu, "Ta cũng giống vậy cảm thấy. Nếu không phải là trước khi tranh tài không thể uống rượu, ta thật muốn cùng ngươi không say không về, ai chúng ta cũng đã lâu không có thật tốt tụ hợp một chút. Đừng nói so tài, bình thường ngươi cũng tận lực không muốn uống rượu." Lý Mặc dặn dò. Mã Tam Nguyên hại một tiếng, "Kỳ thực ta chính là nói một chút, ngươi biết, ta không hắn sẽ uống rượu, sở dĩ ta bình thường cũng không uống." "Đúng rồi, mấy ngày trước buổi họp báo ngươi xem rồi chưa? Chính là ta Đại Vân mặt hướng toàn cầu phát sóng trực tiếp lần kia. Chính là A Mỹ Liên bang nói chúng ta Đại Vân có siêu phàm giả giết bọn họ sứ giả lần kia. Chính là anh Đào nói là chúng ta Đại Vân siêu phàm giả phá hủy ủy kinh lần kia. Chính là Lý Tiên Nhân đột nhiên xuất hiện, hư không tiêu thất lần kia. Mẹ của ta, quá khốc. Ta thật muốn bái hắn vi sư a." Lý Mặc, nói thật mà ta, cùng trời mưa tựa như. Hắn đều không có gắn vào miệng cùng. Chương 183, ở trên tinh thần đánh tan bọn họ. Cầu hoa tươi. Còn như bái hắn vi sư. Mã Tam Nguyên bây giờ là không phải bao nhiêu cũng coi như hắn nửa đồ đệ rồi hả? Thật muốn xem hắn biết chân tướng thời điểm dáng vẻ a. Đến lúc đó khẳng định phải thật tốt cười nhạo hắn một phen. Bất quá bây giờ nghe trong miệng hắn biến đổi hoa dạng nhi, không cùng tần xuất hiện từ nhi khen ngợi chính mình vẫn là rất thú vị. Phải biết rằng cái này Mã Tam Nguyên lúc đi học thành tích nhưng là không được tốt lắm, đây là cạo hết đầu bên trong tế bào não, tài năng mới có thể nói ra được. Cái gì thiên thượng nhân gian, chỉ này một người. Cái gì đạo cốt tiên phong, không dính khói bụi trần gian. Cái gì phong thần hoàn toàn khác biệt, xương cốt bất phàm. Giống như cuối cùng cái này phong thần hoàn toàn khác biệt cũng không giống là hắn có thể nói ra được từ nhi. Lý Mặc vừa nghe vừa ở trong lòng cười trộm. Mai mới chờ đến lúc Mã Tam Nguyên khen xong, Lý Mặc nhẹ cửu cửu ba lung lấy hỏi hắn lần tranh tài này có lòng tin hay không. Mã Tam Nguyên tay háo một vớt, cho Lý Mặc trình diễn hắn hai đầu cơ bắp. Có lòng tin, làm sao có thể không tin rằng đâu. Ta lần này ít nhất cũng có thể cầm một cái đệ nhất. Đến lúc đó cũng có thể đi cùng quốc gia xin giấy chứng nhận. Nói, Mã Tam Nguyên thanh âm đột nhiên đè thấp. Nói với ngươi trong đó bộ phận tin tức, trò, các loại, toàn bộ sau khi kết thúc. Quan phương biết tổ chức một chỉ vũ anh cấp tiểu đội phỏng vấn anh Đào, cùng anh Đào xác minh võ thuật sâu xa. Lý Mặc đột nhiên nghĩ tới lần trước Mã Tam Nguyên thời điểm tranh tài hắn ở sân so tài nghe được một số người nghị luận, dường như cũng có thuyết pháp này. Hiện tại Mã Tam Nguyên cũng dạng này nói, có phải hay không biểu minh quốc gia thật sự có quyết định này? Lý Mặc nghĩ lấy, nếu quả như thật là như vậy nói, hắn đều muốn đi góp tham gia náo nhiệt. Lần trước đem uy kinh phá hủy, chơi được còn chưa đủ thoải mái, tốt nhất có thể ở tại bọn hắn cho là mình lợi hại phương diện hoàn toàn phủ quyết bọn họ, ở trên tinh thần đánh tan bọn họ mới, chỉ có thoải mái. Tam Nguyên, có chính xác tin tức ngươi cho ta biết một cái, ta cũng muốn đi xem xem. Mã Tam Nguyên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nói ra, được à, bất quá ngươi đi cũng chỉ có thể là ngồi xem chúng tịch, đến lúc đó xem chúng ta như thế nào đại sát anh đảo. Lý Mặc chỉ là cười, không có phản bác cái gì. Đến lúc đó rồi hay nói. Mã Tam Nguyên đi sau đó, Lý Mặc liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường lặng lẽ quan tưởng Thái Dương. Ít ngày trước hắn đã đạt tới tâm linh ngồi quên, có thể hiểu ra âm dương cảnh giới. Phía trước hắn từ Thâm Xuyên thành phố đến hiện trường buổi họp báo lúc còn chưa thành công cảm ngộ phá toái hư không. Liền hai ngày này tại thân thể tự nhiên quan tưởng phía dưới, đã có thể độn vào hư không thứ nguyên. Cũng chính là có thể hướng kịch truyền hình trong phim ảnh như vậy tay ở trong không khí hoa cái chỗ rách, trực tiếp là có thể đi nhận chức cái gì tự mình nghĩ đi địa phương. Hiện tại, Lý Mặc muốn thử xem. Ánh mắt vẫn là nhắm, thủ động. Dường như chính là tùy ý vung lên, trước mặt hắn không gian liền ra phát hiện một đạo nghiêng chỗ rách. Nếu có người có thể chứng kiến như vậy chỗ rách không biết là biết sợ vẫn là hưng phấn. Lý Mặc tâm linh 5 tháng khống chế cùng với chính mình người thể tiến nhập thông đạo. Hắc ám, bóng tối vô tận cùng vĩnh cửu an tĩnh. Cái này thư nguyên không gian bên trong chính là như vậy. Lý Mặc chuyển một hồi, phát hiện nó lại là vô cùng lớn. Bởi vì hắn hướng phía một cái phương hướng bay thẳng đến, cũng phi không đến phần cuối cùng sát biên giới, cũng không nhìn thấy từng tia quang minh. Không có ý nghĩa, Lý Mặc phất phất tay. Trong nháy mắt hắn lại trở về tiểu điểm trong phòng. Chẳng lẽ tất cả thứ nguyên không gian đều là như vậy sao? Đó cũng quá không có ý nghĩa. Không phải, khẳng định không phải. Cũng không thể là vô hạn thứ nguyên không gian vẫn còn so sánh không lên mọi người náo động nhiều. Thử lại lần nữa. Lần này Lý Mặc đều chẳng muốn phất tay, trực tiếp dùng ý niệm tâm linh trên không trung vẽ một vòng tròn. Tròn trịa quay vòng lóe ra quang mang nhàn nhạt, Lý Mặc sau khi đi vào cảm giác chính là nhiệt. Cái này thứ nguyên không gian bên trong rõ ràng đều là hỏa diễm. Mặc dù đối với Lý Mặc mà nói, hỏa diễm đã không tổn thương được hắn, nhưng hắn vẫn là không có chờ lâu. Chủ yếu là không có ý nghĩa. Lần thứ ba, rốt cục có ý tứ địa phương. Lại là một cái chiến trường. Cái này thứ nguyên không gian ngược lại không lớn, Lý Mặc nhìn lấy hai phe nhân mã tỉ mỉ phân biệt một cái. Phát hiện trong đó một phương rất như là Đại Vân Thắng hướng thời kỳ bộ đội cùng Bách Việt bộ đội. Tựa hồ là đang cái này thứ nguyên không gian bên trong vô hạn loại này lặp lại một trận chiến đấu. Không biết tại sao lại xuất hiện như vậy một cái không gian. Ta cái kia mê người lão tổ tông, thật muốn trở lại quá khứ làm cho hắn có thể giống như ta số tuổi thọ dài a. Bách Việt, tuy là đánh là chúng ta phía nam mấy cái tỉnh thị, thế nhưng trong đó cũng có bạn Nam Quốc. Chỉ là, tại sao phải xuất hiện như vậy một cái không gian đâu? Như thế nào mới có thể đình chỉ đâu? Lý Mặc bây giờ còn không nghĩ ra, e rằng ở về sau, ở tương lai, hắn còn có thể đi tới cái không gian này tới đình chỉ trận chiến đấu này. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Mặc đi mấy cái thứ nguyên không gian bên trong chơi sau đó, khí trời cũng từng bước tối xuống. Ngày mai Đại Vân Thể Dục Tổng cục cử hành toàn quốc 6 hạng toàn năng thi đấu liền muốn ở đều xuyên thành phố bắt đầu thi đấu. Hy vọng Mã Tam Nguyên có thể thu được một cái tốt thành tích. Buổi tối, ánh trăng treo cao. Thế nhưng Lý Mặc lại không có quan tưởng thái âm quan tưởng pháp, bởi vì hắn chuẩn bị dùng nguyên tử vi hạt dung luyện huyết nục, đem âm dương sinh diệt chi đạo dung nhập huyết nục vi hạt. Một ngày thành công, có thể huyết nục trọng sinh, đại tiểu như ý, pháp thiên tượng địa. Phía trước hắn đã phun ra nuốt vào nguyên thần tinh tử, làm xong rồi chiếu rọi chu thiên tinh thần. Chu thiên tinh thần ở trong thân thể của hắn tạo thành một cái tiểu vũ trụ. Hiện tại hắn muốn làm giống như đem tinh thần từ trường hạt cơ bản dung luyện huyết đủ. Tối hôm nay nhiệm vụ chính là dung luyện luyện tủy. Trước từ tủy não bắt đầu, Lý Mặc khống chế được chu thiên tinh thần từ hạt chậm rãi dung nhập vào tủy não. Đại não có thể nói là nhân thể bộ phận trọng yếu nhất. Sọ não chuyên gia phẫu thuật cũng phải cần 1/2.7 phân cẩn thận, vạn phần thận trọng. Lý Mặc bây giờ thao tác không kém gì là một hồi não khoa giải phẫu. Bất quá Lý Mặc cũng có ưu thế, cái kia chính là hắn khống chế lực, tinh thần lực đều vượt xa thường nhân. Đương nhiên thân thể hắn cũng đã không phải là phàm nhân chỉ khu. Tinh thần từ trường hạt cơ bản giống như là một loại đối với thân thể vô cùng tốt cực tốt chất dinh dưỡng. Thì như phía trước hắn luyện chế đang được, muốn dùng những thứ này chất dinh dưỡng làm dịu tủy não, từ từ khuyết tán đến toàn thân trong xương thủy. Thời gian từng điểm du tẩu, Lý Mặc cái chán lại còn dịn ra một điểm mồ hôi hột. Bất quá cũng may hắn thành công. Tinh thần từ trường hạt cơ bản từ tủy não đến cốt tủy đã dung luyện kết thúc. Cốt tủy là tạo huyết trọng yếu tổ chức, cho kế tiếp dung luyện huyết dịch của cả người giảm bất trở ngại. Chương 184, cờ sa mạc kỳ dị. Cầu hoa tươi. Cái này dạng, cả đêm thời gian lợi dụng tinh thần từ trường hạt cơ bản dung luyện luyện tùy liền kết thúc. Lý Mặc mở mắt thời điểm, thiên đã sáng choang. Hắn nhìn đồng hồ, còn được, không có làm lỡ. Đi thẳng tới quán thể dục trước cửa, Lý Mặc lấy ra hàn phiếu. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp từ quán thể dục trên đỉnh bay thẳng vào, như vậy bất việc nhi. Làm sao ngày hôm qua Mã Tam Nguyên tới tìm hắn thời điểm cho hắn một tấm vé vào cửa, còn nói cái này phiếu vị trí tốt, khoảng cách sân so tài rất gần. Lý Mặc cầm phiếu ở hiện trường nhân viên công tác dưới sự trợ giúp tìm đến rồi vị trí. Sắp thực thật gần, liền tại ghế giám khảo phía sau. Không thể không nói, Mã Tam Nguyên cái người này vẫn là rất đủ anh em. Không hưởng công hắn giúp hắn hai lần. Điều này làm cho vốn chỉ muốn nếu như khoảng cách xa, một phần vạn còn xào xào nhượng lượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, lời nói không bằng giữa không trung nhìn Lý Mặc bỏ qua nguyên bản dự định. Dù sao giữa không trung nhìn thị giác hiệu quả không thế nào tốt, luôn là túi đầu cũng cảm thấy mệt. Cũng không thể nằm út sắp lấy xem đi. Lý Mặc tại chỗ ngồi bên trên nhìn một hồi, tổng thể vẫn là rất đặc sắc. Đều là chút có công phu thật hán tử. Hiện trường giật nhiều tuổi trẻ một đời, đều thấy 13 nhiệt huyết sôi trào. Biết võ thực sự rất khốc. Ở trong đấu trường đông đảo tuyển thủ dự thi chung, Mã Tam Nguyên biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Đơn hạng biểu hiện mỗi một hạng đều thu được cao phân, đối luyện cũng phi thường đặc sắc. Đá, đánh, té, cầm, đánh, đâm, phách, liêu, chém, điểm, bật trò, các loại, kỹ kích phương pháp cũng đều lưu loát đúng lúc. Ổn. Lý Mặc ở dưới đài nhìn xong Mã Tam Nguyên thi đấu sau đó mới trong lòng nói rằng. Mã Tam Nguyên cũng ở trên đài nhìn về phía Lý Mặc. Lý Mặc cười đối nàng giơ ngón tay cái lên. Buổi tối, đều xuyên thành phố sân vận động bên cạnh tiểu điểm. Lý Mặc cùng Mã Tam Nguyên ở quán rượu trong phòng ăn vừa ăn cơm tối vừa ôn thiên. Tam Nguyên, đệ trình thân thỉnh tư liệu chuẩn bị xong chưa? Lý Mặc ăn một miếng chất mật thịt nói rằng. Mã Tam Nguyên đem trong miệng nhét tràn đầy thức ăn nuốt xuống, đã sớm chuẩn bị xong, từ lần trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta liền chuẩn bị. Sẽ chờ lần tranh tài này sau khi kết thúc liền giao lên. Lý Mặc cười nói, không nghĩ tới ngươi có lòng tin như vậy đâu. Thỏa. Chỉ định thành. Mã Tam Nguyên giả bộ lấy chắp tay bái một cái, mượn ngài chúc lành bên trong. Phía sau 2-3 ngày, các nơi dự thi vận động viên lục tục ly khai. Đi được muộn tự nhiên là ở đều xuyên thành phố chơi một chút. Lý Mặc không có chờ lâu, vào lúc ban đêm cùng Mã Tam Nguyên sau khi tách ra liền thừa dịp ánh trăng ly khai. Thế nhưng hắn cũng không có trực tiếp trở về Thâm Xuyên thành phố, mà là đi cửa sa mạc. Gần nhất trên tin tức nói bên này hạn hán lợi hại. Không chỉ là cửa sa mạc, phụ cận cũng dài thời gian không có mưa xuống. Sau khi đến hắn di chuyển ở giữa không trung, nhìn lên trên trời sáng ngời ánh trăng. Thời cổ có câu ngạn ngữ, ánh trăng mông lung, không phải có mưa liền là có gió. Ánh trăng này sáng choang, rõ ràng rất. Nhìn một cái chính là không có mưa khí trời. Lý Mặc đang suy tư, chỉ là trời mưa căn bản không có thể từ trên căn giải quyết vấn đề. Thế nhưng nếu như đem toàn bộ sa mạc đều biến thành ốc đảo cũng không hiện thực. Toàn bộ sa mạc đều biến mất không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, hơn nữa cũng sẽ gây nên tranh luận. Không bằng từ từ cải biến, từng bước tăng thêm ốc đảo diện tích. Nghĩ tới đây, Lý Mặc bắt đầu cảm giác cái này một mảng lớn sa mạc dưới đất, có nguồn nước, đại thể tương đối sâu, chút ít kém cỏi. Muốn tìm tới nơi này nước ngầm đầu nguồn a. Lý Mặc một bên cảm giác một bên trên không trung di động tới. Rất nhanh đã tìm được hai cái đầu nguồn, một cái sâu một cái cạn, sâu lần sau sẽ bàn, trước xử lý cái này điểm cạn nhỉ. Hắn chuẩn bị trước đem nguồn nước điều động, kèm theo động tác của hắn, nước ngầm bắt đầu từ yên tĩnh đến chậm chậm lưu động. Từng bước biến thành giống như hoa lạp lạp chảy xuôi dòng suối nhỏ giống nhau. Hiện tại coi như là không cần lạc đà, chỉ dùng người thai quỷ dạp trên mặt đất cũng có thể nghe nước chảy thanh âm. Thủy sống dậy rồi, hơn nữa cách xa mặt đất khoảng cách không tính là sâu. Như vậy thì phải chuẩn bị bước thứ hai. Chỉ có thảm thực vật tươi tốt mới có thể làm cho thổ địa càng lâu càng nhiều hơn chứa đựng hơi nước. Trong sa mạc thực vật đặc biệt thiếu, số ít ốc đảo, diện tích tiểu, thực vật cũng ít. Thế nhưng có hạt giống a. Lý Mặc dạo qua một vòng, sưu tập không ít hạt giống. Giống không nhiều lắm, có thể sống liền được. Hắn đem hạt giống rơi tại nguồn nước mang lên, bao trùm lên một tầng cát đất, liền muốn chuẩn bị bước kế tiếp. Đề cao. Không sai, chính là đề cao. Pháp lực trở thành bọn họ tạm thời trưởng thành chất dinh dưỡng, thực vật vốn là lực lượng rất lớn một loại đồ đạc. Chỉ cần có hơi nước, ánh nắng, chính là trong kẽ hở bọn họ cũng có thể kiên cường trưởng thành cùng sinh tồn. Cái này vô biên sa mạc, Lý Mặc cảm nhận được có một ít người ở. Lý Mặc từ đỉnh đầu bọn họ bay qua thời điểm cũng cảm thụ qua. Có một lớp là khảo cổ, có một lớp người là ban ngày tổ chức sa mạc âm nhạc hội, không có chơi chán, ngày thứ hai còn muốn tiếp tục. Còn có một sóng là vong hồng tới khiêu chiến 10 ngày sa mạc sinh hoạt. Ba được người, thật đúng là không ít. Đây chính là sa mạc a, không phải là cái gì bình nguyên bãi cỏ. Đáng tiếc bọn họ nhìn không thấy tiếp đó sẽ phát sinh. Không phải vậy nhất định là không dám nháy mắt trình độ. Cái kia vô số hạt nho nhỏ hạt giống chậm rãi từ trên mặt đất lộ ra nho nhỏ đầu. Sau đó lão đảo thư triển thân thể, nháy mắt liền cao hơn một đoạn. Lại nháy mắt, đều có cao cỡ nửa người. Cái này cả một con nguồn nước mang lên hiện tại đều là thực vật a, tuy là đều là trong sa mạc cái kia lác đác vài loại. Thế nhưng, đây là sa mạc a. Vốn là Lý Mặc còn nghĩ tiếp lấy cuộc kế tiếp mưa, nhưng là vừa sợ trời mưa khiến cho cái kia ba đợt 317 người cũng không cách nào ngủ. Vẫn là ngày thứ 2 a. Trong sa mạc ba đợt người đều có hướng đạo, cũng đều đóng ở nguồn nước mang phụ cận. Ngày thứ 2 tỉnh lại mọi người, xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt. Thủy Chung không thể tin được trước mắt mình thấy toàn bộ. Cảm giác mình hình như là xuyên việt rồi giống nhau. Đây chính là ở sa mạc a, làm sao trong một đêm biến hóa lớn như vậy? Dài ra nhiều như vậy thực vật. Vong Hồng khiêu chiến sa mạc sinh hoạt bên kia trước hết phản ứng kịp. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân đâu. Cái này chuyện tốt mà ạ. Nhiệt độ cũng không sẽ tới. Lưu lượng cái này không sẽ tới sao? Chuyện thần ký như vậy, phát đến trên internet nhất định có thể gây nên nhiệt nghị. Nhanh nhanh nhanh, cũng không lục video cắt nối biên tập. Chúng ta trực tiếp bên trên phát sóng trực tiếp. Ngay sau đó đội khảo cổ bên kia cũng phản ứng lại. Thần ký như vậy sự tình, là không phải là bởi vì dưới đất có cái gì hóa thạch, mộ địa chờ, các loại đưa tới thổ nhưỡng, thủy biến hóa về chất. Sau đó đưa tới thực vật điên cuồng sinh trưởng. Phía dưới nhất định có cái gì, có thể cho thực vật cung cấp chất dinh dưỡng. Về phần tại sao trong một đêm thực vật là có thể lớn lên sao cao? Dường như không có ai quan tâm cái này một cái cứ điểm nhỉ. Chỉ là ở hưng phấn, đầu linh cao giọng hô nói, các đồng chí, mở đảo. Cuối cùng một lớp tổ chức sa mạc âm nhạc hội người trong, có người đột nhiên để ra khỏi cùng đại gia cũng không giống nhau ý tưởng. Chương 185, ta nguyện ý trở thành tín đồ của hắn. Cầu hoa tươi. Người này là xem qua trận kia buổi họp báo, tự nhiên cũng là biết Lý Mặc. Có hay không một loại khả năng đây là cái kia vị Lý tiên nhân thủ bút à? Không phải vậy làm sao sẽ xuất hiện thần kỳ như vậy một màn? Đừng nói là sa mạc, chính là nguồn nước dư thừa địa phương cũng không khả năng phát sinh a. Không thể không nói, ngươi trận tướng. Có lẽ rất nhiều người đều biết Lý Mặc, thế nhưng có đôi khi biết theo bản năng quên trên đời này là có siêu phàm giả. Sở dĩ cái này nhân loại vừa mở miệng, đại gia liền suy tư. Có thể, không phải, phải là Lý tiên nhân thủ bút. Tại hạ đồng ý. Ha ha ha, ngươi thật khôi hài, bất quá ta cũng đồng ý. Tiên nhân tiên tích. Liên tại ba đợt người đều thời điểm hưng phấn, bầu trời tối xuống. Đám người đều nhìn về bầu trời, cuồn phong quyển tích lấy mây đen, rất nhanh mới vừa sáng rõ bầu trời trở nên âm trầm. Ngay sau đó trong chốc lát liền trời bắt đầu mưa. Nói như vậy, giống như loại biến hóa này tương đối mau khí trời, mưa rơi thông thường đều tương đối hung mãnh. Hạt mưa đại, mưa rơi gấp. Thế nhưng rất kỳ quái, nơi này mưa khí thế hung hùng, thế nhưng dường như muốn hạ lúc tới liền hành quân lặng lẽ tựa như. Lại là mau mau tế vũ. Ngay từ đầu đại gia còn nghĩ trời mưa không được bao lâu, liền tại trong lều tránh lập tức được rồi. Không có nghĩ tới hơn nửa canh giờ vẫn còn ở dưới. Vì vậy đại gia mà bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai. Đang lúc bọn hắn xe lái rời cửa sa mạc thời điểm, mưa rơi bắt đầu từ từ lớn lên. Thế nhưng chờ bọn hắn ly khai phụ cận tương đối khô hạn địa khu phía sau, sẽ không có mưa. Tình huống như vậy làm cho đại gia càng phát ra tin tưởng đây là Lý Tiên Nhân thủ đúng rồi. Hắn tại sao phải sợ bọn hắn bởi vì mưa rơi quá lớn không có cách nào ly khai, một mực tại dưới tiểu vũ. Thẳng đến bọn họ ly khai mưa rơi mới từ từ biến lớn. Có nữ hài tử nói, hắn tốt ấm áp a. Đại khái chỉ có chúng ta Đại Vân người mới sẽ như thế ấm áp, như thế chi kỷ. Ta tốt muốn gặp hắn một chút, ta nguyện ý trở thành tín đồ của hắn. Bên cạnh có người nói, phía trước không phải có người nói Lý Tiên Nhân cứu Mây Túc ngọn núi bị nhốt người sao? Sau đó những người đó dường như cho hắn lập một tòa Lý Tiên Nhân xem liền tại Mây Túc núi phụ cận. Không bằng, chúng ta đi xem một chút đi. Ăn nhịp với nhau. Từ lần trước buổi họp báo Lý Mặc xuất hiện ở hiện trường phía sau, Mây Túc Sơn Lý Tiên Nhân xem nổi giận lên. Tòa kia nho nhỏ Tiên Nhân xem muốn bắt đầu xây rộng hơn. Bất quá theo Đại Vân xây dựng của ma tính chất, xây dựng thêm cũng là rất nhanh sự tình. Kèm theo cái này ba đoạn người truyền ra ngoài tin tức, cửa sa mạc cũng đột nhiên phát hỏa đứng lên. Sa mạc một đầu dài dáng dấp ốc đảo nghiễm nhiên thành địa phương một chỗ tịnh lệ phong cảnh tuyến, cũng được rất nhiều bác chủ vong hồng mới chạy in. Nhất là nơi đây còn lưu truyền Lý Tiên Nhân vết tích cùng cố sự, tất cả mọi người nghĩ cọ một cọ nhiệt độ. Địa phương tiếp đãi năng lực trực tiếp báo hỏa. Mỗi ngày quán rượu khách sạn đều là sung mãn trạng thái, đầu bếp nổi đều điên đứa ra hỏa tình tử. Có chút ăn cực kỳ ngon ăn vặt hoặc là cửa hàng đều phải làm 2 ngày nghỉ 1 ngày mới được, không phải vậy đều muốn mệt mơ màng đầu. Sáng sớm hôm đó một trận mưa mang cho toàn bộ địa khu đầy đủ hơi nước, các lao bách tính vui vẻ ở trong mưa buôn tàu cho biết. Trận mưa này mang cho bọn hắn không chỉ là thủy, càng là một năm lương thực rau dưa hoa quả sinh cơ bừng bừng. Cũng là một năm này tân khổ lao làm thu hoạch. Cờ sa mạc sự tình sau khi kết thúc, Lý Mặc đi thỉnh kinh. Bởi vì hôm nay là John Bun Liên Hợp Vương quốc cùng gỗ lộ quốc đem Đại Vân toàn bộ văn vật đuổi về đến Đại Vân thời gian. Tình hình chung là không có vấn đề, nhưng Lý Mặc nghĩ lấy hay là đi liếc mắt nhìn. Thỉnh kinh cố cung, văn vật nhóm biết trước vận đến nơi đây sẽ chậm chậm xử lý vận đến viện bảo tàng hoặc là địa phương khác. Nhận được tin mọi người thật sớm đều chờ ở cửa. Cố cung tường đỏ ánh đỏ chờ đợi mọi người khuôn mặt. Chờ, các loại, chứng kiến từng chiếc một xe cộ phía sau cũng không nhịn được hô to, Đại Vân vạn thuế, tổ quốc vạn thuế. Hô hô cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Rốt cuộc đã trở về a. Lần này theo Viễn Dương đội ngũ tới John Bun Liên Hợp Vương quốc người phụ trách cùng gỗ lộ quốc người phụ trách chính là phía trước ở Lạc Lan quốc Lý Mặc đã gặp cái kia hai cái. Đại khái là bọn họ tổng quản cũng là ghét bỏ bọn họ chướng mắt a. Bất quá hai quốc gia này bây giờ còn thực sự là không dám không trả. Ai dám đắc tội một cái liền đầu đạn hạt nhân cũng không sợ siêu phàm giả a. Lý Mặc liền đứng ở trong đám người, theo lý thuyết lấy cảnh giới của hắn một đạm tâm tình đã không cách nào lay động tâm thần của hắn. Thế nhưng giờ khắc này, ở nơi này vạn trong vạn người, cảm thụ được chu vi hưng phấn, kích động, vui vẻ, cảm động chờ, các loại tâm tình thời điểm, khóe miệng của hắn cũng lộ ra nụ cười. Mà cách hắn đại khái hai người khoảng cách có một nữ hài tử giơ tay lên thu chụp hạ nụ cười của hắn. Làm sao có thể không vui đâu? Đây chính là làm cho đại gia vui vẻ thời điểm a. Đột nhiên, có một đạo không cùng một dạng tâm tình bị tâm linh của hắn ý niệm trong đầu bắt được. Hắn nhíu mày bắt đầu tìm bộc lộ ra chuyện này tự nhân. Đó là phẫn nộ, bất mãn. Ở thời điểm như vậy, sẽ có người có tâm tình như vậy. Vậy người này đại khái không phải Đại Vân người chứ? Lý Mặc rất nhanh thì khóa được rồi người này vị trí, hắn bất động thần sắc rời qua. Không có khuyết trương thanh thế, chỉ là lợi dụng chính mình năng lực thôi miên khống chế được hắn. Hai người chậm rãi từ trong đám người lui ra ngoài. Đi tới không phải làm người khác chú ý địa phương Lý Mặc giấu thân hình của hai người, mang theo hắn tới một hồi miễn phí phi hành lữ hành. Đáng tiếc là người này không có cách nào cảm nhận được ở trên trời thấy mỹ cảnh. Lý Mặc mang theo hắn đến rồi Thịnh Kinh chấp pháp cục phụ cận. Nhìn trước mắt con mắt này vô thần nam nhân, Lý Mặc lâm vào suy nghĩ. Lý Tiên Triệu, hắn vốn là muốn lợi dụng nghịch hướng thể hồ quán đỉnh, sử dụng người đàn ông này ở tâm linh chỉ lực dưới tác dụng, đại não chủ động hướng ra phía ngoài phóng thích tin tức. Những tin tức này sẽ bị pháp lực chuyên hóa dòng điện sinh vật chịu tải, biết một lần nữa truyền thâu đến rồi Lý Mặc trong đầu. Chỉ cần khoảng cách, Lý Mặc có thể từ người đàn ông này trong đầu lấy được mình muốn bất kỳ tin tức gì gam. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước dùng phương pháp này bởi vì dòng điện sinh vật quá độ kích thích đại não, sử dụng một cái dường như họ định đại não xuất hiện vĩnh cửu tổn thương. Suy nghĩ một chút, Lý Mặc vẫn là lựa chọn một biện pháp khác. Tư duy nô dịch cũng có thể khống chế suy tư của người. Lý Mặc khống chế cùng với chính mình tâm linh chỉ lực cảm thụ được, rất nhanh là hắn biết người đàn ông này trực hệ ba đời sở hữu tin tức cùng bản thân của hắn tất cả mọi chuyện. Không thể không nói, Lý Mặc rất may mắn chính mình bỏ qua ngay từ đầu phương pháp, nếu không mình nhất định sẽ giết chết hắn. Chương 186, đáng tiếc không phải ta. Cầu hoa tươi. Lý Mặc tại sao phải nhường hắn còn sống đâu? Bởi vì muốn đem hắn giao cho chấp pháp cục. Tuy là có thể trực tiếp làm cho hắn biến mất vô ảnh vô tung, thế nhưng có một số việc, chấp pháp cục cùng quốc gia có thể so với chỗ hắn để ý tốt hơn. Từ Lý Mặc lấy được tin tức đến xem, cái này biết độc tử là Lê Minh Nhân, xác thực nói là ở lại Đại Vân trên đất Lê Minh Nhân. Hắn tử sinh ra chính là ở Đại Vân trên đất, lớn lên cũng là ở Đại Vân trên đất. Thế nhưng từ đầu tới đuôi, từ ngoại tại đến nội tâm đều là thỏa thỏa Lê Minh Nhân. Tiếp nhận giáo dục cũng là Lê Minh Nhân giáo dục, tư tưởng cũng giống như vậy. Thế nhưng hắn ngụy trang thành Đại Vân người, là vì cái gì đâu? Cái này đáng ra chúng ta Đại Vân chấp pháp cục nhân viên thật tốt thẩm nhất thẩm. Lý Mặc biết mình tin tức muốn biết phía sau đem người này một lần nữa biết rõ thỉnh. Người nọ còn muốn dây rủa, còn muốn chạy trốn chạy. Nhưng ở Lý Mặc trong lòng bàn tay điều này hiển nhiên không cách nào thực hiện. Lý Mặc túm lấy hắn đi vào chấp pháp cục đại môn, đứng gác lính gác hỏi hắn có cần hay không trợ giúp. Hắn đem người này đẩy về phía trước, nhẹ bỗng tới một câu: "Ta tới tố cáo, người này là Lê Minh Nhân, ẩn tàng tại quốc gia của ta vì anh đào chuyển vận tin tức hữu dụng." Lính gác vừa nghe, 247 đại sự a. Nhanh chóng bắt chuyện người đem người đàn ông này làm tiến vào. Hắn còn muốn hỏi Lý Mặc làm sao phát hiện không. Quay đầu thời điểm Lý Mặc đã không thấy bóng dáng. Hắn sờ sờ cái hốt cảm thấy không thích hợp, chạy mau đi ra ngoài hướng từng cái phương hướng đều thấy xem. Kỳ quái, tại sao không ai rồi hả? Lúc này mới mấy giây a đã không thấy tăm hơi. Cái bóng đều xem không lấy. Cái gì thần tiên tốc độ ạ? Chờ, các loại, thần tiên. Chẳng lẽ là Lý tiên nhân? Tuy là không dám khẳng định, thế nhưng lính gác càng nghĩ càng thấy được khả năng tính rất lớn. Phía sau đối với người đàn ông kia thẩm vấn kết thúc kết quả sau khi ra ngoài, lính gác kiên định hơn mình nghĩ pháp. Nếu như không phải Lý tiên nhân, người thường là thế nào phát hiện người này là Lê Minh Nhân đây này? Nếu như nói hắn vì anh đào chuyển vận tin tức, vì anh đào làm việc, bình thường đều sẽ cho rằng hắn là cái người gian, mà không cách nào nói khẳng định hắn là cái Lê Minh Nhân. Dù sao thời gian đã giật lâu rồi, vật này thử máu cũng không tra được, huyết mạch đồ đạc thường nhân làm sao có thể nhận đâu. Sau lại người lính gác này còn đem mình nghĩ pháp chia sẻ cho đồng bọn của mình. Dựa theo hướng, Betty, thường, đại gia đại khái sẽ nhớ là vừa khớp. Thế nhưng đã trải qua siêu phàm giả tồn tại cái này tình huống, mọi người tư duy đều phát tán nhiều. Đều vô cùng đồng ý quan điểm của hắn, thậm chí có chút hối hận mình ngày đó làm sao không có gác, làm sao không có làm được giá trị. Những thứ này Lý Mặc đều không biết, đương nhiên hắn cũng có thể biết, chỉ bất quá không cần phải. Hắn một lần nữa trở về văn vật đuổi về hiện trường. Hắn rời đi thời gian cũng không lâu, cái kia đội ngũ thật dài còn chưa tới phần cuối. John Boone Liên Hợp Vương quốc cùng gỗ lộ nước người phụ trách một mực tại Đại Vân người phụ trách bên người nở nụ cười. Thực sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đại khái bọn họ tiền bối cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. A Lý Mặc lặng lặng nhìn, thẳng đến tất cả văn vật đều bị cẩn thận đưa vào đi. Hắn muốn lúc rời đi, có một con tiểu thủ nhẹ nhàng mà đập phách bả vai hắn. Lý Mặc quay đầu chứng kiến một người mặc Đại Vân truyền thống văn hóa phục sức, hóa trang cũng là truyền thống hóa trang cổ điển tiểu mỹ nhân. Con cong lông mi, thủy nhuận ánh mắt, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là phong cảnh. Ta thấy Vưu Thương bộ dạng khiến qua đường người đều muốn nhìn mấy lần, tài năng mới có thể rời ánh mắt. Lý Mặc bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Tiểu mỹ nhân giơ tay lên máy móc cho Lý Mặc nhìn một chút bên trong bức ảnh. Một tấm là hắn nhỏ bé lúc cười, một tấm là hắn cau mày thời điểm. Mỉm cười lúc Lý Mặc liền đứng ở trong đám người, hắn ở vạn trong vạn người, cảm thụ được chu vi hưng phấn, kích động, vui vẻ, cảm động chờ, các loại tâm tình thời điểm. Cau mày thời điểm là hắn cảm nhận được bộc lộ ra phẫn nộ, bất mãn bộc lộ ra chuyện này tự nhân thời điểm. Tiểu mỹ nhân cho hắn nhìn xong bức ảnh ngựa ra sau lấy đầu nhìn hắn nói ra, ngươi tốt, ta muốn hỏi hỏi cái kia dạng rõ ràng tất cả mọi người ở vui vẻ cùng kích động thời điểm ngươi vì sao cau mày ạ? Lý Mặc chạy về ra thấy lão bà, hắn bỏ lại một câu, ngươi dựa vào cái gì hỏi ta? Liền muốn xoay người ly khai. Tiểu mỹ nhân miệng một đô, kéo lại Lý Mặc ống tay áo. Ngươi cái này nhân loại làm sao không có lễ phép như vậy? Không muốn nói đừng nói, hung cái gì đó. Tiểu mỹ nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn quyệt, chân mày nhẹ nhàng mà vặn. Một màn này làm cho người chung quanh cũng cảm giác mình gặp được đương đại Tây thi. Không thấy Lý Mặc làm cái gì, tiểu mỹ nhân lôi kéo hắn tay áo tay liền buông lòng ra. Nàng còn tưởng rằng là chính mình không có kéo căng đâu. Mắt thấy Lý Mặc cũng không có vì nàng sở động, tiểu mỹ nhân nhãn châu xoay động tội nghiệp nói: "Kỳ thực, ta chính là muốn quen biết ngươi một cái, thêm cái phương thức liên lạc, không biết dùng cái gì phương pháp mới hỏi ngươi." Lý Mặc nghĩ lấy trong nhà bốn cái nữ nhân, đột nhiên có chút không nhịn được. "Cảm ơn, không thêm, cũng không cần nhận thức." Người chung quanh vẻ mặt đáng tiếc không phải ta. Không phải vậy ta lập tức liền muốn cưới cái này tiểu mỹ nhân. Lý Mặc căn bản cũng không để ý tới ý nghĩ của những người này, tự mình đi về phía trước. Không nghĩ tới cô bé kia cư nhiên không tha thứ vẫn đi theo hắn, vẫn còn miệng không ngừng nào ỉ nào ải. Lý Mặc bó tay toàn tập, đang muốn đối với nữ hải tử sử dụng thôi miên để cho nàng quên chính mình thời điểm. Nữ hải tử kia đột nhiên chợt chân một cái, cũng không tính là vừa chọn, chính là nàng vốn là mặc chính là Đại Vân truyền thống văn hóa phục sức, làn váy thật dài. Thêm lên nàng một mực tại Lý Mặc bên người bật bật nhảy nhảy, một hồi bên trái một hồi bên phải, căn bản là không có thật tốt nhìn đường. Sở dĩ liền đạp mình một chút làn váy, mắt thấy lập tức phải té lăn trên đất. Cách đó không xa có cái thanh niên dùng chính mình đời này nhanh nhất tốc độ hướng nữ hải tử chạy đi, muốn đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Chính mình đệm ở trên mặt đất, làm cho nữ hải tử ngã sấp xuống ở trên người hắn. Nghĩ đến đẹp vô cùng, thế nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Ở trước đó, Lý Mặc đã một tay vớt lên nữ hải tử. Ở cô gái thị giác bên trong đại khái bọn họ bộ dáng bây giờ chính là điện ảnh kịch trong kia chút kinh điển lại cầu hết xoay quanh quay vòng cảnh tượng. Nữ hải tử to gan nhãn thần nhìn thẳng Lý Mặc, liền tại Lý Mặc cảm nhận được ý tưởng của nàng được như ý thời điểm. Nữ hải tử đột nhiên hôn gò má của hắn một cái. Cái kia muốn anh hùng cứu mỹ nhân thanh niên giận dữ nhìn lấy, trong đầu thanh âm là đoạt thê chi hận bất cộng đái thiên. Mà Lý Mặc bung ra ôm nữ hải tử mềm mại vòng eo tay nói một câu làm cho nữ hải tử không nghĩ tới, làm cho người chúng quanh không thể tin được lời nói. Buổi sáng có chút việc nhi làm lỡ rồi không có ý tứ. Chương 187, tâm linh chi lực mất hiệu lực. Cầu hoa tươi, người sẽ hối hận. Đây là Lý Mặc nguyên thoại. Dù sao gia đình hắn đã có bốn một cô gái, mặc dù nhiều cái này một cái không nhiều lắm, thiếu cái này không thiếu một cái. Thế nhưng cô bé này có thể tiếp thu được chính mình có bốn người nữ nhân hiện thực sao? Chu vi người nghe còn kém vọt tới Lý Mặc trước mặt, nên hối hận là ngươi. Bất quá, người bình thường cũng sẽ không thực sự xông lên phía trước. Mà cái kia tiểu mỹ nhân sau khi nghe được ngược lại là không có cảm giác gì, nàng chỉ cho là Lý Mặc để cho nàng biết khó mà lui lý do. Làm sao sẽ hối hận? Ta chính là muốn quen biết ngươi. Lý Mặc nhìn trước mắt tiểu cô nương cảm giác mình đầu có điểm ông ông. Đến cùng nên giải thích thế nào đây? Hay là trực tiếp xóa đi trí nhớ của nàng đâu? Khổ não a. Vừa lúc đó, nữ hải tử tiến lên chơi ở cánh tay hắn. Vì đáp tạ ân cứu mạng của ngươi, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Lý Mặc, không phải, ngươi không muốn. Thế nhưng, người ý tưởng có đôi khi cũng không thể toàn bộ đều thực hiện. Đợi đến bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, hai người đã ngồi ở phụ cận rất lịch sự tao nhã tiểu quán trong. Người không nhiều, tương đối an tĩnh. Hai người cũng là tuấn nam mỹ nhân rất là đẹp mắt. Gọi xong rồi đồ ăn, chờ, các loại, món ăn sau khi tiểu mỹ nhân nâng má nhìn lấy Lý Mặc nói ra, ta gọi Càng Ninh. Người đây, Càng Ninh, ngược lại là tên rất dễ nghe, hơn nữa cũng rất cổ điển, cùng nàng hóa trang cũng rất xứng đôi. Lý Mặc, vậy sau này gọi ngươi A Mặc có thể chứ? Càng Ninh nghẹo đầu hỏi hắn. Lý Mặc trong mắt Càng Ninh lúc này là rất khả ái. Thế nhưng A Mặc làm cho hắn nhớ tới trong nhà các nữ hải tử. Không thể, chúng ta không quen. Ăn xong bữa cơm này chúng ta liền không có gì dây dưa. Càng Ninh miệng một đô, chân mày nhẹ nhàng vặn, thực sự là thật vô tình a. Vậy ta gọi ngươi Yên Lặng a. Lý Mặc đang khi nói chuyện dọn thức ăn lên. Hai người sẽ không có nói thêm nữa. An tính ăn xong lấy một bữa cơm, Lý Mặc sẽ phải rời khỏi. Càng Ninh hiển nhiên rất luyến tiếc, đầu đều nhanh đốt một mực đang nghĩ có thể giữ lại phương pháp của hắn. Hai người một trước một sau đi tới, Lý Mặc phía trước, Càng Ninh ở phía sau. Ngươi tại sao còn theo ta? Đi ra ngoài chừng 300 thước Lý Mặc đột nhiên dừng bước xoay người hỏi. Mà Càng Ninh bởi vì vẫn cùng được tương đối chặt, Lý Mặc lại dừng đột nhiên, không có khống chế tốt một đầu đâm vào Lý Mặc trong lòng. Người bình thường loại tình huống này đều sẽ nhanh chóng giữ vững thân thể lui lại mấy bước. Càng Ninh lại là phương pháp trái ngược, nàng không lùi mà tiến tới, trực tiếp vòng lấy Lý Mặc hông. Lý Mặc nghĩ cửa ra Càng Ninh lại hoàn rất chặt. Không có biện pháp, Lý Mặc chỉ có thể tuyển trạch sử dụng tâm linh chi lực thôi miên nàng, xóa đi trí nhớ của nàng. Lý Mặc cúi đầu, Càng Ninh vẫn là bảo trì nguyên bản động tác không hề động. Lý Mặc lại cúi đầu, Càng Ninh vẫn là như vậy. Lý Mặc lại cúi đầu, Càng Ninh vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Thôi miên mất hiệu lực. Không thể nào đâu. Lý Mặc đột nhiên lâm vào chính mình hoài nghi chung. Sau đó, bên cạnh tới một người qua đường. Lý Mặc hướng về phía hắn cũng sử dụng tâm linh chỉ lực thôi miên. Sau đó cảm thụ một cái, người qua đường đã mất đi vừa mới nhìn thấy hắn cùng Càng Ninh ký ức. Kỳ quái, không có mất đi hiệu lực a. Lý Mặc lại một lần nữa cúi đầu, Càng Ninh lần này không chỉ không có buông tay ra ngược lại còn nắm thật chặt. Bây giờ nữ hải tử đều như thế mở ra chủ động sao? Vậy chỉ có thể 36 kế tẩu vi thượng. Lý Mặc sử dụng chú pháp từ Càng Ninh trong lòng thoát thân chuẩn bị không khiên. Mà Càng Ninh đang cảm thụ đến Lý Mặc biên mất thời điểm đột nhiên tới một tiếng nói. Ngươi chính là Lý Tiên Nhân. Trong thanh âm đều là kinh hỉ. Không nghĩ tới a, hắn hiện tại kiêu ngạo rất. Chính mình mắt quang thật sự là quá tốt, trong đời lần đầu tiên nhìn chúng một người nam nhân liền dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp. Trọng yếu nhất là hắn lại là thế gian này duy nhất siêu phàm giả. Có ở đây không xa xa giữa không trung lập tức phải bay đi Lý Mặc thân hình dừng một chút. Chuyện gì xảy ra? Cô bé này làm sao không chịu năng lực của ta ảnh hưởng? Lý Mặc nghĩ như vậy, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem cô bé này bắt đi nghiên cứu? Đây không phải là cùng A Mỹ liên bang một cái hành tính sao? Không được, vẫn là lại nói đến a. Hơn nữa nhìn cô bé này, bộ dạng cũng không phải là cái gì ác nhân, người gian các loại. Hay là trước về nhà đi, phía sau lại nói. Bây giờ còn không muốn đối mặt cô bé này, luôn luôn trùng không chỗ hạ thủ cảm giác, không phải, cảm giác bất lực. Không tiếp tục để ý tới Càng Ninh, Lý Mặc cứ như vậy ly khai. Thật không nghĩ tới, phía sau hắn sau đó tiếp theo mình đương thời không có mang đi cô bé này. Trên đường về nhà Lý Mặc tiện đường đi xem Lý Tiên Nhân xem. Hiện tại không nói người đông nghìn nghịt, thế nhưng tín đồ có thể nói là rất nhiều. Liên cùng cái kia cảnh điểm tựa như, mỗi ngày tới bái hắn nhân đều nối liền không dứt. Dựa theo thường ngày như vậy cắt lấy một lớp thư niệm lực trận phía sau, Lý Mặc trên không trung thoáng ngây ngẩn một hồi nhi. Hắn chứng kiến một cặp lão phu thê lẫn nhau đỡ lấy đi vào Lý Tiên Nhân xem. Cũng nghe đến hai vị lão nhân hướng về phía tượng nắn cầu nguyện. Nguyên lai bọn họ có một trai một gái đều tự thành ra lập nghiệp có hài tử. Mấy năm này hài tử lại càng ngày càng không muốn trở về nhà. Bọn họ lão lưỡng khẩu thân thể cũng càng phát không tốt, về sau không biết sẽ như thế nào. Trong nhà có con bất hiếu nữ nên làm cái gì bây giờ? Một dạng chính là coi như không có xảy ra, mỗi ngày mắng, lợi hại một chút nhi liền đi khởi tố. Ở Lý Mặc nơi đây đương nhiên là làm cho thân thể của lão nhân tốt hơn, làm cho hắn con cái thân phận trở nên kém một chút. Hơn nữa từ Lý Mặc lợi dụng tinh thần từ trường hạt cơ bản dung luyện thủy, cốt thủy là tạo huyết trọng yếu tổ chức, phía sau hắn rất nhanh thì dung luyện huyết dịch của cả người. Còn nhiều hơn một cái chúc phúc hàng cắt tường năng lực. Về sau lão lưỡng khẩu thời gian càng ngày sẽ càng tốt, bọn họ con cái số phận sẽ chậm rãi trở nên kém, nhưng là sẽ không đặc biệt sai. Tránh cho bởi vì con cái quá sớm tử vong cho lão nhân lại mang đến kích thích cùng ảnh hưởng. Bọn họ biết sự nghiệp trì trệ không tiến, thân thể luôn là tiểu thai không ngừng. Lý Tiên Nhân trong quan hai vị lão nhân bái xong Lý Mặc, lại lẫn nhau đỡ lấy đi ra ngoài. Lão thái thái đột nhiên bung ra lão gia tử cánh tay kinh ngạc nói, "Ta nói, tại sao ta cảm giác chân của mình trên có kính nhi?" Lão gia tử tại chỗ đạp mấy bước, cũng rất kinh ngạc nói, "Dường như, thật đúng là cái này dạng." Hai người liếc nhau một cái, thầm nghĩ là Lý Tiên Nhân công lao. Còn nghĩ hồi đầu lại đi vào bái cúi đầu, thế nhưng bị người chung quanh vây quanh đi ra. Không có biện pháp, đại gia hỏa cũng phải xếp hàng, lão lưỡng khẩu vừa nghĩ ngày mai lại tới. Lý Mặc nhìn đến đây, cũng lặng lẽ rời đi. Thế gian vạn vật, có duyên phận. Hắn liền làm đến nơi đây là được rồi sáu. Chương 188, ta liền lặng lặng nhìn lấy ngươi biên, cầu hoa tươi. Rốt cuộc phải về nhà. Trận này xem như là lữ hành. Thời gian vẫn không tính là ngắn đâu. Khi về đến nhà đã là trạm vào tối, ngoại trừ Phương Nguyện, Lý Hân, Thôi Điệp cùng A Tích đều ở đây. Nhìn lấy các nàng, Lý Mặc đã sớm đem trên đường nhạc đệm Càng Ninh ngâm ở sau. Tuy nói hắn đã trăm trần không dính vào người, nhưng vẫn là thư thư phục phục tắm rửa một cái. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong cùng nhau vùi ở trên ghế salon nghe Lý Mặc đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Nói Lý Mặc đột nhiên cũng nhớ tới Càn Ninh. Hắn đột nhiên không nói, mấy nữ hải tử đều nghe chăm chú đâu. Thế nhưng nhìn sắc mặt của hắn có điểm nghiêm túc cũng đều ngoan ngoãn không ai lên tiếng. Lý Mặc trong lòng là đang nghĩ con nên hay không đem Càn Ninh sự tình nói cho các nàng biết, nhưng là vừa sợ mấy nữ hải tử đoán mò, dù sao mình nhưng là rất kiên định 367 cự tuyệt Càn Ninh. Nghĩ một hồi vẫn là quyết định nói ra. Hắn đoan tránh một cái tư thế ngồi, hiện tại bên phải hắn ôm Lý Hân, bên trái ôm Thôi Điệp. Mà A Tích lại là tại đối diện ôm ngực ngồi. Hắn khái hai tiếng háng giọng một cái, A Tích đột nhiên liếc mắt. A Tích, nhất định là làm cái gì chột dạ sự tình, tỉ như chọc đào hoa khoản nợ các loại. Lý Mặc, thực sự là ta tốt A Tích, hiểu ta so giải khai chính mình còn sâu. Không để ý đến A Tích bạch nhãn, Lý Hân cùng Thôi Điệp cũng không có chú ý tới. Hai người bọn họ chú ý lực đều ở đây Lý Mặc trên người đâu. Phía trước sự tình chính là ta mới vừa nói xong như vậy, sau lại ta trở lại thời điểm đụng phải một nữ hài tử. Lý Hân có chút không dám tin tưởng nhìn lấy hắn. Thôi Điệp từ trong ngực của hắn ngồi đứng thẳng lên. A Tích khuôn mặt lắc một cái, ta cứ nói đi. Lý Mặc nhìn lấy ba nữ hải tử liền vội vàng giải thích, không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Ta là muốn nói gặp phải một nữ hải tử nàng cư nhiên không chịu tâm linh lực ảnh hưởng. Ta muốn thôi miên xóa đi trí nhớ của nàng, thử nhiều lần đều chưa thành công. Ta còn hoài nghi là năng lực của ta xảy ra vấn đề, nhưng là dùng ở trên người người khác vẫn là có hiệu quả. Lúc đó nàng quấn quýt lấy ta không có biện pháp liền trực tiếp bay đi. Lý Hân biểu tình trên mặt biến thành nghi hoặc cùng suy tư. Loại tình huống này thực sự rất kỳ quái, vậy sao ngươi không có hảo hảo cùng cô gái kia nói chuyện nhiều tìm hiểu tình huống một chút đâu? Thôi Điệp phản ứng lại là, cô bé kia là thế nào quấn quýt lấy ngươi? Nàng lớn lên so với ta cùng Hân tỷ đều đẹp sao? Lý Mặc, sóng biết ta không nói. A Tích, ta liền lắng lặng nhìn lấy ngươi biên. Lý Mặc đầu tiên là trả lời Lý Hân vấn đề, cô bé kia thật khó dây dưa, ta không muốn cùng nàng vướng víu sở dĩ cũng không có cẩn thận hỏi. Sau đó lại nói với Thôi Điệp, nàng chính là muốn quen biết ta, nghĩ thêm ta phương thức liên lạc, ta không có đồng ý. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, là cổ điển mỹ nhân cái loại này. Các ngươi không phải một cái phong cách, không cách nào so sánh. Đáp án này Thôi Điệp hiển nhiên là không thể nào tin dùng, nàng hừ một tiếng nghiêng đầu qua. A Tích lúc này dùng hết chính mình chức trách, nàng đứng dậy, tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Đừng nghe cái này hoa tâm cây cải cụ ở chỗ này biên lời xạo, vừa nghe chính là 10 câu trong lời nói bên có thể có phân nửa thực sự cũng là không tệ rồi. Dù sao nói xong không giống như là cùng phía trước giới thiệu những chuyện khác giống nhau, một chút tỉ mỉ đều không có. Thôi Điệp nhìn Lý Mặc liếc mắt, thấy hắn không có ngăn cản liền quả đoán đứng lên cùng A Tích cùng nơi đi. Đi ra cửa đi, A Tích cũng không sợ Lý Mặc có thể nghe trực tiếp nói với Thôi Điệp. Tiểu thư, ngươi thấy được chứ? Hắn nhất định là nói láo. Nói không chừng lại đang bên ngoài câu đáp khác tiểu cô nương. Chúng ta vẫn là ly khai hắn à, ba cái chân quắc khó tìm, cặp chân nam nhân còn không dễ tìm sao? Hơn nữa, hiện tại cái này xã hội, độc thân cũng tốt vô cùng, tự do tự tại, vô câu vô thúc, ngược lại ta cũng không phải là không có tiền. Nếu như tiểu thư thích, bao nuôi mấy cái tiểu sữa cầu tiểu lang cầu không có thể chứ? Lý Mặc, tốt ngươi cái A Tích, đem ta một cái đường đường thế gian duy nhất siêu phàm giả so sánh là ba cái chân quắc. Thôi Điệp nghe xong A Tích lời nói nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi không hiểu, hắn tối nay nhi nhất định sẽ tới tìm ta. Hắn nói xạo cũng là vì bảo hộ ta và Hân tỷ, sợ chúng ta thương tâm. Đây chính là nói rõ trong lòng hắn là để ý chúng ta. Lại nói ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ta biết hắn đời này nữ nhân không phải ít. Còn có, cái kia một dạng nam nhân có thể cùng hắn nhớ so với sao? Hắn chính là thế gian duy nhất siêu phàm giả a. Người khác muốn tiếp cận hắn đều làm không được, ta nhưng có thể làm nữ nhân của hắn. Còn như bao nuôi tiểu sữa cầu tiểu lang cầu. Hay là thôi đi, vẫn là câu nói kia, bọn họ đều không phải là Lý Mặc. A Tích, tiểu thư ở sinh ý trên sân lợi hại như vậy, kết quả ái tình bên trên liền là cái chính mình công lược đồng đốc. Quả nhiên trời cao cũng rất là công bình, cho nhà ngươi thất sinh đẹp cùng tài phú, thế nhưng cũng cho ngươi manh một cái tình xem. Không có thuốc nào cứu nổi. Lý Trạch bên này Lý Mặc có chút bất đắc dĩ, nếu là hắn nói thật, nói cô bé gái kia đối nàng lại là ôm lại là hôn sợ rằng sẽ càng làm cho các nàng hơn không tiếp thụ được chứ. Hắn nhìn về phía Lý Hân vỗ vỗ hạ tay, ta biết ngươi lời nói có thể là trải qua tân trang, nhưng ta tin tưởng ngươi không có làm cái gì có lỗi với chúng ta sự tình. Lý Mặc ôm lấy Lý Hân, hung hăng hôn một cái đi. Rất nhiều ngày không gặp, rất muốn. Không chỉ là trong lòng nghĩ, thân thể cũng muốn. Ở nhà rằng qua hồi lâu, sau khi kết thúc, Lý Hân tại hắn cơ ngực vẽ lấy chuồn quay vòng. Ngươi có phải hay không nên đi nhìn Tiểu Điệp, nhìn nàng lúc đi cố gắng thương tâm. Lý Mặc nhìn đồng hồ, đã là ban đêm hơn 11 giờ. Hắn sờ sờ Lý Hân trên người mềm mại nói ra, vậy ngươi cam lòng cho ta ly khai? 1.4. Lý Hân lườm hắn một cái này còn muốn hỏi. Ta không bỏ được thì có thể làm gì? Ngươi vốn là sẽ đi, ta cản cũng ngăn không được. Chúng ta đều là nữ nhân của ngươi, ngươi tổng hội ở nữ nhân khác nơi đó. Lý Mặc lại nói sai. Hắn ôm chặt Lý Hân nói ra, ngươi yên tâm, bất kỳ nữ nhân nào cũng không cách nào thay thế được ngươi vị trí. Lý Hân gật đầu, cái này nàng là tin tưởng. Dù sao tình cảm giữa bọn họ cơ sở so với những người khác đều muốn ổn định. Lý Mặc đi, Lý Hân cảm thụ được bên người vị trí dần dần không có nhiệt độ, khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Dù lớn đến mức nào phương, trong lòng tóm lại là ngại a. Thôi Điệp biệt thự. Tối như mực, đèn toàn bộ đều đóng lại. Lý Mặc sau khi đi vào cảm ứng được Thôi Điệp vị trí liền trong lúc đó tiến vào. Chương 189, phát sinh ngoài ý muốn. Hung hiểm bao nhiêu? Cầu hoa tươi. Bị xét duyệt, đã sửa chữa. Quả nhiên, sau khi vào phòng, Lý Mặc phát hiện Thôi Điệp cũng không có ngủ, trong bóng đêm xem điện thoại di động đâu. Trong phòng có đại đại rơi xuống đất cửa sổ, thế nhưng lôi kéo rèm cửa sổ một chút quang cũng xuyên thấu qua không tiến vào. Lý Mặc ánh mắt không bị ảnh hưởng chút nào, hắn nhẹ nhàng mà lên giường, từ phía sau lưng ôm Thôi Điệp. "Tiểu Điệp, đang chờ ta sao?" Thôi Điệp để điện thoại di động xuống xoay người qua đây ôm hắn, "Ngươi tới được có chút muộn, ta đều muốn cuốn rồi." Lý Mặc cười nói, "Không sao, lập tức không mệt." Căn phòng cách vách, A Tích mãnh địa mở mắt ra. Biểu tình trên mặt đều giống như cứng lại rồi. Thanh âm quá lớn, A Tích hoàn toàn bị đánh thức. Lúc này A Tích vô cùng không thoải mái, nửa đêm đang ngủ say, kết quả bị loại thanh âm này đánh thức. Nàng xoay người ngồi dậy, hai cánh tay ôm ngực, sắc mặt âm trầm xem ở trước mắt vách tường. "Tiểu thư thất thân, vẫn là cái này chán ghét ra hỏa. Về sau có phải hay không càng không có biện pháp khuyên tiểu thư ly khai?" Đây thật là làm cho A Tích khổ sở sự tình, nàng thực sự rất muốn cho tiểu thư vĩnh viễn ly khai Lý Mặc 20, cái này dạng mình cũng sẽ không lại nhìn thấy hắn. Đáng tiếc A Tích đã định trước không thể như nguyện. Vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ kết thúc A Tích, ở biết mình đơn thuần phía sau nhảy ra quanh năm không cần ống nghe điện thoại bắt đầu cất cao giọng hát nghe. Kèm theo trong thai nghe tiếng nhạc, nàng nói, chỉ có, lần nữa tiến vào trong lúc ngủ mơ. Ngày thứ hai, A Tích sau khi tỉnh lại đi trong viện đúc luyện. Hắn không nghĩ tới, Lý Mặc cũng. Chứng kiến Lý Mặc trong ngay mắt, A Tích trong óc chính là, cặn bã nam hai chữ. Lý Mặc tự nhiên cũng biết A Tích tới rồi, hắn vừa định chào hỏi, A Tích xoay người rời đi. Lý Mặc sờ mũi một cái, A đối với nàng oán hận chất chứa càng ngày càng sâu. A Tích quay đầu đi Thôi Điệp căn phòng, vốn muốn gọi tiểu thư rời giường ăn cơm. Cửa không khóa, nàng đi vào thời điểm đã nghĩ tự đâm hai mắt. Hết thảy đều là nàng không muốn nhìn thấy. Thôi Điệp trên người vết tích cũng để cho A Tích mặt nhỏ đỏ lên. Nàng lui ra khỏi phòng nhẹ nhàng đem cửa che lại. Ai ngờ đến quay người lại cư nhiên va vào Lý Mặc trong lòng. Người sâu này làm sao cũng tiến vào rồi hả? Lý Mặc phản xạ có điều kiện tính muốn đỡ lấy nàng, A Tích cũng là trốn một chút sau đó trực tiếp đạp Lý Mặc một cước phía sau giận dữ ly khai. Lý Mặc cười lắc đầu, cái này A Tích, đạp hắn một cước hắn căn bản cũng không đau được rồi. Nửa giờ sau, ba người ở nhà hàng gặp nhau lần nữa. A Tích vẫn là đen lấy mặt, chỉ có đối mặt Thôi Điệp thời điểm, tài năng mới có thể hòa hoãn chút. Tiểu thư vẫn là nhà mình tiểu thư, mặt đen cũng không có thể hướng về phía tiểu thư. Thôi Điệp tự nhiên là biết A Tích, sở dĩ cũng không có để ý Lý Mặc cùng Thôi Điệp hai người ở trên bàn cơm diễn ra tình lữ chuẩn bị hạng mục, lẫn nhau cho ăn cơm. Di A Tích là một mẫu thai độc thân, thực sự không thể hiểu được trong này là thú. Trực tiếp ly khai đi chủ phòng tìm A Di muốn ăn đi, ở trên bàn cơm ăn không vô. Hơn nữa A Di nơi đó không có những thứ này có không có. Sau khi ăn xong, Lý Mặc chuẩn bị trở về Lý Trạch. Thôi Điệp tay trắng vòng quanh cổ của hắn nói ra, vậy ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, còn là muốn tới chỗ của ta à? Lý Mặc cạo một cái hắn cái mũi nhỏ cười nói, không phải vậy ngươi cùng A Tích trực tiếp rời qua ở à, thuận tiện. Lý Mặc có ý tứ là làm gì đều thuận tiện. Thôi Điệp lắc đầu, không được, bất tiện. Thôi Điệp ý tứ cũng đã làm gì cũng không thuận tiện. Dù sao không phải là nhà mình, cùng Lý Hân quen đi nữa, các nàng chia sẻ cũng là một người nam nhân. Ngược lại chỗ không thích hợp rất nhiều, có không thể nói tỉ mỉ. Lý Mặc trở lại Lý Trạch. Lý Hân cũng đã ăn điểm tâm rồi, đang thu thập sách tay chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng tính cách tượng trưng hỏi Lý Mặc có hay không ăn điểm tâm, đạt được trả lời khẳng định phía sau liền không nói gì nữa. Ngày hôm nay còn phải đi làm, nàng cũng không thể ở nhà chờ lâu. Hai người hôn từ giả phía sau Lý Hân ly khai. Lý Mặc lại là ở nhà lợi dụng tinh thần từ trường hạt cơ bản dung luyện còn lại cơ quan nội tạng, xương cốt, gân mạch, da rẻ. Tin tưởng đưa bọn họ toàn bộ dung luyện kết thúc chính mình năng lực sẽ là một bước dài tăng lên. Thời gian liền cái này dạng trôi qua từng ngày, rất nhanh thì là 3 ngày sau. Đúng lúc là cuối tuần, Lý Mặc dự định mang theo trong nhà mấy nữ hải tử đi phương Bắc vui đùa một chút. Các nàng đều là phía nam sinh trưởng ở địa phương, chuyển sang nơi khác đổi một tâm tình. Tuyền một lúc lâu mới, chỉ có, sao định muốn đi chỗ nào? Lý Mặc không biết là, hai ngày này có người ở trên internet phát ra hình của hắn. Chân thực bức ảnh. Là hắn cùng Càng Ninh nhận thức ngày đó, Càng Ninh vô tấm kia hắn cười rộ lên bức ảnh. Bởi vì Lý Mặc bất cáo nhi biệt, Càng Ninh vừa không có hắn phương thức liên lạc, cũng đợi không được Lý Mặc lại tới tìm nàng. Cho nên nàng liền đem vô Lý Mặc bức ảnh phát ở tại trên internet, nói là số tiền lớn cầu nam bằng hữu. Ngay từ đầu cũng có do dự, thế nhưng nghĩ lấy Lý Mặc phía trước công khai chính mình Lý Tiên Nhân thân phận cũng không phải là nàng đã gặp trẻ tuổi dáng vẻ, liền muốn sẽ không có chuyện gì. Thật không nghĩ tới cái này cho nàng mang đến phiền toái rất lớn cùng thống khổ, để cho nàng hối hận không thôi. Bởi vì ở Lạc Lan quốc tốt mấy cái quốc gia liên hợp lại chuẩn bị đối với Lý Mặc bắt rùa trong hũ thời điểm, Lý Mặc dùng chính là hắn chân thật dáng vẻ. Sở dĩ các quốc gia nhưng thật ra là biết hắn chân thực bộ dáng, nhưng là không phải bài trừ bọn họ cho rằng đây là Lý Mặc man thiên quá hải thuật. Nói chung, bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể đối với Đại Vân, đối với Lý Mặc tiến hành đả kích cơ hội. 787 không có gì bất ngờ xảy ra, phát sinh ngoài ý muốn. Càng Ninh bị trói đi. Thế nhưng Lý Mặc không biết, hắn đang mang cùng với chính mình nhà mây nữ hải tử ở phương Bắc nghỉ hè đâu. Trên đại thảo nguyên kỵ mã là bọn hắn một chuyên mấy người ai cũng chưa từng có trải qua. Đón gió, dùng ngựa dơ roi đây thật là cả đời đều không quên được thể nghiệm. Buổi tối mọi người cùng nhau nằm trên đồng cỏ xem đầy trời ngôi sao, cảm giác kia miễn bàn bao nhiêu đẹp. Đêm khuya thời điểm, tất cả mọi người ngủ. Lý Mặc ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, mãn thiên tinh thần trong mắt hắn. Trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, hắn rốt cuộc dung luyện xong toàn thân. Liên tại hắn chuẩn bị đứng dậy trở về cổ túi thời điểm, trong lòng chợt căng thẳng. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hắn một lần nữa ngồi xong, cẩn thận cảm thụ được. Có một cỗ thanh âm yếu ớt tựa hồ đang hướng hắn cầu cứu. Rất nhanh, Lý Mặc liền cảm thụ rõ ràng, là Càng Ninh. Nàng gặp nguy hiểm, Lý Mặc nhất định phải nhanh chóng chạy tới. Hắn đứng dậy trở lại cổ trong bao, đem Lý Hân đánh thức dặn dò một phen liền phi thân mà ra. Lý Hân trong lòng nhẹ nhót, không biết cảm giác gì. Thôi Điệp cùng A Tích nghe được thanh âm phía sau cũng tỉnh. Từ Lý Hân trong miệng đã biết Lý Mặc đi hướng về sau, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Chuyến đi này không biết hung hiểm bao nhiêu,